Thương thuận lợi, đây cũng là mấy ngày nay này Tôn Đại Thần nhập trú nơi này tới, làm được duy nhất một kiện làm Vân Thư vừa lòng sự tình. Hôm nay, phiền toái ngươi. Vân Thư đứng ở tiểu lâu bên ngoài, nhìn người nào đó, có chút vô ngữ, vội xong lúc sau đại gia ăn cơm xong rõ ràng Úc Vi An vẫn là bình thường, nhưng lúc này vì cái gì liền cùng chính mình cùng nhau tới rồi tiểu lâu phía dưới đâu. Úc Vi An nhìn trước mắt nữ tử, yêu nhã mỹ lệ, khí chất thoát tục, cứ việc thân ở hưng dã, cũng che giấu không được trên người nàng lịch sự tao nhã cùng quý khí, trong lòng âm thầm hạ quyết định, Vân Thư, nếu ta nói, tưởng cưới ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Khu khu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Vân Thư đột nhiên nghe được lời này, bị tạp có chút đầu vóc choáng váng, đồng thời yết hầu cũng bị nước miếng cấp sặc. Làm sao vậy? Nôn nóng tiến lên một bước liền phải cấp Vân Thư chụp bối thuật khí, nhưng lại làm Vân Thư nhanh chóng cấp trốn rồi qua đi, cảm ơn hảo ý, ta không có việc gì. Chờ khí thuận, Vân Thư mới cắn răng nói. Ta lời nói mới rồi, không phải nói giỡn. Thấy Vân Thư kia tươi cười, rõ ràng là muốn đem chính mình vừa rồi lời nói đương chê cười nghe một chút liền đi qua. Không đồng ý. Nói xong, nhanh chóng buôn nhập tiểu lâu, phịch một tiếng đóng cửa lại, kia tốc độ, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, thế nhưng là nháy mắt di động. Mà giờ phút này Úc Vi An rõ ràng không chú ý tới cái này tình huống, chỉ là một mặt nghĩ vừa rồi Vân Thư không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn không đồng ý ba chữ. Mới vừa lên lầu, lại đột nhiên nhìn đến Ôn Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn chằm chằm vào chính mình, nghĩ chuyện vừa rồi, Vân Thư đột nhiên thấy không được tự nhiên. Tỷ, vừa rồi dưới lầu, là Úc công tử. Ôn Nguyệt vừa rồi đã ngoài ý muốn thấy được dưới lầu tình huống, mà các nàng lời nói, nàng đồng dạng nghe được. Đối với Úc Vi An, tuy rằng nàng cũng không biết cụ thể thân phận, nhưng từ kia khí độ tới xem, liền tuyệt đối không phải người thường ra. Nếu Úc Vi An đối tỷ tỷ thật có lòng, tỷ tỷ rốt cuộc chưa kết hôn đã có thai, tiếp thu cũng chưa chắc không thể. Nghe được lời này, Vân Thư thở ra một hơi, khẽ gật đầu, ân. Tỷ tỷ, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc cũng lớn như vậy, ngươi lại trước sau một người chọn gánh nặng, chẳng lẽ không mệt sao? Úc công tử nếu thật sự có tâm, ngài vì sao không thử đi tiếp thu? Ôn Nguyệt nhìn trước mắt Vân Thư, nàng hy vọng cái này tỷ tỷ có thể được đến hạnh phúc, người tốt có hảo báo không phải sao? Biết vừa rồi dưới lầu nói khẳng định Ôn Nguyệt nghe được, Vân Thư lúc này không nghĩ nói cái này đề tài, thời gian quá muộn, nghỉ ngơi đi. Nói trực tiếp tiến vào phòng. Ngay kế sáng sớm, Ngọc Thú Dương Phi Dương thanh âm liền ở trong sân vang lên, Vân Thư xuống lầu, liền nhìn đến một thân màu xanh biển vân vân cẩm tu áo gấm. Đẹp như nữ tử Ngọc Thú Dương đứng ở trong viện trêu đùa mới vừa tỉnh lại đang ở trong viện chơi đùa nhạc nhạc. Mà nhạc nhạc tựa hồ thực thích cùng Ngọc Thú Dương tiếp xúc, từ đầu tới đuôi đều dính hắn, không ngừng cùng hắn trò chuyện mấy ngày nay gặp được thú sự, cũng nói ca ca khi dễ hắn làm hắn đọc sách viết chữ to sự, nói đến ủy khuất chỗ, càng dầu miệng muốn mắt đỏ. Nhìn đến Vân Thư ra tới, nhạc nhạc lập tức cùng Ngọc Thú Dương tách ra, nhanh chóng chạy đến Vân Thư lột xác. Đáng yêu lại phì phì gương mặt tươi cười ngưỡng, con ngươi tinh lượng mang theo giảo hoạt, nương, Ngọc Thúc Thúc cho ta mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, có tiểu đồ chơi làm bằng đường, còn có. Nghe nhi tử thuộc như lòng bàn tay, kia cao hưng phấn chấn bộ dáng, nhìn thoáng qua chung quanh, đại nhi tử cũng không ở, theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa một phòng, đó là cấp hai cái nhi tử làm thư phòng, giờ phút này cửa phòng nhắm chặt, hai cái nhi tử cơ bản đều cùng nhau rời giường. Húng chi làm đệ đệ nhạc nhạc đều rời giường, nghĩ đến đại nhi tử giờ phút này hẳn là ở thư phòng đi. Còn như vậy tiểu, sao có thể như vậy cần lao ái học tập đâu, chẳng lẽ liền không thể giống tiểu nhi tử giống nhau nhiều một chút sức sống nghịch ngợm một chút sao? Hảo, chạy nhanh đi rửa tay, trong chốc lát nên ăn bữa sáng. Nghe được nhà mình mẫu thân nói, nhạc nhạc thực ngoan ngoan gật đầu, bay nhanh hướng tới phòng bếp chạy tới. Trong viện chỉ còn lại có Vân Thư cùng Ngọc Thú Dương. Vân Thư nhướng mày, như thế nào sớm như vậy, ngươi sẽ không tối hôm qua liền xuất phát đi. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương liền cười, đã khuya mới đến, sợ đánh thức các ngươi, ta liền trực tiếp leo tường. Chẳng lẽ không biết tư sấm dân trạch là phạm pháp? Nghe được lời này, Vân Thư liền cảm giác khỏe mắt run rẩy, người nam nhân này không có pháp luật quan niệm sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Nghĩ đến này sự tình, Ngọc Thú Dương liền rất vô ngữ, thậm chí phát điên. Thật sâu hô hấp một ngụm, không hề cùng Vân Thư nói chuyện, đi nhanh hướng nội viện mà đi, hắn đến đi tìm Úc Vi An muốn bồi thường, dựa vào cái gì bởi vì hắn muốn tình báo, phải làm lỡ hắn mỹ dung rất ca, còn phí tâm phí lực cho hắn tra sự tình, càng làm cho hắn tìm người ra roi thúc ngựa cấp người kia truyền tin. Hắn nơi nào là tối hôm qua trở về, rõ ràng chính là hôm nay sáng sớm mới đến không trong chốc lát. Chương 70 học đồng chế, thông minh hài tử. Làm Ngọc Thú Dương cuối cùng một câu cấp làm cho có chút không thể hiểu được, bất quá nàng cũng không có lại tiêu phí tâm tư cẩn thận tưởng trong đó nguyên do. Lúc này, nàng còn phải vội vàng đi làm chính mình sự tình, muốn tu sửa học đường, lại là một bút phí tổn, trong nhà bạc, còn phải tồn A. Mà đêm qua cùng Vân Thư nói chuyện thật lâu học đường sự tình Lý Chính cùng thôn trưởng sáng sớm liền lại lần nữa tới cửa, hai người trở về cả đêm cũng chưa ngủ ngon quá, trong đầu tất cả đều là Vân Thư nói qua muốn tu sửa học đường sự tình, bọn họ trong thôn nghèo khó mấy trăm năm, cái này thế thế đại đại đều là cẩn cối lạc hậu thôn trang, căn bản không ra quá một nhân vật, khuyết thiếu giáo dục, đó là quan trọng nguyên nhân, hiện giờ có người nguyện ý bỏ vốn kiến học đường, bọn họ đương nhiên. Câu mà không được, sáng sớm liền tụ ở bên nhau, thương lượng một ít vấn đề sau, liền thẳng đến Vân Thư ra mà đến. Thượng một lần lại đây là Vân Thư mới vừa chuyển nhà hơn nữa nhi tử trăng tròn rượu mời khách uống rượu, người nhiều, phần lớn tề tụ tại tiền viện, lần đó người nhiều, bọn họ cũng không có cẩn thận đánh giá quá cái này sân, tối hôm qua càng là đen như mực, hơn nữa trong lòng sự thực cấp, căn bản không công phu đánh giá này tòa sân, hiện giờ trong viện không có người, trống rỗng. Nhưng thật ra làm cho bọn họ vừa xem hiểu ngay quét qua đi, hai người ở trong thôn cũng coi như là có uy tín danh dự. Nhân vật, đặc biệt là Lý Chính, nhưng hai người hôm nay nhìn đến Vân Thư viện này, vẫn là không khỏi kinh ngạc cảm thán, phòng ở cách cục tạo hình, còn có những cái đó trang trí, này căn bản không nên là một cái nông gia ứng có. Lộ nương tử, ngươi nơi này, quả thực so kinh thành những cái đó gia đình giàu có còn muốn tinh xảo đẹp a. Lý Chính cũng là người đọc sách, đã từng cũng đi qua kinh thành, như vậy so sánh, đảo cũng hoàn toàn không khỏe. Nghe được lời này, Vân Thư chính là cười, bất quá là dựa theo ý nghĩ của chính mình bố trí mà thôi, nơi nào có thể cùng kinh thành nhà giàu so sánh với, ngại nhưng đừng khó coi ta. Dương Quốc Cường tức khắc cười to, ta chạy đi đâu quá những cái đó gia đình giàu có, bất quá liền cảm thấy lộ nương tử ngươi nơi này thật sự so rất nhiều gia đình giàu có còn hảo. Ngài nếu là thích, cũng có thể như vậy tu. Vân Thư lời này đảo không phải khen tặng, tuy rằng Tịch Dương thôn nghèo, nhưng mấy chục lượng bạc làm một cái làm cả đời Lý Chính lao nhân, vẫn là lấy đến ra tới, huống chi cái này Lý Chính trong nhà mấy cái nhi tử cũng đều là sẽ kiếm tiền. Lời này nhưng thật ra thực hưởng thụ, Dương Quốc Cường cười liên tục gật đầu, một lát liền khôi phục lại, chuẩn bị muốn giảng hôm nay lại đây chủ đề. Đứng ở trong viện, thời tiết quá lạnh thật sự chịu không nổi. Vân Thư liền thỉnh hai người vào nhà, làm Ô Nguyệt đi đoan chút nước trà lại đây. Lộ nương tử, ngày hôm qua ngươi theo chúng ta nói tu sửa học đường sự tình, trở về lúc sau ta cũng cùng Hiện Hoài lão đệ thương lượng một chút, ngài việc thiện làm chúng ta thực cảm động, bất quá tu sửa học đường sau còn muốn giúp đỡ nhiều như vậy hài tử đi học, còn gánh vác sách vở phí, lâu rồi khẳng định có rất lớn áp lực, chúng ta cũng không thể làm ngươi một mặt trả giá, cho nên, những cái đó đi học hài tử. Nên giao quà nhập học liền phải giao quà nhập học, mỗi năm 20 cái tiền đồng. Cùng thôn bên giống nhau, như vậy cũng miễn một ít người gian dối thủ đoạn. Dương Quốc Cường nói những lời này thời điểm, trong mắt rõ ràng có phẫn nộ. Vân Thư nhìn đến hắn như vậy biểu tình, trong lòng liền không khỏi tưởng, chẳng lẽ phía trước phát sinh quá mọi việc như thế sự. Bất quá thôn trưởng như vậy quyết định cũng hảo, ít nhất tránh cho rất nhiều người ở bên trong chơi tiểu gian kế. Này thôn bên lẫn nhau quen thuộc hoặc thân thích huyết thống quan hệ người cũng rất nhiều, chỉ cần cho nhau câu thông, loại này trốn quà nhập học sự tình liền rất dễ dàng. Nếu là như thế này, kia nàng buồn ý cũng đã bị mọi người thủ đoạn sở che giấu, còn có cái gì ý nghĩa làm cái này ban ơn cho cùng thôn sự đâu. Cuối cùng Vân Thư đồng ý giao quà nhập học sự, ngài nhị vị nghĩ đến thực chú đáo, ta không ý kiến. Bất quá này khả năng sẽ làm rất nhiều gia đình khó khăn lại thông minh hài tử cùng học đường lỡ mất dịp tốt, cho nên ta chuẩn bị chế định học đồng. Cái gọi là học đồng, chính là đối tư chất ưu tú, thành tích ưu dị hài tử tiến hành khen thưởng dựa theo ta kế tiếp liệt ra cấp bậc tới, tối cao có thể là một lượng bạc tử thậm chí càng tốt khen thưởng, cả năm quà nhập học. Cũng có thể miễn đi, sách vở cũng có thể được đến học đường đưa. Vân Thư đem hiện đại học đồng này một bộ trực tiếp dọn tới rồi nơi này, Lúc ban đầu nàng buồn ý cũng chính là hy vọng bọn nhỏ có thể thượng được học, đồng dạng nàng cũng không tỏ vẻ tư chất không tốt hài tử cũng có thể đến học đường hôn thiên độ nhật, nàng buồn ý là khảo hạch tiến lên giáo, bất quá hiện tại xem ra, biện pháp này cũng không phải không có không được, liền tính đến lúc đó học sinh thiếu, cũng tốt hơn thật giả lẫn lộn. Lý Chính cùng thôn trưởng đều là có chút kiến thức người, nghe xong Vân Thư học đồng này một bộ sau, sôi nổi đều kích động đến đỏ đôi mắt, không ngừng nói Vân Thư thông tuệ, thế nhưng liền như vậy biện pháp, đều có thể đủ nghĩ ra được. Vân Thư đồng dạng thật cao hứng, bởi vì nghĩ kế tiếp có thể làm những cái đó không thể đi học lại tư chất thượng thừa hài tử học tri thức, nàng liền rất cao hứng. Tiến đi Lý Chính cùng thôn trưởng, Ôn Nguyệt cũng kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại. Làm sao vậy? Nhìn Ôn Nguyệt kia hồng hồng hốc mắt, Vân Thư than nhẹ một tiếng hỏi. Vừa rồi đi Dương Hải Đại Thúc trong nhà nhìn một chút, bọn họ một nhà cũng khỏe, bởi vì có chúng ta đưa quá khứ đồ vật, tuy rằng thân thể còn suy yếu, bất quá một đám tinh thần nhìn cũng không tồi. Ôn Nguyệt biên nói, liền nhớ tới vừa rồi nhìn đến sự tình, nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Có chút vô ngữ, nhưng lúc này Vân Thư chỉ có thể trước đem nàng cấp an ủi, đừng khóc ca, có cái gì liền nói. Ngươi khóc cũng giải quyết không được vấn đề. Tỷ, Lan Thím không có, để lại hai cái nàng hai cái năm ấy 7 tuổi song bào thai nhi tử. Ngày hôm qua tuy rằng bọn họ cũng có cấp Lan Thím đưa gạo thóc qua đi, nhưng chống lạnh vật phẩm lại không có thể đưa qua đi, bởi vì Tô Phu Nhân làm người chuẩn bị, muốn chiều nay mới có thể đến. Nhưng bất quá liền một buổi tối, không nghĩ tới thế nhưng cũng chưa có thể chịu đựng đi. Vân Thư đối cái này Lan Thím cũng có chút ấn tượng, tính cách dịu dàng. Giống như thư hương dòng roi khuê tú, mà phi này thâm sơn cùng cốc thôn phụ, nhưng thật thật tại tại, Lan Thím gả cho Tịch Dương thôn một cái thợ săn, nhưng ở 5 năm trước, cái kia thợ săn vào núi săn thú, liền không ở trở về, liền thi thể cũng không tìm được, Lan Thím ngậm đắng nuốt cay mang theo hai đứa nhỏ, 3 năm trước đây, trong nhà xây nhà còn có hậu mặt trăng tròn rượu, đều là thỉnh Lan Thím lại đây hỗ trợ, nữ nhân, kia nói chuyện vĩnh viễn đều là ôn thanh tế ngữ, cũng không sẽ lớn tiếng, tươi cười nhợt nhạt, lại rất ấm áp, không nghĩ tới, một cái rét lạnh mùa đông, nàng liền không có thể chịu đựng tới. Ta qua đi nhìn xem đi. Bởi vì đối Lan Thím ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên Vân Thư cũng không tính toán khoanh tay đứng nhìn, qua đi nhìn xem, có cái gì có thể hỗ trợ, tận lực giúp giúp đi. Ôn Nguyệt nghe Vân Thư muốn vào thôn, lập tức liền tỏ vẻ muốn đi theo cùng nhau, nhìn nàng kia hồng hốc mắt, Vân Thư liền lắc đầu cự tuyệt. Ta chính mình đi thôi, Lâm Thẩm Nhi trong khoảng thời gian này đều rất bận, trong nhà không ai chăm sóc, ngươi vẫn là lưu trữ chuẩn bị cơm chưa đi. Trong nhà hiện tại không ngừng các nàng một nhà, còn có Lao Phu Nhân cùng Tô Phu Nhân này đó khách quý ở, cho nên, cơm chưa cần thiết muốn đúng hạn chuẩn bị. Đi đến cổng lớn, liền nhìn đến Lâm Thiên Sử tại chỗ, phảng phất một tôn điêu khắc, không có sinh mệnh, nhìn đến Vân Thư ra tới, liền mặt vô biểu tình tiến lên, tiểu thư. Chủ tử có chuyện quan trọng làm, cho nên mấy ngày nay sẽ không trở về, chủ tử thỉnh tiểu thư không cần lo lắng, hắn sẽ tận lực đại niên ngày đó gấp trở về cùng ngài đoàn tụ. Đối với cái này đại ca, Vân Thư cũng chỉ có thể xem như mặt ngoài hiểu biết, ít nhất biết cái này đại ca đối chính mình tuyệt đối không có ác ý, là thiệt tình đem chính mình làm như thân muội muội ở đối đại ở yêu thương, lòng hiếu kỳ quá nồng liệt không tốt, cho nên không có hỏi nhiều, chỉ là cười gật đầu. Ăn Tết ta sẽ làm tốt rất nhiều ăn ngon chờ đại ca trở về. Lâm Thiên nghe xong lời này sau, thật sâu nhìn thoáng qua Vân Thư, một cái chớp mắt, người cũng đã tới rồi đại lộ vị trí, nơi này cách cửa thôn đại lộ ít nói cũng có mấy trăm mễ, người nam nhân này thế nhưng nháy mắt liền đi qua, quả thực quá thần kỳ. Vân Thư vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến cổ đại người thuấn di, loại đồ vật này thế nhưng thật sự tồn tại. Thời tiết rất lạnh, Vân Thư trên người ăn mặc một thân áo đông liền không có mặt khác chống lạnh chi vật, này đảo không phải nói Vân Thư thân thể hảo không sợ lạnh, mà là bởi vì phía trước tiểu tử cho nàng làm cái kia Vân Tinh lắc tay, hôm nay rời giường khi, làm nàng nghĩ tới, nàng hiện tại đã bên người mang ở trên cổ tay, thứ này ở vào đông, thế nhưng còn có thể chống lạnh, như vậy thời tiết, nàng cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh. Tiến vào thôn, trực tiếp hướng Lan Thím ra nơi vị trí mà đi. Bởi vì Vân Thư không thường tới trong thôn, cho nên đương nhìn đến nàng thời điểm, rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Ngày hôm qua nàng bốn phía đưa gạo thóc, toàn bộ thôn đều đã biết, lúc này nhìn thấy nàng, đương nhiên rất nhiều người tâm tư đều bắt đầu sinh động lên. nhưng Vân Thư hoàn toàn không để ý tới những người này, lập tức chiều này Lan thím ra đi vào. Trong phòng, lập tức nghe được chính là hai đứa nhỏ thê thảm tiếng khóc rung trời, làm người nghe không khỏi chua xót. Hai đứa nhỏ cũng bất quá mới 7 tuổi, phụ thân chết sớm, đi theo mẫu thân kiên khổ sở sống, hiện giờ liền mẫu thân cũng đã không có, lưu lại bọn họ hai huynh đệ, về sau nên làm thế nào cho phải a? Vân Thư, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thẩm Nhi cũng là vừa mới nghe xong Lan ra sự, đuổi lại đây, không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền thấy được Vân Thư thân ảnh. Nghe được Lâm Thẩm Nhi nói, Vân Thư nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một mặt đau xót, hảo hảo người, nói như thế nào không liền không có. Chuyện này cũng là tiểu Vân nàng mệnh khổ, sớm chút năm gả tới thời điểm còn thân thể khỏe mạnh, nhưng từ sinh hai cái nhi tử bị thương thân thể, nhà nàng nam nhân lên núi săn thú vừa đi không trở về. Trong nhà sinh hoạt từ nguyên bản ấm no đến sau lại ăn không đủ no, mang theo hai cái nhi tử yêu cầu nuôi sống, không biết ngày đêm tiếp sống mệt vượt thân thể, thật vất vả này sống một năm sống hảo chút, thân thể lại trước sau như vậy, mà cái này đông quá quái, thiên nhi chưa bao giờ từng có rét. Lạnh, nàng không có thể căng lại đây, cũng là mặt sau, Lâm Thẩm Nhi cũng không nói ra được, bởi vì tính cách gần, cho nên nàng cùng Lan Thím đi được rất gần, quan hệ thực hảo. Hiện giờ người không có, nàng trong lòng cũng khó chịu. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên nghe được bên trong vang lên hai đứa nhỏ tiếng thét chói tai, ngay sau đó chính là đánh chửi thanh, hài tử khóc lớn thanh. Hỏng rồi, chạy nhanh vào xem. Nghe thế thanh âm, Lâm Thẩm Nhi mặt lập tức liền thay đổi, nói xong bất chấp mặt khác, nhanh chóng hướng cái kia thanh âm lớn nhất nhà ở chạy trốn. Vân Thư tuy rằng không biết tình huống, nhưng cũng theo sát sau đó. Nghĩ đến hẳn là lại là cái gì sốt ruột chuyện này đi. Giống như Vân Thư suy đoán giống nhau, tiến vào phòng trong, liền nhìn đến mãn phòng hỗn độn, Lan Tiểu Vân một thân giá rẻ mỏng áo đông, sắc mặt ô thanh môi phiếm tím, lẻ loi nằm ở kia rơm dạ phô liền trên giường, không người để ý tới, mà bên kia, hai cái diện mạo tương đồng, người mặc hai kiện hậu áo đông môi phiếm tím hải tử hoa hoa khóc lớn, ở hai đứa nhỏ trước mặt, là một cái dáng người hơi béo trung niên phụ nhân. Giờ phút này trừng lớn con mắt, vung lên tay liền phải thu thập trước mắt hai. Cái khóc thê thảm hài tử. Lý Phượng Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Thấy như vậy một màn, Lâm Thẩm Nhi mặc kệ mặt khác, nhanh chóng tiến lên một phen kéo lại muốn động thủ trung niên phụ nhân, cho nên trong ánh mắt che kín ánh lửa, nàng hiện tại nghĩ việc này liền rất sinh khí, Tiểu Vân đều đã chết, vì cái gì nữ nhân này còn không quên tới tìm cha? Ta làm gì? Ngươi lại đang làm gì? Bị ngăn lại Lý Phượng Nhi hai mắt bốc hỏa, một cái dùng sức liền đem Lâm Thẩm Nhi đẩy ra, dáng người lực lượng cách xa làm Lâm Thẩm Nhi căn bản không có biện pháp phản kháng, trực tiếp đã bị đẩy lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình. Lâm Thẩm Thẩm, mau cứu cứu ta nương chỉ là quá lạnh, còn chưa có chết, nàng còn chưa có chết. Trong đó một cái hài tử trước hết phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chạy vội tới Lâm Thẩm Nhi trong lòng ngực, tay không ngừng loạn choạng Lâm Thẩm Nhi ống tay áo. Hốc mắt rưng rưng, môi đỏ bừng, thoạt nhìn làm chua xót lòng người. Nghe được lời này, Lâm Thẩm Nhi cũng đỏ đôi mắt, ngồi xổm thân đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, hảo, chúng ta đi xem ngươi nương hảo sao. Hảo. Kia hải tử nghe, lập tức nín khóc mỉm cười, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Một cái khác hải tử cũng ngay sau đó muốn chạy tới, lại làm Lý Phượng Nhi tay mắt lanh lẹ một phen cấp túng chặt, tàn nhẫn thanh quát. Tiểu tử thúi, chạy cái gì chạy, chọc giận lao nương, các ngươi về sau liền cái hoa đều không có, muốn sống liền cấp lao nương thành thật điểm nhi. Hà Đông sư sư tử hống, Vân Thư ở bên cạnh nghe liền nhịn không được những mày, gãi gãi lỗ thai, vừa rồi thanh âm kia làm nàng hiện tại đều cảm giác lỗ thai ẩm ẩm vang lên. Lý Phượng Nhi, ngươi đừng quá mức. Lâm Thẩm Nhi thấy Lý Phượng Nhi thế nhưng căn bản không màng mặt khác, lôi kéo một cái khác hài tử liền phải tấu, gấp đến độ đỏ mắt. Bên cạnh, Vân Thư mở miệng, tốt nhất đánh chết, nếu không, quan sai khẳng định tới cửa tìm ngươi phiền toái. Nhàn nhạt thanh âm mặt vô biểu tình, phảng phất nơi này hết thể cùng nàng dâu dịa, nàng ra tiếng, cũng bất quá là thuận tiện muốn hóa giải loại này không khí mà thôi. Ngươi Lý Phượng Nhi nghe được thanh âm cũng xem suy nghĩ Vân Thư, nàng đương nhiên là nhận thức Vân Thư, bất quá đối với nàng thế nhưng xuất hiện ở chỗ này có chút kinh ngạc, mấy năm nay. Vân Thư vào thôn tử thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cũng không nghe nói cái kia tiện nhân cùng nàng quan hệ hảo a. Người tốt nhất buông ra hắn, nếu không, không cần ta, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ giúp hai đứa nhỏ đến huyện thành đi kích chống Minh Oan. Vân Thư híp lại con mắt, nguyên bản đạm nhiên khí chất nháy mắt biến mất, trên người một cổ nồng đậm sát khí nháy mắt nhảy ra. Lý Phượng Nhi sợ tới mức sắc mặt một bạch, thủ hạ ý thức run lên, bị nàng bắt lấy hải tử cũng cơ linh, nhanh chóng tránh ra nàng kiểm chế, liền hướng tới Vân Thư chạy tới. Thấy đứa nhỏ này hướng tới chính mình chạy tới, Vân Thư trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, theo sau chính là nồng đậm cười, đứa nhỏ này, cũng thật thông minh, loại này thời điểm, thế nhưng còn có thể thanh trừ phán đoán ra ai càng có thể hảo hảo bảo hộ hắn, túi đầu, nhìn chạy đến chính mình bên người ngửa đầu nhìn chính mình hài tử, cặp kia tinh lượng con người, làm nàng nhìn không khỏi một thận, thế nhưng như vậy tương tự, cùng hai cái nhi tử đôi mắt như vậy giống, mà đứa nhỏ này trong ánh mắt, tắc nhiều hai cái nhi tử không có đồ vật, đau thương cùng cựu hận. Tổng cảm giác cặp kia con ngươi không nên có mấy thứ này, Vân Thư hơi hơi không người, đem chính mình cùng đứa nhỏ này khoảng cách càng gần một ít, nhìn cặp mắt kia, Vân Thư nhẹ giọng nói, vì cái gì muốn hướng ta bên này chạy? Bởi vì ngài có thể cứu ta. Hai tử cũng thực nghiêm túc nhìn Vân Thư, nói chính mình đại lời nói thật, hắn không cần thiết gạt người, này vốn dĩ chính là hắn bổn ý, ai nếu có thể cứu hắn, hắn đương nhiên liền hướng ai trong lòng ngực toàn. Làm hai tử nói thật làm cho tức cười, Vân Thư vươn tay cười nhìn hắn, nguyện ý cùng ta cùng nhau về nhà sao. Thận thận nhìn kia chỉ trắng non tay, hai tử có chút hoảng hốt, hốc mắt dần dần hồng lên, một hồi lâu sau, mới khôi phục bình thường, lại mân khẩn ngôi, thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái bên kia Lâm Thẩm Nhi trong lòng ngực đệ đệ, sau một lúc lâu không nói gì. Hắn hành động Vân Thư xem ở trong mắt, lộ ra cười, nếu có thể. Đương nhiên hoan nên các ngươi hai huynh đệ cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Vừa rồi kia hài tử có thể lôi kéo Lâm Thẩm Nhi nói hắn nương không chết, làm Lâm Thẩm Nhi qua đi nhìn xem, thuyết minh hiếu tâm đáng khen, hai đứa nhỏ đều không tồi, dù sao trong nhà đại, không thiếu thức ăn, hai cái nhi tử cũng yêu cầu bạn chơi cùng, nàng cũng không ngại lưu lại bọn họ hai huynh đệ. Đệ đệ, mau tới đây. Được đến Vân Thư lời này sau, hai tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nồng đậm tươi cười. Duỗi tay giữ chặt Vân Thư tay, theo sau quay đầu nhìn về phía Lâm Thẩm Nhi trong lòng ngực đệ đệ hô. Vừa rồi ở Lâm Thẩm Nhi trong lòng ngực Nam Hải Nhi liền nghe được Vân Thư cùng nhà mình ca ca lời nói, hắn đã 7 tuổi, thực hiểu chuyện, cho nên minh bạch đó là có ý tứ gì, hắn nội tâm là hâm mộ ca ca, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ bị vứt bỏ, ai biết ca ca thế nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là nhìn về phía chính mình. Mà theo sau hắn thế nhưng cũng bị đồng ý đi theo ca ca cùng đi cái này xinh đẹp thím ra, hồng hồng hốc mắt lập tức bịt kín một tầng sương mù. Lâm Thẩm Nhi cũng không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng sẽ muốn hai đứa nhỏ đi theo nàng cùng nhau về nhà. Vân Thư ra hiện giờ ra cảnh nàng rất rõ ràng, hai đứa nhỏ nếu có thể đến Vân Thư trong nhà, quá nhật tử khẳng định so Lan Tiểu Vân tái thế khi còn muốn hảo, trong lòng, từ đáy lòng thế hai đứa nhỏ cao hứng. Trước đó, nàng cũng có tâm thu dưỡng hai đứa nhỏ, bất quá hiện giờ Vân Thư có ý tứ này, nàng cũng không chuẩn bị đoạt, ít nhất hai đứa nhỏ đi theo Vân Thư, về sau khẳng định sẽ càng tốt, hai đứa nhỏ như vậy thông minh, khẳng định sẽ có đại tiền đồ. Chương 71 máu lạnh một nhà, động thủ đánh người. Lý Phượng Nhi thấy trước mắt tình huống, bị người như vậy bỏ qua, sớm đã không thể chịu đựng, các ngươi nói cái gì, chúng ta cả nhà còn chưa có chết tuyệt. Hai cái tiểu tử dựa vào cái gì muốn các ngươi tới dưỡng? Đối với lời này, Vân Thư là đầu cũng không nâng, bởi vì căn bản không ngươi tất yếu để ý tới cái này điên nữ nhân. Mà Lâm Thẩm Nhi lại rất sinh khí, hung hăng chờ trước mắt Lý Phượng Nhi. Những năm gần đây, cái này Lý Phượng Nhi đối Lan Tiểu Vân làm sự tình, nàng xem ở trong mắt, đặc biệt là nhà này nam nhân đã chết lúc sau, Lý Phượng Nhi càng là làm trầm trọng thêm. Quả thực không có đem Lan Tiểu Vân cái này chị em dâu xem ở trong mắt, năm lần bảy lượt tìm nàng phiền thoái, nếu không phải Lan Tiểu Vân tính tình đủ hảo, không biết này giá đều đánh bao nhiêu lần, rất nhiều lần nàng nhìn, liền nàng đều chịu. Đừng không được. Hiện giờ người đều đã chết, nàng thế nhưng còn nghĩ lại đây náo, quả thực là quá phận. Lý Phượng Nhi, ngươi không cần quá phận, hôm nay chuyện này, liền tính náo đến thôn trưởng Lý Chính nơi đó, chúng ta cũng có lý. Lâm Thẩm Nhi nhìn Lý Phượng Nhi kia đánh đá bộ dáng, cũng không sợ chút nào, lần đầu tiên chân chính cùng nàng đối thượng. Đồng dạng Lý Phượng Nhi cũng thực kinh ngạc, nàng gả đến Tịch Dương thôn tới cũng hảo chút năm, cùng Lâm Thẩm Nhi tự nhiên là nhận thức, biết nàng cùng Lan Tiểu Vân quan hệ hảo, Rất nhiều lần nàng cùng Lan Tiểu Vân nháo thời điểm, nàng cũng ở đây, khá vậy trước nay không dám cùng nàng như vậy nháo quá, hôm nay thế nhưng sẽ cùng nàng đối thượng. Tiểu Vân đều đã chết, nàng sinh thời không có xin lỗi ngươi địa phương, hiện giờ đã chết, nàng hai đứa nhỏ ngươi đều không muốn buông tha sao. Lâm Thẩm Nhi nói nơi này, trong mắt đã lộ ra một mạt thống khổ chi sắc. Vân Thư nhíu mày, ở bên cạnh nghe đầy đầu mờ mịt, mà hai đứa nhỏ tắc bởi vì bị Lý Phượng Nhi hành động cấp dọa, giờ phút này đều run bần bật dựa vào bên người nàng, đem đầu chôn ở nàng chân biên, liền xem một cái trước mắt tình huống dũng khí đều không có. Đừng sợ, nàng sẽ không đánh các ngươi. Cảm thụ được đùi phải dựa vào tiểu nhân Nhi đang run rẩy, Vân Thư vươn tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu hắn, trong mắt lộ ra một mặt nhàn nhạt lưu quang, ngữ điệu mềm nhẹ, hình như có trấn an nhân tâm lực lượng. Thực mau run rẩy tiểu nhân Nhi liền khôi phục một ít, mà ở Vân Thư chân trái biên, làm ca ca Nam Hải Tử ngẩng đầu, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn thoáng qua đệ đệ sau, thẳng tắp nhìn Vân Thư, ngài sẽ bảo hộ chúng ta sao? Nhất định, mặc kệ như thế nào, các ngươi về sau đều sẽ cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Nhìn đến đứa nhỏ này ánh mắt, Vân Thư cũng không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến liền gật đầu. Cảm ơn ngài. Tiểu nhân Nhi nói lộ ra cười sáng lạ. Theo sau đi đến đệ đệ bên người giữ chặt đệ đệ tay, nhẹ nhàng ôm đệ đệ lại giơ tay chậm rãi vô đệ đệ bối, tựa hồ là ở trấn an hắn. Vân Thư ở bên cạnh nhìn kinh ngạc cười, Lan Tiểu Vân này hai cái nhi tử cũng thật thú vị, đặc biệt là đại nhi tử, cùng đệ đệ đồng thời sinh ra, bất quá đại canh giờ, lại như thế hiểu chuyện, cùng mỗi ngày, chính mình đại nhi tử, thế nhưng cực kỳ tương tự. Đang lúc Lý Phượng Nhi làm Lâm Thẩm Nhi nói được á khẩu không trả lời được khi, cửa liền lại truyền đến tiếng ồn ào, theo sau liền nhìn đến một đoàn hùng hổ cả trai lẫn gái đi đến. Lý Phượng Nhi nhìn đến những người này, một đôi mắt lộ ra sáng ngời quang, nhanh chóng hướng tới này nhóm người đi qua đi, vẻ mặt đưa đám, phảng phất ở chỗ này đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Nương à, ngươi còn nói bên này giao cho tức phụ Nhi tới đặt mua, nhưng ngươi có biết hay không này đó người ngoài đều có thể đối ta khoa tay múa chân, tức phụ Nhi ở chỗ này, căn bản chính là bị khinh bỉ. Nghe được Lý Phượng Nhi nói, Lâm Thẩm Nhi vội vàng đi đến Vân Thư bên người, nhanh chóng đem những người này thân phận cùng Vân Thư nói một lần, biết mấy năm nay tuy rằng Vân Thư sinh hoạt ở Tịch Dương Thôn, nhưng chân chính cùng Tịch Dương Thôn thôn dân, quen thuộc lại là không nhiều lắm. Hiểu biết người tới thân phận, Vân Thư trong mắt lộ ra trâm trọng, vươn tay một bên một cái đem hai đứa nhỏ chặt chẽ dắt ở chính mình lòng bàn tay. Lâm Ngọc Liên, ngươi đừng quá mức, nhà của chúng ta chuyện này, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì tới quản? Thanh âm cực kỳ phẫn nộ lão phụ thanh âm truyền đến, đầy mặt hùng hổ, tựa hồ hôm nay nhất định phải làm Lâm Thẩm Nhi cấp nói ra cái nguyên cớ tới, nếu không, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Thẩm Nhi cũng biết, làm một ngoại nhân, loại chuyện này nàng vốn không nên nhúng tay, nhưng nếu thật sự mặc kệ, chỉ sợ Lan Tiểu Vân cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt, này hai đứa nhỏ, nàng rất rõ ràng ở Lan Tiểu Vân cảm nhận chung địa vị. Trượng phu đã chết như vậy nhiều năm, nhưng nàng lại như cũ cắn răng chết căng, liền tính nhật tử quá đến lại gian nan cũng không nói một tiếng khổ, bởi vì hai đứa nhỏ, là nàng mệnh căn tử a. Thím, chuyện này, chúng ta vẫn là đi vào ngồi xuống nói đi. Lâm Thẩm Nhi nghĩ nhiều người như vậy đứng ở trong viện, bên cạnh còn có một ít quê nhà ở hỗ trợ đâu, nháo lên cũng khó coi, đối hai đứa nhỏ ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng lão phụ căn bản không nghe, một cái trừng mắt, sau đó đối với chúng quanh bận rộn quê nhà nói, nơi này không các ngươi chuyện này, đều hồi các ngươi nhà mình đi thôi. Này ngữ khí là cực kỳ không khách khí. Người chung quanh vừa nghe, tức khắc một đám mặt lộ vẻ phẫn nhiên, vốn dĩ lại đây hỗ trợ đều chỉ là ở vào một cái nghĩa vụ, đại gia dù sao cũng là một cái thôn, vẫn là hàng xóm. Hơn nữa Lan Tiểu Vân sinh thời tính cách không tồi, bọn họ đối nàng ấn tượng cũng khá tốt, hiện giờ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Không tức giận mới là lạ. Thím, Tiểu Vân phía sau sự còn cần Lâm Thẩm Nhi nghe liền nhíu mày, vừa muốn giải thích, khiến cho lão phụ cấp đánh gãy. Lão phụ cực không kiên nhẫn, nhìn Lâm Thẩm Nhi, trong mắt lộ ra nồng đậm không vui, có cái gì hảo làm cho, nàng cái kia mệnh sớm nên không có, ta nhi tử chính là làm nàng cấp khắc chết, sống lâu như vậy mấy năm nàng cũng kiếm lớn, muốn làm cái gì phía sau sự à, không cần bạc sao. Không cần bạc vậy các ngươi hái như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Lời này vừa ra, còn có mấy cái không có buông ra trong tay bận rộn việc người sôi nổi dừng động tác, bọn họ tuy rằng đối Lan Tiểu Vân ấn tượng không tồi, nhưng nếu là làm cho bọn họ ra bạc vậy bất đồng, bọn họ nhật tử cũng không hảo a, làm cho bọn họ ra tiền, còn không bằng muốn bọn họ mệnh. Thấy mọi người phản ứng, Lâm Thẩm Nhi trong lòng cũng có hỏa khí, thím, người chết vì đại. Cái gì người chết vì đại, không hiểu, chạy nhanh đều cho ta rời đi nơi này, tiện nhân này chính là một cái đoàn mệnh quỷ, các ngươi ở chỗ này vì nàng xử lý những việc này nhi, cũng không biết nàng cảm kích không cảm kích, tiểu tâm nàng nửa đêm trở về tìm các ngươi. Lão phụ cả người đều hiển lộ nàng đanh đá kính nhi, một đôi con ngươi cũng che kín khinh thường. Lời này tức khắc làm tất cả mọi người không hề do dự, nhanh chóng hướng tới cổng lớn đi đến, nói giỡn, nếu thật sự trở về tìm bọn họ, kia bọn họ còn muốn hay không sống, rút một chút, đem mệnh đều cấp đáp thượng kia mới không đáng. Lâm Thẩm Nhi tắc làm lời này tức giận đến mặt đều đỏ, lại lăng là sau một lúc lâu cũng không biết như thế nào đáp lại lao phụ. Ở bên cạnh nghe xong cái này lao phụ nói chuyện một hồi lâu, Vân Thư trong lòng phi thường không cao hứng. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái kia lao phụ, nắm hai đứa nhỏ bán ra một bước, hiện lộ người trước, lao thím ngươi lời này nói được cũng đúng, người đều đã chết còn như vậy nháo, thật sự đến ngẫm lại hay không Lan Thị có thể hay không trở về tìm các ngươi đâu, có lẽ, hôm nay buổi tối, liền sẽ đến các ngươi đến thăm nhà các ngươi, vẫn là ai phòng ai ra tới đến thăm đâu. Mọi người nghe được lời này, đều không khỏi đánh cái dùng mình, bọn họ tựa hồ thấy được trong viện có một cái thực tựa Lan Tiểu Vân thân ảnh. Kia trắng bệnh mặt, còn có kia làm cho người ta sợ hãi đôi mắt, mỗi người phảng phất cảm giác chính mình bàn chân đều bắt đầu thấm lạnh. Thấy Vân Thư bất quá một câu liền đem mọi người cấp hù ở, Lâm Thẩm Nhi trong lòng cũng thật cao hứng, loại người này, nên hảo hảo giáo huấn một phen. Lão phụ không nói, vừa rồi sở dĩ như vậy dọa những người khác, chính là đoán chắc đại gia tin tưởng cái này, lại không nghĩ rằng làm đối phương cho phép nha còn nha, dùng ở bọn họ trên người, còn đừng nói. Nàng tuy rằng có thể như vậy dọa người khác, nhưng nếu là chính mình gặp phải loại tình huống này, vẫn là sẽ trúng chiêu. Từ đâu ra dã nha đầu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Nói chuyện chính là một cái cùng lao phụ tuổi tiếp cận lao đầu nhi, một trương nếp vốn trên mặt giờ phút này che kín âm trầm, phi thường không vui Vân Thư cái này chuyện xấu người. Như thế nào, chỉ có thể các ngươi nói, không thể ta nói sao? Vân Thư trước nay đều không phải cái sợ phiền phức nhi. Huống chi nhà này người, dưới tình huống như vậy thế nhưng còn có thể lại lây nháo, đủ thấy tâm tư ác độc, tâm can nhi thuần hắc, cho nên, căn bản không cần cho bọn hắn lưu thể diện. Cha, đó là Lộ Đại Phu, cửa thôn cái kia. Bên cạnh một cái tuổi đại khái 30 tuổi tả hữu nam nhân nhịn không được duỗi tay kéo kéo lao phụ ống tay áo, bởi vì lao phụ hàng năm đều ở nhà Ali, cho nên vẫn chưa gặp qua Vân Thư, mà nam nhân sở dĩ nhận thức Vân Thư. Là bởi vì Vân Thư cũng cho hắn xem qua bệnh, cái này niên đại, đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu. Huống chi Lộ Vân Thư tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng y lý thuật thực không tồi. Hơn nữa đối với một ít bệnh nặng lại không có tiền bạc, nàng đều là tận lực trợ giúp, cứ việc. Hắn không phải người tốt, nội tâm đối Vân Thư ấn tượng vẫn là không tồi. Nghe được nhi tử lời này, lão nhân kia nhi cũng ngây ra một lúc, hắn còn không có tiếp tục nói chuyện, bên cạnh liền vang lên Lý Phượng Nhi bén nhọn thanh âm. Ta nói nhìn quen thuộc đâu, nguyên lai là cái này tao chân. Lý Phượng Nhi vừa rồi liền rất chán ghét Vân Thư, hiện giờ nghe trượng phu nói lên cái này thân phận, tức khắc giận dữ, từ mấy năm trước trượng phu đi làm cửa thôn cái kia nữ đại phu nhìn bệnh ăn dược thân thể thì tốt rồi sau, liền thường xuyên đối cửa thôn đối cái này nữ đại phu khen không dứt miệng, cũng bởi vậy Lý Phượng Nhi hận chết Vân Thư, gần liền gặp qua Vân Thư một mặt, vẫn là 3 năm trước đây Vân Thư phòng ở tu hảo mời khách thời điểm. Bất quá ngày đó người nhiều, nàng cũng không có. Chân chính cùng Vân Thư nói chuyện qua, lại 3 năm không thấy, cho nên vừa rồi không nhận ra Vân Thư. Bén nhọn tiếng nói mang theo nồng đậm phẫn hận, làm Vân Thư nhăn lại mày, nàng tuy rằng không cùng người tính toán chi ly, nhưng nếu là người đều khinh đến nàng trên đầu, còn không hoàn thủ nói, vậy không phải nàng phong cách. Lại ở Vân Thư còn không có mở miệng thời điểm, liền nhìn đến trước mắt quang ảnh chợt lóe. Theo sau bên người liền đứng một cái hắc y hề gấm vóc, đầy người quý khí thân ảnh, mà Lý Phượng Nhi tắc bị một cái hung hăng bàn tay cấp ném bay đến tường viện thượng. Sườn mặt nhìn về phía bên người người tới, Vân Thư trong mắt lộ ra kinh ngạc, lúc này, hắn như thế nào trở về, hơn nữa tới lúc sau thế nhưng còn động thủ đánh người. Đồng dạng kinh ngạc còn có xông tới Lan Tiểu Vân nhà chồng đoàn người, Lý Phượng Nhi trước sau là nhà bọn họ tức phụ Nhi, trắng trợn táo bạo trực tiếp đánh Lý Phượng Nhi, hơn nữa ra tay như thế chi trọng, quả thực chính là ở đánh bọn họ đều mà ta. Chương 72 xảo trá làm tiền, mua bán tôn tử. Người tới đúng là Úc Vi An, mấy ngày nay tuy rằng có lộ diện, nhưng Vân Thư thấy hắn nhiều ít luôn có chút không được tự nhiên, hôm nay ra tới cũng là một mình một người, không nghĩ tới hắn lúc này lại là như vậy kịp thời xuất hiện. Ở nàng trong ấn tượng, người nam nhân này tuy rằng lạnh lẽo, khá vậy không nên là một cái lô mãng tùy ý ra tay đánh người tính cách, nhưng hôm nay người là thật thật tại tại đánh, tuy rằng xử lý sẽ có chút phiền phức, nhưng người ta cũng là hảo tâm giúp chính mình, không thể không cảm kích ta. Bên kia, phản ứng lại đây một đám người cũng đều bắt đầu làm khó dễ. Vừa rồi cấp lao nhân nhắc nhở 30 tuổi tả hữu nam tử kêu Dương Đại Trung, bị đánh đến ném tới trên tường chính là chính mình thê tử, mặc kệ như thế nào. Thê tử bị người đánh hắn cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt, vội vàng tiến lên nâng dậy thê tử. Mà lão phụ nhân cũng giận dữ, trợn tròn đôi mắt nhìn Vân Thư bên người đứng hắc y áo gấm nam tử, nhìn thấu liền theo chân bọn họ trong thôn bất đồng, nhưng lão phụ nhân đánh đá, cũng mặc kệ này đó, tiến lên một bước bóp eo liền mắng to, ngươi cái đồ đĩ, khó trách mấy năm nay không gặp ngươi gả chồng, nguyên lai là sớm có gian phu. Ở thời đại này, đặc biệt vẫn là một cái phong kiến thôn, căn bản không chấp nhận được này đó tàng ô nạp cấu dơ bẩn chuyện này, vốn dĩ Vân Thư người đang có thai lại tư dung xuất sắc, vừa ra chân ở trong thôn nhàn ngôn thoái ngữ liền rất nhiều, hiện giờ lao phụ nói, quả thực là chu tâm. Lâm Thẩm Nhi nghe được lời này trên mặt mạnh mẽ giúp Vân Thư phản bác, thím ngươi thật quá đáng, vị công tử này là mang thân nhân tới tìm thầy trị bệnh, Vân Thư cùng nàng cũng không nhận thức. Lâm Ngọc Liên, lão nương biết ngươi bám lấy này đồ đi thực kiếm lời chút bạc, nhưng nơi này không ngươi xen một phần, tốt nhất là cấp lão nương bức miệng, nếu không, lão nương xác định vững chắc tìm ngươi bà tới thu thập ngươi. Lão phụ huy danh, cùng Lâm Ngọc Liên bà Ngô Kim Hoa song song tịch Dương thôn hai đại người đàn bà đánh đá, huy danh truyền xa, làng trên xóm dưới không ai dám dễ dàng xúc này rủi ro. Mấy năm nay, bà tới trong nhà tìm tra thời gian nhiều, nào đồ vật cũng nhiều, nhưng bởi vì có tiền bạc, cho nên nhật tử so dĩ vãng hảo quá rất nhiều, bà tuy rằng thường xuyên tới cửa tống tiền, nhưng chung quy không trước kia như vậy không đem nàng để vào mắt, hiện giờ nghe lão phụ lời này, cũng là sửng sốt, mấy năm trước nàng nhưng ở bà thuộc hạ bị không ít tội. Thấy Lâm Thẩm Nhi an tĩnh, kia lão phụ xoa eo liền trừng mắt Vân Thư, còn muốn lại nháo. Nhưng Vân Thư lại không kia tâm tư cùng nàng tiếp tục nháo đi xuống, nói thẳng, lão thím chúng ta thương lượng một chút biện pháp giải quyết đi. Đã thương nhà các ngươi tức phụ nhi là chúng ta không đúng. Vì cái gì phải xin lỗi? Đứng ở Vân Thư bên cạnh, nghe được nàng lời nói, Úc Vi An tỏ vẻ nùng liệt không cao hứng, rõ ràng là bọn họ quá phận, khinh người quá đáng, hắn bất quá là ra tay giáo huấn một chút quá mức bọn họ mà thôi, chẳng lẽ cũng có sai? Úc Vi An thân phận bất đồng, từ nhỏ sinh hoạt vòng hơn nữa sau lại vẫn luôn ở quân doanh. Cho nên đối loại này quê nhà vụn vặt việc nhỏ nhi không biết như thế nào càng tốt xử lý, Vân Thư cũng có thể lý giải, nhưng lúc này cũng không cùng hắn giải thích, chỉ là nhìn hắn một cái lấy kỳ chân an, liền lại đối với kia chống nạnh trận tròn đôi mắt lao phụ nói, các ngươi thương lượng một chút, xem chúng ta yêu cầu phụ cái gì trách nhiệm đi. Phụ trách, hảo, lời này ta thích nghe, nhưng thật ra nói câu tiếng người. Kia lão phụ vốn dĩ hung thần ác sát, nghe xong Vân Thư nói sau. Trong chốc lát cũng thay đổi thần sắc, không nói vẻ mặt ôn hòa, nhưng cũng tính bình thản xuống dưới. Vân Thư cảm giác được nắm chính mình tay hai đứa nhỏ lòng bàn tay đổ mồ hôi, cánh tay hơi run, biết sợ hãi, nhẹ nhàng lắc lắc bọn họ tay, túi đầu đối hai đứa nhỏ lộ ra cười. Hai đứa nhỏ phảng phất đã chịu rất lớn cổ vũ, hướng tới Vân Thư nhõn miệng cười, không hề như vậy câu thúc khẩn trương. Vài phút sau, kia lão phụ liền ngẩng đầu lên, hung hăng nói. Ngươi đã thương nhà của chúng ta tức phụ nhi, chén thuốc phi muốn bồi, nàng bị thương làm không được sống, nhà của chúng ta đến thỉnh người, cái này bạc ngươi đến cấp, kế tiếp nàng thân thể đến hảo hảo bổ, cái này bạc ngươi cũng đến cấp, còn có. Càng nghe đến mặt sau, Vân Thư Thái Dương gân xanh liền nhảy càng hung. Tuy rằng biết bọn họ đề điều kiện khẳng định thực vô lễ, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế tham lam, như vậy bồi thường xuống dưới, không dưới trăm lượng bạc. Trăm lượng bạc. Ở bình thường nông gia đó chính là cả gia đình 10 năm trở lên dễ chịu chi phí sinh hoạt, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nghĩ ở chính mình trên người tới làm tiền, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, biểu tình lại trước sau bình tĩnh, phảng phất bọn họ lời nói, căn bản không ảnh hưởng đến nàng giống nhau. Nhìn Vân Thư kêu bình tĩnh bộ dáng, mới vừa đem sở hữu điều kiện nói xong lão phụ bất giác có chút kinh hãi, tổng cảm giác, ẩn ẩn có bao táp tiến đến sợ hãi cảm. Thấy lão phụ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Vân Thư đột nhiên nhuẩn miệng cười, thanh nhã tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng một đôi con ngươi lại làm người bàn chân sinh lạnh, dựa theo ngươi nói như vậy, không sai biệt lắm 100 lượng bạc đi. 100 lượng bạc chẳng lẽ còn nhiều sao? Chúng ta đều là nhìn đại gia quê nhà hương thân mới như vậy nhân tử, một cái mạng người chẳng lẽ chút tiền ấy đều không đáng giá. Lão phụ nghe Vân Thư nói như vậy, trong lòng có chút thả lỏng, lập tức lại kiêu ngạo lên. Nghe được lão phụ lời này, Vân Thư trong mắt lộ ra quỷ dị cười, nguyên lai này 100 lượng chính là ngài tức phụ nhi Lý Phượng Nhi mệnh đúng không? Đương, lão phụ vừa mới chuẩn bị trả lời, lập tức khiến cho bên cạnh không nói một lời tiểu nữ nhi cấp kéo lại. Vân Thư nhìn giữ chặt lão phụ ngăn cản nàng nói chuyện nữ tử, tuổi đại khái 17-18 tuổi, một thân màu lam nhạt áo đông, thoạt nhìn nhưng thật ra thủy linh, bất quá một đôi con ngươi lại hàm chứa âm độc, vừa rồi chính là nàng cùng lão phụ đàm luận bồi thường bạc sự tình nhất nhiệt liệt, từ Lâm Thẩm Nhi cấp giới thiệu, Vân Thư suy đoán nữ tử này hẳn là lão phụ tiểu nữ nhi Dương Tiểu Cầm, từ nhỏ làm gia nhân này nuông chiều từ bé, vì chính là đem nàng cấp gả vào trong trấn trong huyện ra. Đinh giàu có. Nhưng hôm nay gần 18 việc hôn nhân lại trước sau không có cửa đâu, nông thôn nhưng không tân cái gì dung mạo tư sắc cùng tài hoa, cho nên cái này Dương Tiểu Cầm đến nay không người hỏi thăm, ngốc tại trong nhà ăn cha mẹ, rất là có chút nhàn ngôn thoái ngữ, nhưng nữ nhân này cũng là cái da mặt dày, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, yên tâm thoải mái ở nhà tiếp tục hưởng thụ, làm gả vào gia đình giàu có mộng tưởng hão huyền. Đối với nữ tử này vừa rồi hành động, Vân Thư trong lòng cũng đem nàng xem trọng vài lần, đổi làm những người khác, loại này thời điểm căn bản sẽ không phát giác vấn đề, nhưng nàng lại phát hiện, tuy rằng không gả đi ra ngoài, nhưng lại cũng không phải không đúng tí nào a. Xem ra, trạch đấu gì thực thích hợp cái này kêu Dương Tiểu Cầm. Lộ nương tử, ta nương là ở nổi nóng đâu, bất quá các ngươi đã thương ta tẩu tử, xác thật không đúng, bồi thường chén thuốc phí này đó cũng vốn là hẳn là. Dương Tiểu Cầm nói chuyện rất êm tai. Trên mặt biểu tình cũng thực bình tĩnh, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Vân Thư, biểu hiện thật sự chân thành tha thiết. Trong mắt lộ ra một mặt trầm biếm, lại không hiển lộ, nhàn nhạt nói, 100 lượng bạc, như vậy khẳng định ta có sao. Phải biết rằng ta lúc trước sửa nhà cùng mua đất, đều đã tiêu hết sở hữu tích tụ, kế tiếp mấy năm ăn mặc chi phí, cũng đều là dựa vào cấp thôn người chung quanh xem bệnh kiếm một ít. Lộ nương tử ngươi nói đùa. Nhà các ngươi cụ thể cái gì trạng huống chúng ta thôn người vẫn là biết đến, nếu này 100 lượng bạc ngươi lấy ra tới, kia mọi người đều hảo thuyết, lui một bước hòa thuận vui vẻ, nhưng nếu lộ nương tử cho rằng như vậy bồi thường không hợp lý, chúng ta đại có thể tìm thôn trưởng cùng Lý Chính tới hỏi một chút, các ngươi động thủ đánh người rốt cuộc đúng hay không. Dương Tiểu Cầm nói lời này thời điểm như cũ ý cười doanh doanh, nhưng lời nói lại rất tuyệt tình. Tiểu Cầm, đối. Chúng ta tìm thôn trưởng tới hảo hảo lý luận một chút, bọn họ động thủ đánh người còn có lý. Từ nhỏ cái này nữ nhi chính là chính mình kiêu ngạo, lão phụ lôi kéo nữ nhi tay, đầy mặt đắc ý tươi cười. Dương Tiểu Cầm nhìn lão phụ thời điểm, trong mắt lại lộ ra một mặt ghét bỏ, tay không tự giác tránh thoát khai lão phụ tay. Nhưng lão phụ từ nhỏ liền bảo bối cái này nữ nhi, bị nhi tử còn đau, cho nên căn bản không chú ý, như cũ cười ha hả ngây ngô cười. Nhìn Vân Thư đám người ánh mắt phảng phất muốn ăn nàng. Đáng thương Lý Phượng Nhi, bị đánh lúc sau cả người đều ở đau, nhưng trừ bỏ trượng phu lại đây đỡ nàng bên ngoài, cả gia đình người thế nhưng không ai lại đây hỏi nàng tình huống, một đám đều đem Vân Thư vây quanh, quan tâm nàng bồi thường chén thuốc phí chuyện này thượng. Nếu như vậy, này 100 lượng ta cấp, bất quá, dư lại, chúng ta đến hảo hảo nói, tỉ như, lao thím ngươi vừa rồi mắng ta đồ đĩ, còn có. Vị công tử này thân phận cũng không phải là người thường, thế nhưng bôi nhỏ ta cùng vị công tử này có vấn đề, chỉ sợ, vị công tử này hỏa khí không nhỏ, không chừng, một lát liền đến có quan sai tới tìm các ngươi đi nha môn hỏi chuyện. Vân Thư cũng không phải là cái gì từ thiện người, huống chi nhân gia cũng chưa nghĩ tới đối nàng nhân tử. Lời này vừa ra, tức khắc cả gia đình người sắc mặt đều thay đổi, tất cả mọi người theo Vân Thư nói nhìn về phía bên người nàng nam nhân. Một thân màu đen trường bào, kia quần áo tính chất bọn họ tuy rằng không hiểu, khá vậy có thể nhìn ra chất lượng tuyệt đối thượng thừa, kia mặt trên còn ẩn ẩn có màu bạc hoa văn, dù sao thoạt nhìn liền rất đáng giá, mỗi người đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra sợ hãi, bọn họ chỉ là thăng đấu tiểu dân, cũng không dám cùng này đó có. Tiền có thế người đấu a. Lão phụ cũng sợ tới mức sửng sốt, cả buổi sau, thế nhưng đặt ngông ngồi dưới đất, bắt đầu đánh vỡ, tiểu đồ đĩ ngươi bôi nhỏ người, lao nương khi nào bôi nhỏ quá chung quanh công tử, rõ ràng đều là ngươi, chính ngươi có vấn đề còn đem vị công tử này kéo xuống nước. Dương Tiểu Cầm tuy rằng cũng không thích nàng nương, cảm giác nàng nương thực mất mặt, khá vậy biết Dương gia trước sau vẫn là nàng dựa vào, cho nên cũng chấn định xuống dưới, hướng tới Vân Thư bên người Úc Vi An hơi hơi thi lễ, thanh âm mềm nhẹ mưa phùn, mắt hàm thu thủy, công tử, vừa rồi là tiểu nữ tử nương sai, nhưng tiểu nữ tử nương cũng không ác ý, mong rằng công tử thứ lỗi. Tuy rằng nỗ lực làm được cùng tiểu thư khuê các giống nhau, nhưng trong nghề người vừa thấy liền cảm thấy biệt lưu, rõ ràng tứ bất tượng, có loại họa hổ không giống phản loại khuyển cảm giác. Như thế thẹn thùng mỹ nhân, lại không tìm đối tượng, Úc Vi An điển hình máu lạnh nam nhân, đối nữ nhân cũng không có gì thường hương tiếc ngọc ý tưởng, đương nhiên, trừ bỏ Vân Thư cái này làm hắn cảm giác bất đồng nữ nhân ngoại lệ. Dương Tiểu Cầm đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích, mà đối diện đứng ở Vân Thư bên cạnh nam nhân căn bản liền ánh mắt cũng không ném nàng một cái, liền như vậy đem nàng lượng ở nơi đó, không trong chốc lát, nàng liền cảm giác trên mặt một trận khô nóng, từ nhỏ đến lớn, người nhà cha mẹ trước nay đối nàng thiên y y bách thuận, còn chưa từng chịu quá như vậy ủy khuất, tức khắc đỏ đôi mắt. Nữ nhi là lão phụ mệnh, thấy nữ nhi bị ủy khuất, nơi đó còn quản mặt khác, liền Úc Vi An hay không thân phận cao quý cũng mặc kệ, một tay đem nữ nhi kéo đến phía sau che chở, hồng con mắt giọng the thế nói, có tiền ghê gớm à, chúng ta Tịch Dương thôn sự tình, liền tính thiên vương lão tử cũng quản không được, chúng ta lại không phạm pháp. Nhưng ngươi đối ta mở miệng bất kính, chẳng lẽ không nên trừng trị. Đây là Úc Vi An lại đây lúc sau nói câu đầu tiên lời nói, băng lãnh lãnh, ánh mắt mang theo xâm hàn, làm người không rét mà run. Lão phụ nghe, trong mắt vừa chuyển, liền nói, ta khi nào nói qua, ai nghe thấy được, ngươi tốt nhất không cần nói bậy, đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền ghê gớm. Úc Vi An thật đúng là chưa bao giờ tiếp xúc quá loại người này, quả thực là ngang ngược không nói lý, đánh đá vô tri, cả buổi, hắn cũng không có một câu có thể phản bác. Vân Thư thấy Úc Vi An này quẫn dạng, tâm tình không có tới một hảo, thanh thanh nói, nếu như vậy, lao thím chúng ta vẫn là thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính lại đây hảo hảo nói một chút đi. Thỉnh liên thỉnh, sợ hãi ngươi a. Nhà bọn họ bắt đầu có người bị thương, cho nên lão phụ căn bản không sợ. Nhưng Dương Tiểu Cầm lại tổng cảm giác sự tình không đúng, nhưng một chốc lại không biết như thế nào giải thích cái này kỳ quái cảm giác, chỉ có nhìn nhà mình ca ca đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính. Ước chừng 15 phút, thôn trưởng cùng Lý Chính liền cùng nhau lại đây. Nguyên lai Lý Chính bởi vì học đường sự tình, hôm nay vẫn luôn đều ngốc tại thôn trưởng trong nhà, đừng nghe nói bên này sự tình, liền đuổi lại đây. Lý Chính, thôn trưởng, các ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta xuất đầu a. Kia tiểu vừa mới chuẩn bị mắng tiểu đồ đĩ nói làm nữ nhi một ánh mắt cấp chừng đến không có, lập tức sửa miệng, kia lộ nương tử quả thực ngang ngược vô lý, còn cùng người đánh nhà ta tức phụ nhi Lý Phượng Nhi, ta bất quá là tìm bọn họ yếu điểm chén thuốc phí. Bọn họ thế nhưng còn không đồng ý, càng kinh động ngài nhị lão. Lão phụ đánh đòn phủ đầu, đem chuyện vừa rồi nhanh chóng cấp nói một lần. Vân Thư sắc mặt bình tĩnh nghe, căn bản không vì lão phụ nói mà động dung. Úc Vi An liền càng nhàn nhã, đứng ở nàng bên cạnh, lại rất có tâm tình bắt đầu dùng đôi mắt xem cái này sân, tựa hồ đối với nơi này đồ vật đều thực mới lạ. Lộ nương tử, xin hỏi chuyện này. Lý Chính trong khoảng thời gian này đối Vân Thư ấn tượng càng ngày càng tốt, mà này lão phụ tính tình tập tính hắn lại biết, cho nên cũng không vì sở động, nghe xong lúc sau sắc mặt hiền lành nhìn về phía Vân Thư, nhẹ giọng dò hỏi. Người là ta bằng hưu đánh, bất quá lại là lao thím bọn họ nói chuyện không dễ nghe, Lý Phượng Nhi cùng lao thím đều mắng ta đồ đĩ, lao gia tử, thử hỏi đối với một nữ nhân, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là danh tiết. Vân Thư hỏi cái này lời nói thời điểm hốc mắt phối hợp đỏ lên, đồng dạng hiệu quả cũng thực hảo. Lý Chính cùng thôn trưởng liếc nhau sau, sôi nổi đem phẫn nộ ánh mắt dừng ở lao phụ cùng Lý Phượng Nhi trên mặt, thôn trưởng Dương Hiện Hoài càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn là thôn này thôn trưởng, đối với chính mình trong thôn sự tình đương nhiên càng chú trọng, huống chi mấy năm nay hắn cũng từ rất nhiều người trong thai nghe nói qua Vân Thư tính tình, lẻ loi một mình mang theo hai đứa nhỏ, luôn luôn bị chịu lời đồn đãi công kích, nhưng nàng lại cái gì cũng không có làm, ngược. Lại khai khám bốc thuốc, làng trên xóm dưới đều chịu quá nàng ân huệ, hiện giờ càng muốn ra bạc kiến học đường, làm toàn thôn hải tử nhận hối lộ, như vậy không cầu hồi báo lòng dạ rộng lớn nữ tử, như thế nào khả năng có sai. Lập tức, thôn trưởng hướng tới lão phụ nghiêm khắc nói, Dương Lưu Thị, có biết hay không ngươi đang làm cái gì, này thôn ai không biết ngươi kia tính tình, còn có các ngươi, cả gia đình người thế nhưng không học vẫn không nghề nghiệp, nghĩ loại này làm tiền xảo trá hoạt động, chúng ta Tịch Dương thôn thế thế đại đại thuần phát trồng trọt, như thế nào liền ra các ngươi như vậy bại hoại. Nói nơi này, Dương Hiện Hoài càng thêm kích động, chỉ vào lão phụ bên người lão nhân tiếp tục mắng, Dương có tài, ngươi cưới hảo tức phụ nhi, thật sự nếu không hảo hảo quảng giáo, chúng ta Tịch Dương thôn về sau thanh danh sẽ càng ngày càng xấu. Những năm gần đây ngươi tức phụ nhi làm chút chuyện gì, còn có ngươi đi theo làm chuyện này, đừng cho là ta không biết, còn có ngươi kia con dâu nhi Lý Phượng Nhi, Tiểu Vân đã chết đều không cho người an bình sao, kia hải tử sinh thời chính là cái lương. Thiện, cũng không tranh cái gì, hai đứa nhỏ hiện giờ không có nương, các ngươi không có nghĩ đem hai đứa nhỏ tiếp trở về hảo hảo nuôi lớn, thế nhưng liền ở chỗ này lợi dụng Lý Phượng Nhi thương xảo trá làm tiền. Dương có tài so thôn trưởng nhỏ 10 tuổi bộ dáng, sao có thể kinh được như vậy giống to, tức khắc mặt đỏ thai hồng, ở đây nhưng đều là hắn hậu bối, nhưng thôn trưởng ở trong thôn uy vọng cùng nhân mạch, cũng không phải hắn có thể đắc tội đến khởi, tức khắc như người, một cái bàn tay hung hăng dừng ở nhà mình tức phụ nhi trên mặt, chửi ấm lên nói, chết bà nương, hôm nay đều là ngươi nháo, ngươi cái sốt ruột bà nương, lão tử hôm nay xem không đánh chết ngươi. À, Dương có tài ngươi thế nhưng động thủ đánh ta, lão nương thế ngươi sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao à, ngươi cái lao bất tử, thế nhưng động thủ đánh ta. Lưu Thị những năm gần đây có thể nói là xuôi gió xuôi nước, ở nhà liền Dương có tài cái này trượng phu đều đối nàng khách khí thật sự, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị đánh, vẫn là trước công chúng, tức khắc giận dữ, ngồi dưới đất thật sự xì hơi bắt tới, thanh âm kia, cũng đủ nửa cái Tịch Dương thôn nghe thấy. Không nghĩ tới này người đàn bà đanh đá thế nhưng tới như vậy nhất chiêu, vốn dĩ Dương có tài còn nghĩ ứng phó xong trước mắt những người này trở về hảo hảo cùng thê tử nói, lúc này cũng nổi giận, một người nam nhân đều là sĩ diện, huống chi Dương có tài bản thân chính là cái cường thế tính cách táo bạo người, thực một chân hung hăng hướng tới Dương Lưu Thị đã tới, đôi mắt hồng, rõ ràng là lửa giận bốc lên tới rồi cực hạn, căn bản mặc kệ bên người nhi nữ tức phụ nhi ngăn trở, bốn phía động khởi. Tay tới. Vân Thư ở bên cạnh xem không thú vị, nhưng cũng biết nơi này sự tình thôn trưởng cùng Lý Chính khẳng định sẽ giải quyết, liền nắm hai đứa nhỏ tiến lên, nói, hai vị lao gia tử, Vân Thư có cái thỉnh cầu, còn thỉnh hai vị lao gia tử có thể đáp ứng. Vân Thư có chuyện gì, không ngại nói đến nghe một chút. Tuy rằng thực thưởng thức Vân Thư, nhưng Lý Chính cùng thôn trưởng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên không thể lập tức đáp ứng. Vân Thư đó là cười. Theo sau đem hai đứa nhỏ dắt đến hai người trước mặt, bọn họ mẫu thân sinh thời cùng ta quan hệ cũng không tồi. Hiện giờ tình huống này, hai đứa nhỏ trở về cũng chiếm không được hảo. Ta có tâm thu dưỡng bọn họ, cho ta hai cái nhi tử làm bạn. Hai vị lao gia tử cũng xin yên tâm, Vân Thư nhất định đãi bọn họ như thân tử, tuyệt không sẽ bạc đãi bọn hắn. Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài nghe cũng đều là sửng sốt. Đầu năm nay nhận nuôi hải tử là yêu cầu hao phí rất nhiều tiền bạc. Ở Tịch Dương thôn cái này liền ăn cơm đều thành vấn đề cằn cỗi thôn, Vân Thư nói như vậy, làm hai vị lao nhân trong lòng thử cấm áp, đều hướng tới hai đứa nhỏ nhìn lại. Các ngươi nguyện ý đi theo lộ nương tử cùng nhau sinh hoạt sao? Dương Hiện Hoài đối hải tử nương Lan Tiểu Vân ấn tượng không tồi, cũng hy vọng hai đứa nhỏ sinh hoạt có thể hảo. Hai đứa nhỏ nghe được lời này, nhất trí gật đầu, trong mắt càng lập lòe chờ đợi lưu quang. Thấy hai vị lão nhân theo bọn họ sau khi gật đầu liền không có phản ứng, trong lòng đều thực nôn nóng. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không đại biểu bọn họ chính là ngốc tử. Khi còn nhỏ bọn họ liền thường xuyên tao ra ra mãi mãi còn có thúc thúc thầm thầm đánh, còn có ca ca tỉ tỉ đệ đệ khi dễ. Đối với cái kia ra, hai đứa nhỏ trong lòng đều là sợ hãi. Thúc công, chúng ta thực thích lộ thầm thầm, nàng nói sẽ mang ta cùng đệ đệ hồi nhà nàng. Thân là ca ca hải tử gắt gao lôi kéo đệ đệ tay, khẩn trương nhìn Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài. Hai vị lão nhân nhìn thấy hải tử này phản ứng, cũng biết khẳng định là hai đứa nhỏ thật sự thích Vân Thư, Dương có tài ra tình huống các nàng rất rõ ràng, dưỡng này hai đứa nhỏ khẳng định tăng thêm gánh nặng, kết quả là chịu khổ vẫn là hai đứa nhỏ, đơn giản cho nhau nhanh chóng thương lượng sau đồng ý xuống dưới. Dương Quốc Cường mở miệng làm Vân Thư mang theo hai đứa nhỏ đi về trước, nhận nuôi hải tử thủ tục vấn đề kế tiếp lại làm liền thành, dù sao Vân Thư liền ở tại trong thôn, hai đứa nhỏ cũng ở, thật sự về sau hai đứa nhỏ quá đến không tốt, bọn họ cũng có quyền tiếp trở về. Mà ngồi dưới đất la lối khóc lóc Dương Lưu Thị không thuận theo à, nàng nguyên bản còn nghĩ Lan Tiểu Vân cái này tức phụ nhi không có vừa vặn, hai cái tiểu tử cũng 7 tuổi, có thể hỗ trợ làm sống, lãnh về nhà tùy tiện tống cổ cái gì ăn, cũng là hai cái lao động à, đến lúc đó trong nhà lại có thể nhẹ nhàng rất nhiều, thật sự không được bán cũng có tiền bạc không phải, rốt cuộc Lan Tiểu Vân cái này tức phụ nhi đến chết cũng không có thể hiếu kính nàng điểm nhi thứ gì. Lý Chính, thôn trưởng, ta nhưng không thuận theo à, dựa vào cái gì ta tôn tử phải cho nàng dưỡng à, nhà của chúng ta còn chưa có chết tuyệt đâu. Hai tròng mắt màu đỏ tươi trừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, lão phụ hướng tới Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài lớn tiếng nói. Nay cũng xác thật là một vấn đề, liền tính thân là thôn trưởng cùng Lý Chính, cũng không thể trực tiếp lột khởi nhân ra muốn dưỡng tôn tử quyền lợi. Vân Thư lại nhìn thấu này lão phụ ý đồ, hỏi, thím ngươi lánh bọn họ về nhà, cũng nên nghĩ nhiều hai cái lao động đi, bất quá hai đứa nhỏ còn nhỏ, nếu các ngươi tán đồng, liền đem bọn họ bán cho ta đi, như vậy nhà các ngươi đã có bạc lại không cần nhiều hai há mồm ăn cơm, đúng không? Kia lão phụ nghe, ánh mắt một trận lập lòe, rõ ràng đối cái này đề nghị động tâm. Dương Tiểu Cầm lại lớn tiếng nói, lộ nương tử nhiều lo lắng, hai đứa nhỏ là ta thân ca ca hài tử, nhà của chúng ta khẳng định đối xử tử tế bọn họ. Ngươi lời này nói được nhà của chúng ta tựa hồ cũng chưa lương tâm dường như. Đại Dương Tiểu Cầm còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nhưng Vân Thư lại không cho nàng cơ hội, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem hai đứa nhỏ bùng ra, lạnh lùng nói, nếu nói được như vậy hiên ngang lấm liệt, vậy cho các ngươi dưỡng hảo, nhớ do Nga, nhất định đến ăn ngon uống tốt đợi, nếu không, thôn trưởng Lý Chính khẳng định tìm các ngươi ra phiền toái. Dương Tiểu Cầm nghe, tức khắc sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Nàng bất quá là ở thế chính mình bác thanh danh mà thôi, nhưng ai biết lộ Vân Thư căn bản không theo lý ra bài, sinh sôi cắt đứt nàng trong bụng đại nghĩa chi ngôn. Dương Lưu Thị cũng nóng nảy, bất chấp mặt khác, một tay đem nữ nhi kéo ra, thế nhưng liền lực đạo cũng chưa chú ý, trực tiếp đem nữ nhi cấp kéo đến ngã xuống trên mặt đất, nhưng nàng còn không có chú ý, nhanh chóng nói, không cần, 100 lượng bạc, hai đứa nhỏ bán cho nhà các ngươi. Từ nay về sau cùng nhà của chúng ta liền không có bất luận cái gì quan hệ. Lời này, khiếp sợ không ngừng Dương có tài người một nhà, càng có thôn trưởng cùng Lý Chính hai người, như vậy không hề nhân tính nói, thế nhưng làm Dương Lưu Thị như vậy thuận miệng nói ra. Chương 73 thu dưỡng nghĩa tử, nhạc nhạc hỉ cực. Thân là hai đứa nhỏ ra ra, Dương có tài có tâm dưỡng hạ hai cái không có cha mẹ tôn tử, tuy rằng cũng có tư tâm, lại là chuẩn bị làm cho bọn họ thân thể lực sống. Khá vậy không nghĩ tới cấp bán, mà thê tử thế nhưng ở kết xù tiền bạc mê hoặc hạ, trực tiếp gật đầu đồng ý đem tôn tử cấp bán. Giờ khắc này, hắn đáy lòng có một ít dị dạng cảm giác, nhìn thê tử thời điểm, đáy lòng thế nhưng nảy lên phẫn nộ. Lý Phượng Nhi lại rất cao hứng, khập khiễng đi đến lão phụ bên người, trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc, nghĩ Lan Tiểu Vân, trong lòng hết sức hả giận, nương, ngươi này quyết định thật tốt quá. Hai cái tiểu tử không nói hiện tại mang về ăn lương thực nhiều, về sau cưới vợ này đó cũng đến cho chúng ta ra thêm phiền toái. Lan Tiểu Vân chết thời điểm thế nhưng cái gì cũng không để lại cho nương không hiếu kính cha, bán nàng hai cái nhi tử, được đến bạc cũng coi như là Lan Tiểu Vân tẫn một phần nhi. Hiếu tâm. Vốn dĩ đồng ý bán tôn tử khi, Dương Lưu Thị trong lòng còn có chút mất tự nhiên, nghe tới con dâu lời này sau, tức khắc giống như tìm được rồi chi âm. Tươi cười đầy mặt nhìn Lý Phượng Nhi, không hổ là nàng xem trọng nhất con dâu, đồng dạng còn hướng tới nhi tử lộ ra vừa lòng cười, mấy cái con dâu, cũng liền thuộc đứa con trai này tức phụ nhi để cho nàng thích, nhất có thể vào nàng mắt. Hai tiểu hài tử đã qua không hiểu chuyện tuổi tác, nghe tới lời này sau, tức khắc hốc mắt liền chứa đầy nước mắt, lại quật cường không một rơi lệ. Vân Thư lôi kéo hai đứa nhỏ, đáy lòng thở dài, thật sự đáng thương này hai đứa nhỏ. Lý Chính cùng thôn trưởng sớm đã bị Dương Lưu Thị nói cấp tức giận đến mau ngất đi rồi, vung tay lên, không hề làm Vân Thư đám người lưu lại, trực tiếp làm nàng mang theo hai đứa nhỏ trước rời đi. Vân Thư không phải sợ sự, chỉ là hôm nay lão phụ nói, khẳng định xúc phạm tới hai đứa nhỏ, nếu về sau còn cấp cơ hội làm cho bọn họ tới tìm này hai hài tử, khẳng định sẽ làm bọn họ đáy lòng có bóng ma, chi bằng trực tiếp xong hết mọi chuyện. Trên người không mang bạc, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn bên người hắc y lìa gấm vóc cả người quý khí nam nhân, ngươi mang bạc sao? Cho ngươi. Tựa hồ có đoán trước, hai lời chưa nói, Úc Vi An liền từ trên người lấy ra một trương ngân phiếu, mặt trán đó là suốt 100 lượng. Cầm bạc, Vân Thư gật đầu nói tạ, theo sau đi đến thôn trưởng cùng Lý Chính hai người trước mặt, đem ngân phiếu giao cho nhị lao trong tay, mặc kệ như thế nào, hai đứa nhỏ trước sau là nhà bọn họ, coi như là ta mua hai đứa nhỏ đi, về sau ta sẽ đưa bọn họ coi như mình ra, tuyệt không làm cho bọn họ chịu ủy khuất, hảo hảo đem hai người dạy dỗ thành tài. Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài hai cái lao nhân cũng là ăn qua khổ, khi còn nhỏ cũng hoặc nhiều hoặc ít có các loại không như ý, giờ phút này nghe được Vân Thư nói, nhị lao đều là mũi đau xót, hốc mắt trực tiếp liền đỏ. Dương Hiện Hoài hai tròng mắt đựng đầy cảm kích, nhìn Vân Thư kia thanh nhã tươi cười, đáy lòng nảy lên một cổ hào hùng, túi đầu nhìn làm Vân Thư dắt tại bên người hai đứa nhỏ, duỗi tay xoa xoa hai đứa nhỏ đỉnh đầu, nhớ kỹ, về sau, lộ nương tử chính là các ngươi mẫu thân. Nhất định phải hảo hảo nghe lời, tương lai thành tài, mới hảo hiếu kính các ngươi mẫu thân, báo đáp nàng hôm nay ơn đức. Ta cùng đệ đệ nhớ kỹ, cảm ơn tam thúc công. Thân là ca ca hải tử nỗ lực ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống, kiên cường bộ dáng làm người thương tiếc cùng đau lòng. Đem ngân phiếu giao cho hai vị lão nhân, kế tiếp sự tình Vân Thư cũng không tính toán tiếp tục nhìn, cùng Úc Vi An còn có Lâm Thẩm Nhi đều cùng nhau rời đi. Đương nhiên rời đi trước Vân Thư cũng không quên thỉnh Dương Hiện Hoài lo lắng tìm người xử lý Lan Tiểu Vân hậu sự, đến nỗi tiền bạc phương diện, nàng toàn ra. Bất quá Dương Hiện Hoài vẫn chưa đáp ứng, nói Lan Tiểu Vân trước sau là bọn họ Tịch Dương thôn một phần tử, cái này tiền bạc, bọn họ mặt trên đều có người ra. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ theo sát ở Vân Thư bên người, một lời chưa phát, Vân Thư tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng nàng có thể cảm giác được hai đứa nhỏ nắm nàng tay thời điểm lực lượng, thực khẩn trương, cũng thực khiếp nhược. Về đến nhà, đã là đại buổi chiều, đương ôn nguyệt nhìn đến Vân Thư một tay nắm một cái hài tử tiến vào khi, ngơ ngác nhìn, nửa ngày không phản ứng lại đây. Về sau, bọn họ liền ở nơi này, ta đã cùng thôn trưởng cùng Lý Chính nói, thu dưỡng bọn họ. Nhìn ôn nguyệt kia ngơ ngác bộ dáng, Vân Thư nhẹ giọng giải thích nói, cũng đem vừa rồi trong thôn Lan Tiểu Vân trong nhà phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Cũng không nghĩ tới Dương có tài ra lại là như vậy vô sỉ, người đều đã chết thế nhưng còn có thể làm được loại tình trạng này, phẫn hận đồng thời cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn hai cái sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là đông lạnh, cấp hoang mang rối loạn hướng tiểu lâu thượng chạy đi, nói là đi cấp hai đứa nhỏ tìm hai kiện áo đông trước thay, nếu không lánh hỏng rồi liền không hảo. Vân Thư cười nhìn ôm nguyệt chạy đến tiểu lâu đi bận việc, mà nàng tắc mang theo hai đứa nhỏ tới rồi mặt bên một gian phòng nhỏ, cách gian là một cái phòng tắm, bên ngoài là mấy cái tiểu bếp lò, mặt trên đều ôn nước ấm, bọn họ tay chân lạnh băng, liền nghĩ cho bọn hắn tắm nước nóng. Các ngươi tiểu gì đi lên cho các ngươi tìm áo đông, ta trước cho các ngươi tắm rửa hảo sao. Nhìn hai đứa nhỏ câu thúc đứng chung một chỗ, liền ngẩng đầu xem nàng dũng khí đều không có, Vân Thư đáy lòng thở dài, thanh âm lại hết sức ôn nhu, sợ dọa đến bọn họ. Nghe Vân Thư nói, hai đứa nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, tinh lượng con ngươi đựng đầy cảm thấy lẫn lộn, bởi vì bọn họ mùa đông đều là không tắm rửa, chính là thời tiết quá lạnh, nếu tắm rửa khẳng định sẽ đông lạnh bệnh, đông lạnh bị bệnh cũng không tiền bạc thỉnh đại phu xem bệnh uống thuốc. Yên tâm, căn phòng này không lạnh, trong chốc lát chúng ta tắm nước nóng, liền căng ấm, chẳng lẽ các ngươi hiện tại không lạnh sao? Vân Thư nhìn bọn họ biểu tình sẽ biết bọn họ tâm tư, Tịch Dương thôn bần cùng. Liền tính mùa hè cũng không có bao nhiêu người sẽ mỗi ngày tắm rửa, mùa đông giống nhau càng là đều không tẩy, chờ thiên ấm áp mới tẩy. Ta chính mình có thể tẩy, đệ đệ cũng có thể. Làm ca ca hải tử đầu tiên là tự hỏi trong chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Vân Thư trả lời nói. Biết đứa nhỏ này hiểu chuyện, nghĩ bọn họ cũng 7 tuổi, liền không miễn cưỡng, hảo đi, ta không cho các ngươi tẩy, bất quá ta ở bên cạnh nhìn được chưa? Bằng không trong chốc lát nước lạnh các ngươi cũng sẽ sinh bệnh. Đệ đệ không nói lời nào, nhìn ca ca, mà thân là ca ca hải tử cũng có chút vô thố, đỏ mặt ấp úng nửa ngày cũng không biết nên như thế nào trả lời Vân Thư. Hảo, ta đứng ở cửa hành đi, bảo đảm không xem các ngươi. Vân Thư duỗi tay ôm quá bọn họ, nhẹ nhàng ôm một chút, Ôn Thanh sau khi nói xong, liền lập tức đi tới cửa đem bếp lò thượng một cái nồi vạch trần, cố sức bưng lên một cái nồi to thủy liền phải hướng cách gian đi. Lúc này môn đột nhiên làm người từ bên ngoài mở ra, Úc Vi An một thân màu đen gấm vóc đi đến, Muộn Thanh không nói một lời, lại trực tiếp duỗi tay tiếp nhận Vân Thư trong tay nồi hướng trong gian mà đi. Tiến vào phòng trong, liền thấy Úc Vi An đứng ở bên trong tay bưng một cái nồi mày nhíu chặt, trong mắt che kín nghi hoặc. Đương nhiên là bởi vì chúng ta Úc Hầu gia căn bản không biết này thủy hướng nơi nào đảo, bên trong không có thau tắm bồn tắm, chỉ có trên vách tường treo một cái kỳ quái vật nhỏ, phía trên an một cái đại thùng gỗ. Bởi vì thứ này tốn thời gian cố sức thủy cũng trang không bao nhiêu, cho nên trừ bỏ tiểu lâu ngõ cái này ngoại, cũng chỉ có nơi này cùng đại ca trụ sân mới có loại này tắm vòi sen. Lão phu nhân, Tô phu nhân còn có Úc Vi An bọn họ trụ phòng đều là không có, suy xét đến bọn họ thân phận, cho nên Vân Thư cũng không có nói cái này địa phương có loại này có thể tắm rửa đồ vật, nơi này có thể xưng là công cộng phòng tắm, bọn họ thân phận tôn quý lại sao có thể tới công cộng phòng tắm tẩy đâu, cho nên mấy ngày nay bọn họ yêu cầu tắm gội, đều là ở trong phòng tẩy, trong phòng có chuẩn bị tắm phòng. Cho nên chúng ta Úc Hầu gia không rõ thứ này dùng như thế nào cũng thực bình thường. Từ kia bên cạnh một cái tiểu thang bước lên đi, đem cái nồi này thủy toàn bộ đảo tiến cái kia trên tường cố định thùng gỗ. Vân Thư ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói. Nghe xong lời này, Úc Vi An đầu tiên là có chút kỳ quái, theo sau liền bình tĩnh bưng thủy đi lên thang bước, đem một nồi thủy toàn bộ đảo tiến đại thùng gỗ. Cho dù có nghi hoặc, hắn biết lúc này cũng không hào hỏi. Vẫn là trước đem sự tình làm xong lại đến giải hắn trong lòng nghi hoặc đi. Đem thủy ôn điều hảo sau, Vân Thư dạy hai đứa nhỏ như thế nào tắm rửa, làm cho bọn họ phát hiện không thủy liền lập tức kêu nàng, liền cùng Úc Vi An tới rồi cửa chờ. Cửa, Úc Vi An căn bản bất động, phảng phất không nghe được Vân Thư vài lần làm hắn rời đi nói, nghĩ bên trong kia kỳ quái tắm rửa đồ vật, bên trong kia đồ vật là cái gì? Tắm gội dùng, bởi vì thứ này tốn thời gian cố sức, cho nên cũng không có không cái phòng cho khách đều an. Vân Thư nhìn Úc Vi An, biết không giải hắn trong lòng nghi hoặc, khẳng định là không được, cho nên liền rộng mở giải thích nói. Vì cái gì muốn làm như vậy, thau tắm hẳn là càng ấm áp đi. Úc Vi An tiếp tục hỏi. Loại này rửa sạch càng sạch sẽ. Úc công tử, nếu không có việc gì ngươi liền trước rời đi đi, ta còn muốn chờ hai đứa nhỏ tắm rửa xong. Thật sự không thói quen cùng người nam nhân này ngốc tại cùng nhau. Cả người đều không được tự nhiên. Ta cùng ngươi cùng nhau. Úc Vi An lại nhàn nhạt đáp lại như vậy một câu. Vân Thư một nghẹn, không rõ người nam nhân này vì cái gì luôn là tìm cơ hội dính chính mình, chẳng lẽ là tưởng báo ân, nếu thật là kia trực tiếp cấp điểm nhi vàng bạc tiền tài là được, cùng như vậy một cái lãnh ngạnh khí thế lại đủ người ngốc tại cùng nhau, thật sự là độ cao khẩn trương a. Vì cái gì thu dưỡng bọn họ? Đối với một nữ nhân tới giảng, gả chồng bất tài là bọn họ quy túc sao, nàng đã chưa kết hôn đã có thai có hai tử, hiện giờ lại nhiều này hai đứa nhỏ, về sau nhật tử, cho dù có nàng y lý thuật bản thân, chỉ sợ muốn gả chồng đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi theo chính mình tâm đi, bọn họ còn nhỏ, chẳng lẽ liền bởi vì ích kỷ người một nhà, mà chặt đứt bọn họ tương lai. Đối với này hai cái hiểu chuyện nghe lời hài tử, tiêu nàng làm như không thấy, xin lỗi nàng thật sự làm không được. Mà thu dưỡng bọn họ về sau sẽ cho chính mình đưa tới cái gì vấn đề phiền toái, này đó nàng nhưng thật ra không cẩn thận suy xét. Ta cũng rất thích bọn họ. Nhìn đóng cửa cửa phòng, nghe bên trong xôn xao tiếng nước, nghĩ vừa rồi ở trong thôn hai đứa nhỏ bộ dáng, không khỏi khỏe miệng thượng tiểu. Nghe được lời này, Vân Thư cũng thực kinh ngạc, theo sau trong mắt xẹt qua ý cười. Ôn Nguyệt thực mau đem áo đông cầm tiến vào, nhìn đến Úc Vi An cũng ở, ngẩn người. Thực mau phục hồi tinh thần lại, đem áo đông giao cho Vân Thư, nói, tỷ tỷ, này đó áo đông đều là của ta, có chút đại, chỉ có thể trước làm cho bọn họ tạm chấp nhận ăn mặc, ta một lát liền tìm Lâm Thẩm Nhi cùng nhau cho bọn hắn làm. Đừng đi phiền toái Lâm Thẩm Nhi, tiểu vân sự tình Lâm Thẩm Nhi khẳng định muốn đi nhọc lòng, bên này ngươi tìm Lao Phu Nhân hoặc là Tô Phu Nhân mượn người chế tạo gấp gáp liền thành. Nhìn trong tay Ôn Nguyệt áo đông, hai đứa nhỏ trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Cùng 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm, này áo đông sắc thật có chút lớn, bất quá hiện giờ cũng chỉ có thể trước chắp vá ăn mặc. Ai, hảo, ta lập tức liền đi. Nói xong liền nhanh chóng rời đi tam phòng. Phục hồi tinh thần lại, mới nhìn đến bên cạnh Úc Vi An chính trực thẳng nhìn chính mình, nghĩ vừa rồi ôm Nguyệt tiến vào phản ứng, trong lòng cũng một trận buồn bực, nàng còn nhớ rõ ôm Nguyệt khuyên bảo đâu. Bất quá hiểu lầm cũng không có gì, dù sao cùng người nam nhân này là quyết định không có khả năng phát sinh gì đó. Vài năm sau Vân Thư mới biết được, chính mình này quyết định không có khả năng, nghĩ đến quá tuyệt đối. Hai đứa nhỏ bởi vì mẫu thân qua đời mà thân thể thực suy yếu, tắm xong sau, An Ôn Nguyệt cho bọn hắn làm đồ ăn, khiến cho Ôn Nguyệt mang theo đi trong phòng ngủ hạ. Nương, nương, ngươi có phải hay không mang theo hai cái cà cà trở về? Tiểu nhi tử nhạc nhạc ăn mặc một khoản màu đỏ tiểu áo đông, giống như một trận gió nhi quát đến Vân Thư trước mặt, ngưỡng kia đáng yêu quả táo khuôn mặt, hát toàn mỹ lệ con ngươi lóe nồng đậm chờ đợi chi sắc. Nhìn tiểu nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư một trận buồn cười, không người đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thấy hắn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, chờ chính mình trả lời, liền hỏi nói, nhạc nhạc thực hy vọng có ca ca sao? Đương nhiên, có ca ca có thể cùng chúng ta cùng nhau ngọn nhi, còn có thể giúp ta né tránh ca ca bức bách ta viết tự đọc sách. Nói xong lập tức nhạc nhạc liền ý thức được không đúng, một đôi tay nhỏ đáng yêu che miệng, hai mắt có chút sợ hãi nhìn nhà mình mẫu thân, sợ bị phạt. Thấy nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư tức khắc tâm tình rất tốt, tiểu nhi tử không phải không yêu học tập, chỉ là quá yêu chơi, đại nhi tử tính cách quá trầm ổn lão luyện, còn tuổi nhỏ liền cùng Thư làm bạn, này hai đứa nhỏ, thật sự là một hỏa một thủy, bổ sung cho nhau à. Chương 74 chính thức thu dưỡng, đại ca trở về. Ngay kế, toàn bộ trong thôn người đều đã biết Vân Thư thu dưỡng Lan Tiểu Vân hai cái nhi tử, các gia ý tưởng đều bất đồng. Mấy năm nay Vân Thư ở trong thôn thanh danh cũng hào lên, nhưng trước sau là một nữ nhân còn có hai cái thân sinh nhi tử ở, hiện giờ lại nhận nuôi hai cái, nàng thật sự có thể dưỡng hảo sao? Lại có người cũng nghĩ này hai cái tôn tử dù sao cũng là dương có tài gia tôn tử, vì cái gì phải cho Vân Thư dưỡng? Mà thân là đương sự Vân Thư lại căn bản không có cái này cảm giác, bởi vì hai đứa nhỏ vừa đến trong nhà, các phương diện đều không quen thuộc, cùng người chi gian cũng thực xa lạ. Cho nên từ buổi sáng rời giường sau, liền vẫn luôn đi theo Vân Thư bên người, rũ đầu không dám nhìn những người khác, hai huynh đệ tay trong tay, rũ đầu, có vẻ tự ti lại đáng thương. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc lại rất mới mẻ, liền tính là mỗi ngày thực trầm ổn, hiện giờ trong nhà nhiều hai cái ca ca, cũng có vẻ thực vui vẻ, đen bóng con ngươi cao hứng đánh giá trước mắt này hai cái tân gia tăng ca ca, trong nhà chỉ có hắn cùng đệ đệ hai tiểu hài tử, mẫu thân cùng tiểu gì đều vội. Tuy rằng hắn có Thư làm bạn, nhưng đệ đệ tính cách hoạt bát, một người lại rất cô đơn, nhiều hai cái ca ca cùng nhau, cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Thấy hai cái nhi tử đều như vậy cao hứng, Vân Thư lại lần nữa đối chính mình anh minh quyết sách cảm thấy cao hứng. Nương, vì cái gì ca ca đều không nói lời nào. Nhạc nhạc cũng giống như trùng theo đuôi tò mò đi theo Vân Thư, hắn rất muốn cùng hai cái ca ca nói chuyện, chính là hai cái ca ca lại không để ý tới hắn. Làm hắn cảm giác thực ủy khuất. Nghe nhi tử nói, Vân Thư liền cười nói, ca ca vừa mới tới trong nhà, đều không quen thuộc, nhạc nhạc muốn hay không mang các ca ca đi chơi chơi. Lời này nhạc nhạc lập tức liền gật đầu đồng ý, tự quen thuộc khiêu thoát tính cách, làm hắn lập tức đứng ở hai cái buông xuống đầu không nói một lời ca ca trung gian, duỗi tay liền giữ chặt bọn họ tay, cười hì hì nói, ca ca đi, nhạc nhạc mang các ngươi đi ngọn nhì, nhạc nhạc có rất nhiều ăn ngon, còn có hảo ngoạn. Chúng ta cùng đi đi. Hai đứa nhỏ lại có vẻ vô thố, có chút sợ hãi nhìn Vân Thư, bọn họ là con nhà nghèo, tuy rằng tuổi còn nhỏ lại rất hiểu chuyện, tuy rằng trên danh nghĩa là Vân Thư thu dưỡng bọn họ, nhưng bọn họ lại Vân Thư lúc ấy cầm bạc cấp ra ra mãi mãi ra mua bọn họ, tuy rằng không có chủ tớ quan niệm, khá vậy biết bọn họ nên làm không được cái này ăn mặc thực tốt tiểu đệ đệ ca ca. Tựa hồ cũng minh bạch hai đứa nhỏ trong lòng lo lắng, Vân Thư làm đại nhi tử trước mang theo tiểu nhi tử đi thư phòng tiết tử, Vân Thư tắc rỗi tay một bên dắt một cái đi phía trước thính mà đi. Tiến vào sảnh ngoài, làm hai đứa nhỏ ngồi vào ghế dài thượng, nàng tắc ngồi xổm đang ở hai người trước mặt, nhìn hai người kia thận thận ánh mắt, thở dài, đừng sợ, về sau ta chính là các ngươi nương, nếu các ngươi đều nguyện ý, liền kêu ta một tiếng nương đi, nếu không thói quen, kêu ta Vân gì cũng đúng. Chúng ta là phu nhân ngài mua tới. Như thế nào xứng làm ngài nhi tử? Thân là ca ca hải tử rũ đầu, thanh âm thấp thấp vang lên. Lời này làm Vân Thư tức khắc cười rộ lên, kia bạc chỉ là vì chặn về sau các ngươi ra ra mãi mãi trong nhà còn tới tìm các ngươi huynh đệ phiền thoái, ta chỉ nghĩ các ngươi về sau có thể qua đến vô ưu vô lự, không cho bọn họ quấy rầy các ngươi, nếu là chuyện này cho các ngươi nghĩ sai rồi, ta đây vì chuyện này trịnh trọng cùng các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Thân là ca ca hải tử chân tay luôn cuống, lập tức liền phải từ ghế trên đứng lên, nhưng lại làm Vân Thư duỗi tay ngăn lại, làm hắn ngồi xong. Nếu các ngươi cảm thấy ta không tồi, có thể làm các ngươi mâu thân, vậy kêu ta một tiếng nương đi. Hai huynh đệ lẫn nhau liếc nhau, hàm răng cắn chặt môi, một hồi lâu mới nhìn về phía Vân Thư, đồng thời do dự hô, nương. Ai, hảo, về sau các ngươi chính là ta Lộ Vân Thư nhi tử, tuy rằng ta không phải các ngươi mẹ ruột, nhưng ta thề, nhất định cho các ngươi quá đến vui sướng hạnh phúc, tuyệt không cho các ngươi chịu ủy khuất. Hồng con mắt. Đem hai cái nhận hết cực khổ hài tử ôm vào trong lòng ngực, nghĩ kiếp trước chính mình, tuy rằng có cha mẹ nhưng lại rất ít hưởng thụ đến cha mẹ đau sủng, tâm, kim đâm giống nhau đau. Nương, ô, hai ngày này tới phát sinh sự tình, trong lòng ủy khuất, giờ khác này được đến phát tiết, hai đứa nhỏ làm Vân Thư ôm vào trong lòng ngực, làm càn khóc lớn, nước mắt làm càn rơi xuống. Hai đứa nhỏ khóc lớn đưa tới ô nguyệt, vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn đến tình huống làm nàng sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu được lại đây, lộ ra phóng tươi cười, cũng đi tới an ủi nói, về sau ta chính là các ngươi tiểu gì, tuy rằng các ngươi già già mãi mãi bọn họ không tốt, nhưng về sau các ngươi cũng có mẫu thân tiểu gì còn có đệ đệ, các ngươi có người nhà, không phải là cô đơn. Dùng 30 phút thời gian, hai đứa nhỏ mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, đỉnh một đôi giống như con thỏ mắt đỏ, thút tha thút thít, cũng may không lại rơi lệ. Tỷ tỷ, hai đứa nhỏ đều tới trong nhà trụ một đêm, ta còn không biết bọn họ tên gọi là gì đâu. Ôn Nguyệt chỉ biết hai đứa nhỏ nhũ danh, nhưng nghĩ về sau hai đứa nhỏ chính là tỷ tỷ con nuôi, kia nhũ danh vẫn là từ bỏ, cho nên không để. Nghe được lời này, Vân Thư kỳ thật cũng không biết hai đứa nhỏ tên gọi là gì, ngày hôm qua ở trong thôn, càng không nghe người khác hô qua này hai đứa nhỏ, mà trong thôn sự tình, nàng kỳ thật là không hiểu biết. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai đứa nhỏ, các ngươi tên cứ gọi là gì à, có thể nói cho nương sao. Ta kêu cậu đản, đệ đệ kêu cậu thạo. Ca ca cậu đản hắc hắc cười trả lời. Nghe này hai cái tên, Vân Thư có loại muốn đâm tường đã chết xúc động, này cha mẹ cấp khởi tên sao, như thế nào có thể như vậy tùy tiện. Đây là các ngươi tên sao. Nghĩ trong thôn tựa hồ rất nhiều hài tử đều có nhũ danh, tục xưng tiện danh nhi, hảo nuôi sống. Thậm chí rất nhiều gia đình giàu có hài tử đều có một cái nhũ danh, nhà cao cửa rộng càng không thể so hài tử tên, mà là trực tiếp xưng ca nhi tỷ nhi, Vân Thư liền tự mình an ủi hỏi. Ca ca cậu đản rung đuôi gắt ý, nhữ lại mày cả buổi mới do dự nói, ta nghe nương nói, bởi vì cha đi trong núi săn thú liền không đã trở lại, cho nên tên của chúng ta cũng chính là mới ra thanh cấp khởi, nương nói chúng ta hẳn là còn có một cái tên, bất quá vẫn luôn không lại lấy ra. Lời này cuối cùng cho Vân Thư an ủi, liền ôn nhu nói, kia nương cho các ngươi lấy tên, được không? Thật vậy chăng? Hai đứa nhỏ tuy rằng không cảm thấy tên của mình không tốt, nhưng trong thôn rất nhiều theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại hải tử đều có hai cái tên, một cái tên bình thường đại gia kêu, nhưng cũng có một cái tên ra ngoài giới thiệu thời điểm nói, lại còn có dễ nghe, bọn họ không phải không khát vọng quá, chỉ là nương một người dưỡng bọn họ đã thực vất vả. Bọn họ không thể cấp nương ngột ngạt, hiện giờ dưỡng mẫu nguyện ý cho bọn hắn đặt tên, đương nhiên cũng có chút cao hứng, rốt cuộc ở. Trưởng thành sớm cũng là tiểu hải tử. Nhìn hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ mặc vào áo khoác kia đáng yêu gương mặt tươi cười, sáng ngời con ngươi, ca ca cậu đản ngươi đã kêu Tư Hiền, đệ đệ cậu thẳng đã kêu Tư Cẩm, được không? Hoa, vẫn luôn trầm mặc không nói đệ đệ cậu thẳng một đôi con ngươi mạo sùng bái quang mang nhìn Vân Thư. Rõ ràng đối Vân Thư cho hắn khởi tên thực vừa lòng, một đôi con ngươi đôi đầy hưng phấn cùng vui sướng. Tuy rằng ca ca cậu đản không lập tức phát biểu ý kiến, nhưng một đôi con ngươi bịt kín sương ngủ, cũng chứng minh rồi hắn giờ phút này kích động tâm tình. Kia về sau các ngươi cậu đản cùng cậu thẳng tên làm trong thôn mặt khác quen thuộc các ngươi người kêu, hảo sao? Các ngươi đều lớn, về sau ta liền kêu các ngươi Hiên Nhi cùng Cẩm Nhi được không? Kêu Hiên Ca Nhi cùng Cẩm Ca Nhi cố nhiên là hảo. Nhưng rốt cuộc đó là gia đình giàu có trưởng bối đối nhà mình con cháu mới có xưng hô. Hảo. Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu, nhìn Vân Thư ánh mắt càng sáng. bên cạnh Ôn Nguyệt nhìn đều có chút ăn mùi vị, lôi kéo hai đứa nhỏ, đi, tiểu gì mang các ngươi đi phòng bếp làm ăn, các ngươi nương nghiên cứu chế tạo trà sữa đâu, thực hảo uống, trong chốc lát kêu các ngươi hai cái đệ đệ cũng ra tới uống. Hảo, bởi vì có tên, hơn nữa vừa rồi hai huynh đệ đã mở miệng kêu Vân Thư Nương, đáy lòng do dự đều không có, lúc này cũng thả lỏng, dù sao cũng là tiểu hải tử. Vân Thư cùng Ôn Nguyệt thiệt tình đối bọn họ hai cái hảo, thiệt tình đau sủng bọn họ, tiểu hài tử nhất có thể cảm nhận được một người hay không đối bọn họ thiệt tình hảo. Cao hứng phấn chấn mang theo Tư Hiên cùng Tư Cẩm hướng phòng bếp đi đến, Vân Thư ngồi ở phòng khách mềm ghế, tươi cười đầy mặt. Cửa vang lên nói chuyện thanh, nghe thế nhưng là đại ca cùng Lâm Thiên đã trở lại, Vân Thư cao hứng vội vàng đi tới cửa, nhìn đại ca cùng Lâm Thiên phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng tràn đầy ấm áp, sắp ăn Tết. Hòa thân người ở bên nhau quá cái thứ nhất năm, là nàng cảm thấy hết sức cao hứng cùng yêu cầu coi trọng sự tình. Đại ca. Đi đến đại ca trước mặt, kiểm tra đại ca tinh thần cùng sắc mặt, trong mắt lộ ra vừa lòng tươi cười. Sự tình đều xong xuôi, về sau, đại ca liền phải muội muội thu lưu. Lộ Vân Thành trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, ấm áp, làm Vân Thư đáy lòng tràn đầy ấm áp. Hảo. Hai lời không hỏi. Liền nghi hoặc đều không có, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai huynh muội nhìn nhau cười, ăn ý mười phần, phảng phất từ đầu đến cuối đều sinh hoạt ở bên nhau, lẫn nhau không có vấn đề, không có hoài nghi, không có dư thừa tâm tư, chỉ có một viên thuần thuần tâm, hy vọng bọn họ huynh muội có thể bình bình an an, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nhìn muội muội kia sáng sủa tươi cười, Lộ Vân Thành mắt đen chỗ sâu trong lại xuất hiện ánh quang. Nghĩ lần này đi ra ngoài điều tra sự tình, còn có kinh thành hướng đi, nếu muội muội thật sự cùng người kia có quan hệ, thật là như thế nào cho phải, tới nơi này thời gian tuy rằng không dài, nhưng Lộ Vân Thành cảm giác đến ra tới, muội muội thực thích như vậy bình đạm ấm áp điển viên sinh hoạt, tựa hồ không nghĩ làm người đánh vỡ, nhưng nếu thật sự cùng người kia nhắc lên quan hệ, còn giống như nay kinh thành phát sinh sự tình. Muội muội thật sự còn có thể duy trì hiện giờ này bình đạm ấm áp điển viên sinh hoạt sao? Đại ca, ngươi mau tiến vào, ta giúp ngươi bắt mạch, nhìn xem ngươi gần nhất có hay không dựa theo yêu cầu của ta rèn luyện thân thể. Nghĩ cấp đại ca chế tác thuốc viên đều còn không có tới kịp cấp đại ca, hiện giờ trở về, vừa lúc kiểm tra một chút thân thể hắn, thuận tiện cũng muốn cái này dược cho hắn. Đem tâm tư tàng hảo, dịu ngoan làm muội muội mang theo tiến vào sảnh ngoài. Tùy ý muội muội cho chính mình bắt mạch kiểm tra, trên mặt trước sau duy trì nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt hàm chứa ấm áp mà sủng nịch đạm cười. Chương 75 sâu trong nội tâm ký ức. Cấp đại ca kiểm tra thân thể thời điểm, Vân Thư nhận thấy được đại ca thân thể thế nhưng so trước kia càng thêm hư nhược rồi. Theo lý thuyết, nếu dựa theo chính mình yêu cầu tới dưỡng thân thể, liền tính thân thể sẽ không có bao lớn chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng tuyệt đối sẽ không suy yếu thành hiện giờ bộ dáng này, đại ca sẽ võ. Duy nhất giải thích, chính là hắn ra ngoài mấy ngày thời gian cùng người động thủ. Kỳ thật Lộ Vân Thành trong lòng cũng không phải không có lo lắng muội muội phát hiện, nhưng muội muội là đại phu, đối thân thể của mình trị liệu lại rất có nắm chắc, có tốt như vậy muội muội còn có hai cái đáng yêu thông tuệ cháu trai, nếu thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp đương nhiên là tốt, cho nên, cũng mặc cho từ muội muội nhìn. Vân Thư sắc mặt không phải rất đẹp, hai tròng mắt nhìn thẳng trước mặt đạm nhiên đại ca, một trận vô ngữ. Làm sai sự tình còn hào phóng như vậy, đại ca, ngươi cùng người động thủ. Ân, gặp được điểm sự tình, cho nên động thủ. Nói khỏe mắt liền liếc xéo liếc mắt một cái Lâm Thiên. Đối phương binh chia làm hai đường ý đồ điệu hổ ly sơn, chủ tử mới động thủ. Lâm Thiên ngầm hiểu, lập tức làm ra một cái rất có lý giải thích, kỳ thật, cái này điệu hổ ly sơn không phải đối phương làm, mà là bọn họ làm. Đại ca, về sau không thể lại như vậy hồ nháo. Nghĩ phía trước ở không gian làm thuốc viên, liền thuận tiện đem ra. Tiếp nhận muội muội cấp thuốc viên, nhìn kia toàn thân màu tím bình ngọc, tài chất thế nhưng không phải hắn gặp qua bất luận cái gì một loại, nắm trong tay, lại có một loại thoải mái cảm giác, lúc này kỳ thật hắn thực mệt mỏi, bất quá là vì sợ muội muội lo lắng mà cường từ khi khởi tinh thần, mà hiện giờ tay cầm cái này bình ngọc, hắn thế nhưng không cần ngụy trang, mà là từ thân đến tâm cảm giác được nhẹ nhàng. Muội muội, cái này bình ngọc là cái gì tài chất làm? Lộ Vân Thành cảm giác thoải mái, cũng đối cái này bình ngọc tài chất có tò mò chi tâm. Đây là ta trong lúc vô ý được đến một khối tử tinh liêu, bởi vì ta làm cái này dược dùng loại này tinh thể làm bình chứa đựng tốt nhất, cho nên mới làm như vậy cái một cái, đại ca phải hảo hảo bảo quản, bởi vì muội muội cũng phát hiện loại này tinh thể đối người thân thể có rất lớn bổ ích, mặt khác còn có cái này ngọc bội, ngươi cũng bên người mang theo, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, còn có thể tránh cho độc vật. Nói lại từ trên người lấy ra một cái thâm tử sắc túi tiền đưa cho đại ca Lộ Vân Thành. Nghe muội muội nói như vậy, Lộ Vân Thành liền do dự, nhìn muội muội nói, không cần, đại ca nơi này không phải có một cái sao, nếu như vậy chân quý, nhưng đừng như vậy lãng phí. Đây là muội muội một mảnh tâm, đại ca không cần nhiều lời. Thấy đại ca như vậy, Vân Thư cũng hiểu biết, không khỏi phân trần trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Nhìn chăm chăm di động túi tiền, cuối cùng cũng không có lại cự tuyệt, đây là muội muội một mảnh tâm, làm ca ca hắn nhận lấy liền hảo, về sau có càng tốt, lại cấp muội muội là được. Suy xét đến Lộ Vân Thành thân thể trạng huống, liền làm hắn về trước trong viện đi nghỉ ngơi, mặt khác sự tình chờ hắn nghỉ ngơi tốt lại nói. Thấy muội muội tựa hồ cũng có chuyện muốn nội, Lộ Vân Thành liền mang theo Lâm Thiên trở về sân. Mới vừa trở lại trong viện, vốn đang mặt lộ vẻ nhẹ nhàng Lộ Vân Thành khỏe miệng liền một chỗ một tia máu tươi. Bên cạnh Lâm Thiên xem đến đại kinh thất sắc, chủ tử. Tay một dựng, nguyên bản nho nhã khí chất tiêu tán khai đi, còn lại, hoàn toàn đều là nghiêm khắc cùng khí phách, ánh mắt thanh lanh không mang theo độ ấm, nhìn chính là, đừng nói nhiều. Tinh giản lời nói, lại rất có thể uy hiếp nhân tâm. Lúc này đây sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, bên kia vẫn là làm người nhìn lão nhân, rốt cuộc, hắn cũng không từng thương tổn quá muội muội, thậm chí, hao hết tâm tư bảo hộ nàng. Nghĩ nam nhân kia, rõ ràng bất quá 40 xuất đầu, thoạt nhìn lại tang thương đến phảng phất 50 tuổi lão giả, còn có kia đã từng một thân phong hoa, hiện giờ cũng toàn bộ biến mất, chỉ giống như một cái bình thường tao lão nhân, hắn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là, thuộc hạ sẽ phân phó đi xuống. Lâm Thiên cung đứng ở bên, tuy rằng trong lòng thực lo lắng Lộ Vân Thành thương thế, nhưng chủ tử uy nghiêm ai đều chắn không xong, chỉ có đứng ở bên cạnh bình tĩnh nghe chủ tử phân phó. Trở lại phòng, Tống Cổ Lâm Thiên đi xuống chờ mệnh, nằm lên giường, cả người sức lực tựa hồ đều ở dần dần sói mòn, nhớ tới muội muội vừa rồi cho hắn cái kia tử tinh dược bình, vội vàng lấy ra tới nắm trong tay, kỳ quái cảm giác lại tới nữa, lực lượng thế nhưng dần dần bắt đầu ở hắn trong cơ thể tụ tập, hơn nữa kia tốc độ, làm hắn hoàn toàn không thể tin được. Lại đem màu tím túi tiền nội ngọc bội vật trang sức lấy ra tới treo ở eo trước, nhắm mắt lại ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau. Lần thứ hai mở to mắt, liền mở ra tử tinh dược bình, bên trong lập tức một cổ kỳ dị hương khí liền truyền ra tới, chóp mũi rõ ràng có thể nghe, một hồi lâu hắn mới chậm rãi động thủ đảo ra một viên, không chút do dự ngửa đầu ăn đi xuống. Chỗ tối Lâm Thiên nhưng vẫn đang nhìn nhà mình chủ tử nhất cử nhất động, đối với nhà mình chủ tử căn bản không có do dự liền ăn xong Vân Thư cấp dược, trong lòng không phải không có lo lắng, chủ tử thủ hạ không phải không có thủ đoạn cao minh đại phu. Nhưng chủ tử bệnh bọn họ đều bó tay không biện pháp, tiểu thư mới bao lớn, bất quá 20 tuổi xuất đầu, sao có thể có như vậy đại năng lực đâu. Nhưng chủ tử không cho hắn nhúng tay, nếu tùy tiện nhúng tay, cuối cùng không chiếm được hảo, còn sẽ làm chủ tử sở xa cách. Thôi thôi, ít nhất tiểu thư là tuyệt đối sẽ không hại chủ tử là được, Lâm Thiên ở nơi tối tăm làm thiên nhân giao chiến, mà trên giường nằm Lộ Vân Thành lại làm chính mình trong cơ thể biến hóa cả kinh trận mắt cứng họng. Muốn nói vừa rồi tử tinh vào tay làm hắn cảm giác lực lượng cấp tốc tụ tập, như vậy này viên thuốc viên ăn xong đi sau, hắn liền cảm giác được thân thể đột nhiên đôi đầy lực lượng, mà nguyên bản sở chịu nội thương, thế nhưng cũng ở hắn có khả năng cảm giác dưới tình huống nhanh chóng khỏi hẳn. Túi đầu nhìn trong tay tử tinh dược bình, Lộ Vân Thành nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Lâm Thiên, Lộ Vân Thành đột nhiên từ trên giường ngồi dậy lạp, nhanh chóng hô. Chỗ tối. Lâm Thiên nghe được chủ tử tiếng la, lập tức lắc mình xuất hiện, nhìn chủ tử kia mới vừa tiến vào trong viện khi tái nhợt sắc mặt, lại xem hiện giờ này hồng nhuận bộ dáng, còn có kia vững vàng hơi thở, hoàn toàn không giống một cái chịu quá nội thương người, không khỏi một trận kỳ quái, chẳng lẽ là chủ tử ngụy trang đến thật tốt quá sao? Đi thỉnh tiểu thư lại đây một chuyến. Tay cầm khẩn bình ngọc, nếu thật sự vẫn luôn là chính mình xem thường muội muội y y thuật, như vậy muội muội y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao, rốt cuộc muội muội có thể cứu như thế nào người. Lâm Thiên thấy chủ tử kia cuống quýt bộ dáng, cũng cảm thấy rất kỳ quái, chủ tử ở trước mặt hắn, bất cứ lúc nào đều là thong dong bình tĩnh, tình huống như vậy, thật đúng là không nhiều lắm thấy, không hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh đi ra ngoài tìm Vân Thư. Lâm Thiên là đến trong thôn tìm được Vân Thư, bởi vì hôm nay buổi tối chính là đại niên, cho nên vào thôn tử đi xem Lâm Thẩm Nhi, thuận tiện đang xem Lan Tiểu Vân sự tình có cần hay không hỗ trợ. Nhìn thấy Lâm Thiên, nghe xong Lâm Thiên ý đồ đến sau, Vân Thư tuy rằng không biết sự tình gì, nhưng đại ca cũng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy vội vã tìm chính mình, cho nên nhanh chóng cùng Lâm Thẩm Nhi nói một chút đại niên an bài, suy xét đến đại niên Lâm Thẩm Nhi bên này khẳng định cũng đội, khiến cho nàng không cần về đến nhà đi hỗ trợ, mà Lâm Thẩm Nhi nhi tử Dương Thanh, lại bởi vì trong huyện tiểu lầu sự tình, vô luận như thế nào cũng không chịu buông về nhà ăn Tết, Vân Thư cũng nói cho nàng, nếu các nàng một nhà nguyện ý, ngày mai đầu năm một, liền tìm xe ngựa đưa bọn họ một nhà đi trong huyện quá một ngày. Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng còn nghĩ tới mấy vấn đề này, đối với nhi tử không trở về nhà ăn Tết, Lâm Thẩm Nhi trong lòng đương nhiên là luyến tiếc, nhưng nhi tử tâm tình nàng cũng lý giải, thậm chí trượng phu cùng nữ nhi đều lý giải, nàng cũng không thể nói cái gì, nhưng làm chủ nhân Vân Thư lại như vậy chu đáo săn sóc, ăn Tết nhà ai nào hộ không đội a, nhưng nàng lại còn nghĩ những việc này. Còn làm nàng ăn Tết liền ở nhà vội ra sự nhi, đáy lòng, nàng là tràn đầy may mắn, mấy năm nay đối. Vân Thư một nhà chân thành hòa hảo, nhân ra cho bọn họ phong phú không ngừng gấp 10 lần hồi báo. Bởi vì suy xét đến trượng phu cùng nữ nhi ý kiến, còn có bên kia tuy rằng phân ra, nhưng ăn Tết, trong thôn cũng đều có tập tục, cả gia đình người cần thiết muốn ở bên nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên ăn Tết, ngày mai có lẽ sẽ không có chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra là từng người ở từng người ra quá, các gia quan hệ tốt chỗ cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cái gì, nếu là như vậy có lẽ bọn họ còn có thể đi trong huyện, chuyện này thím muốn cùng ngươi thúc thương lượng một chút, như vậy đi. Chúng ta sáng mai nếu muốn đi, lại đi cửa thôn tìm ngươi. Hảo, vậy như vậy làm, thím nhớ rõ a. Nghe xong Lâm Thẩm Nhi nói, Vân Thư cười gật đầu, theo Lâm Thiên rời đi. Đại ca, ngươi tìm ta có việc nhi. Đi vào đại gia nơi sân, thấy đại ca thế nhưng không ở phòng, mà là ngồi ở bên cạnh tiểu đình tử, ngồi ở lót đệm mềm ghế dài thượng, một thân màu trắng trường sa canh, cả người tản ra nho nhã ôn hòa hơi thở. Đến gần quan sát hắn trạng huống, trên mặt lộ ra vừa lòng cười, đồng thời thật cao hứng cấp đại ca thuốc viên hắn thế nhưng không chút do dự liền ăn trước một viên, kia thuốc viên cụ thể công hiệu, còn không người thực nghiệm quá, tuy rằng nàng có thể khẳng định vô hại, nhưng hiệu quả tốt như vậy. Nàng vẫn là thật cao hứng. Ngồi xuống đi. Nhìn thoáng qua muội muội, Lộ Vân Thành đạm đạm cười, nhỏ dài xinh đẹp khớp xương rõ ràng trắng non ngón tay bưng lên trước mắt tiểu lò thượng tiểu ấm đồng vì muội muội đổ một ly mới vừa nấu trà ngon. Đại ca, thoạt nhìn thân thể của ngươi hảo rất nhiều a. Nhìn đại ca, Vân Thư cười đến thực vui vẻ. Thuận tay bưng lên đại ca cấp đảo trà, mỹ mỹ uống một ngụm. Làm muội muội kia tùy ý lại thân cận cử chỉ chọc cho vui vẻ. Lộ Vân Thành đuôi lông mày khỏe mắt mang cười, nghĩ hôm nay là muội muội lại đây chân thật mục đích, cũng không chuẩn bị quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Muội muội, hôm nay cho ta dược, thật sự đều là ngươi làm sao?" "Bằng không đâu." Nghe được ca ca vấn đề này, Vân Thư theo bản năng liền cho ca ca một cái xem thường, đối với ca ca không tin chính mình chuyện này, có vẻ có chút không cao hứng. "Ngươi y y thuật, thật là tài học mấy năm sao? Thật sự không thể tin được." Nếu thật là muội muội làm, như vậy những cái đó dược, muội muội đến tuột cùng là muốn nhiều năng lực, mới có thể chế đến ra tới, còn có kia thuốc viên, vừa rồi hắn liền ở nghiên cứu, kia thuốc viên bên trong chân quý dược liệu, tùy tùy tiện tiện giống nhau, chỉ sợ cũng là người thường ra cả đời áo cơm vô ưu bạc, muội muội cho chính mình chế kia bất quá 10 viên thuốc viên, giá trị tuyệt đối ở ngàn lượng, hơn nữa vẫn là hoàng kim, cơ sở thượng, rất nhiều, thậm chí là bạc cũng mua không được, muội muội lại là như thế nào được đến. Nghe được đại ca hỏi cái này lời nói, Vân Thư đã sớm đã có nghị săn trong đầu, rốt cuộc nàng y lý thuật sắc thật không phải mấy năm là có thể đủ có, cho nên nàng sớm có phòng bị, tự nhiên trả lời, đối với cái này, đại ca khả năng không tin, nhưng là muội muội ở hầu phủ thời điểm liền rất thích nghiên cứu mấy thứ này, chỉ là sợ các ngươi cho rằng ta là ham chơi, lòng hiếu kỳ trọng, cũng không phải nghiêm túc học được cấp muội muội dội nước lã. Cho nên ta vẫn luôn là bí mật học, lại có mấy năm. Trước gặp được một cái quái lao đầu nhi, hắn không biết như thế nào chạy tới ta trong viện, đại buổi tối đem ta dọa cái chết khiếp, hắn không có ý xấu, thấy lại bởi vì hắn đem ta cấp dọa, cho nên hỏi ta nghĩ muốn cái gì đồ vật làm bồi thường, ta lắc đầu nói không cần, hắn lại nghe tới rồi ta trên người dược vị, hỏi ta trên người dược vị nơi phát ra sau, liền không màng ta ý tứ mạnh mẽ dạy ta y y thuật, những cái đó nằm ta chỗ sâu trong khuê trùng, căn bản không biết mấy thứ này cụ thể tác dụng. Càng không có thực tiễn quá, vẫn là mấy năm nay tới rồi Tịch Dương thôn, phát sinh đủ loại sự tình, mới mải rũa ra tới. Tuy rằng cái này lý do tựa hồ thực cũ kỹ, nhưng lại không hề nghi ngờ, tuyệt đối thực dễ dàng làm người tin tưởng. Vân Thư nói lời này thời điểm, đôi mắt mở đại đại, sợ nàng không tin. Nghe muội muội cái này lời nói, Lộ Vân Thành trầm đầu động tác ưu nhã phẩm trà, phảng phất lời nói mới rồi hắn căn bản không có nghe đi vào, lại phảng phất hắn là ở thực nghiêm túc nghe muội muội nói, lúc này còn ở tinh tế dư vị, mới không nói gì. Vân Thư đôi mắt không chớp mắt nhìn Lộ Vân Thành, cái này đại ca rất thương yêu muội muội, nếu cho hắn biết thân thể này bên trong kỳ thật đã thay đổi tim, không biết có thể hay không trực tiếp một đao chém chết kết thúc nàng mạng nhỏ. Cuối cùng, ở Vân Thư khẩn trương đến sắp hô hấp khó khăn khi, Lộ Vân Thành cuối cùng mở miệng nói chuyện, nếu như vậy, vậy ngươi y y thuật, rốt cuộc là cái gì trình độ, thật là đại gia vị trí tán dương như vậy, nữ thần y y. Cuối cùng ba chữ xưng hô, làm Vân Thư hơi kém sặc chết, nữ thần y cái này danh hiệu, nàng không phải chưa từng nghe qua, chỉ là từ đại ca trong miệng nói ra tới, như thế nào nghe đều cảm giác có chút quái quái. Làm sao vậy? Thấy muội muội như vậy, Lộ Vân Thành nhíu mày hỏi. Lung tung lắc lắc đầu, Vân Thư ha hả cười, bất quá là bởi vì so ở nông thôn đại phu thủ đoạn cao minh chút làm, hương giã thô nhân, nào biết đâu rằng nhiều ít. Kia hiện giờ ở tại trong nhà tô phu nhân còn có Minh Nguyệt công chúa đâu. Người sau cái này xưng hô, cũng chỉ có bọn họ hai anh em là cảm kích người, mới có thể như vậy không chút nào kiêng kỵ xưng hô ra tới. Ta như thế nào biết, bọn họ thân thể vốn dĩ liền không phải bệnh nặng, mà lưu lại bất quá là bởi vì Tịch Dương thôn hoàn cảnh tốt đi, còn nữa, ta làm ra tới mỹ thực cũng có thể khẩu a. Vân Thư nghĩ các nàng lưu lại lý do, cũng thật sự có thể càng nghĩ càng nhiều, hơn nữa không chút nào mang lặp lại, nếu không phải bởi vì chữa bệnh chuyện này, chỉ sợ liền nàng chính mình đều cho rằng, các nàng tuyệt đối là đã chịu các nàng ra mỹ thực mê hoặc. Hảo, đại hỏi ngươi đứng đắn. Lộ Vân Thành thấy muội muội cười hì hì, nghĩ hắn muốn hỏi sự tình. Nếu muội muội thật sự không có năng lực này, hắn cũng không chuẩn bị kéo muội muội xuống nước. Hiện giờ muội muội quá sinh hoạt bình tĩnh ấm áp, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại tốt sinh hoạt. Tuy rằng không bằng hầu phủ thiên kim thân phận dễ chịu đại khí, nhưng rốt cuộc tự cấp tự túc. Hơn nữa muội muội có năng lực, hiện giờ càng đến Minh Nguyệt công chúa ưu ái. Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi đừng gạt ta, ta cũng không phải là tiểu hài tử. Thấy đại ca đầy mặt nghiêm túc nhìn chính mình, Vân Thư trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Kỳ thật, đại ca chỉ là muốn hỏi hỏi ngươi, đôi chúng độc đã vào xương tủy người bệnh, có không có thể trị liệu, hoặc là khởi đến một ít hiệu quả. Ít nhất, kéo chút thời gian cũng là tốt, người kia tuy rằng từ mẫu thân ly thế sau liền không như thế nào hỏi đến quá bọn họ huynh muội, nhưng rốt cuộc huyết mạch chí thân, cốt nhục tương liên, hơn nữa, hắn hiện giờ cũng biết sự tình chân tướng, hắn làm như vậy, chỉ sợ càng nhiều. Là ở bảo hộ bọn họ huynh muội đi. Thấy đại ca đột nhiên trên người tản mát ra một loại bi thương hơi thở, Vân Thư ngực cứng lại, là ai? Ngươi trước nói cho đại ca, ngươi có thể hay không trị? Thấy muội muội kia hồng hốc mắt, huyết mạch chí thân, bất quá một câu, nàng cũng đã có cảm thụ. Có thể. Nếu là không chút nào tương quan người, đại ca tuyệt đối sẽ không hỏi chính mình. Hơn nữa, nàng trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác. Cũng không chấp nhận được nàng lắc đầu nói không thể, có linh tuyền nơi tay, mặc kệ như thế nào chứng bệnh, nàng luôn là có thể có vài phần nắm chắc. Tuy rằng biết chính mình thái độ cùng lời nói có thể là dọa đến muội muội, nhưng muội muội thế nhưng không chút do dự gật đầu nói có thể, không có một chút do dự cùng vẻ khó xử, tức khắc kinh hãi, rốt cuộc, muội muội có bao nhiêu cao siêu y y thuật. Đại ca, rốt cuộc là ai, ngươi còn không có nói cho ta. Vân Thư cố chấp nhìn đại ca Lộ Vân Thành, muốn được đến đại nạn. Thấy muội muội kia hồng hốc mắt, Lộ Vân Thành than một tiếng, thôi, này cũng coi như là bọn họ huynh muội thiếu người kia đi, lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ, nếu không phải người kia, chỉ sợ bọn họ huynh muội cũng sống không được, là chúng ta mẫu thân phụ thân, chúng ta ông ngoại. Ông ngoại, thân thể chủ nhân trí nhớ, ông ngoại cái này xưng hô thực xa lạ, tựa hồ phía trước mười mấy năm, chưa bao giờ kêu lên, thậm chí thân cận quá, gặp qua giống nhau. Mà đại ca vừa rồi rõ ràng nói chính là ông ngoại, chẳng lẽ, cái này tại thân thể chủ nhân trong trí nhớ rất là mơ hồ xưng hô còn có người kia, là người tốt, đối bọn họ huynh muội cũng thực hảo sao. Ông ngoại thân trọng kịch độc nhiều năm, tuy rằng có ngự y để điều trị thân thể, nhưng trước sau không thắng nổi độc tính mãnh liệt, đến nay, hán độc đã là thâm nhập cốt thủy, không còn có biện pháp cứu trị, cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn không thể hồi kinh, là kinh thành tới tuyên báo, nhưng ở ly kinh trước, hắn lại cũng đi xem qua hắn, cùng lần này được đến tình báo đối lập, cũng sẽ không có sai lầm. Nghe xong đại ca nói sau, Vân Thư toàn bộ trong đầu đều ầm ầm vang lên, tựa hồ là thuộc về thân thể chủ nhân sâu trong nội tâm vùi lấp ký ức ầm ầm ầm hướng trong đầu dũng mãnh vào, làm nàng trước mắt tối sầm, hơi kém ngã xuống. Lao đầu nhi, ngươi như thế nào trộm ở mặt trên đâu? Lao đầu nhi ngươi đánh chỗ nào tới, vì cái gì mỗi ngày tới ta trong viện nhìn lên ta? Lao ra ra, ngươi vì cái gì sẽ đối thư nhi tốt như vậy? Lao ra ra ngươi vì cái gì nhìn ta khổ? Ra ra nhìn ngươi nhớ tới mặt khác người. Ra ra thích thư nhi mới đối với ngươi hảo, mới đến xem ngươi a. Chương 76 cứu mạng thuốc viên, hèn mọn ở chung. Từ đại ca mang đến chấn động tin tức chung phục hồi tinh thần lại, Vân Thư sắc mặt phi thường khó coi, đầu óc chỗ sâu trong ký ức, không phải là giả, mà lão nhân kia, từ ái khuôn mặt, hai tròng mắt vĩnh viễn từ ái nhìn nàng, ở lộ Vân Thư khi còn bé, liền thường xuyên xuất nhập lộ Vân Thư nơi sân xem nàng, hiện giờ nghe đại ca nói, nàng cũng không biết vì sao, liền như vậy chắc chắn, lão nhân kia, nên là lộ Vân Thư ông ngoại, cái kia hiện giờ thần trung kịch độc sắp trừ khử lão nhân. Mà đại ca vừa rồi thận trọng biểu tình, càng làm cho nàng ý thức được này không chỉ là ông ngoại bệnh nặng sắp ly thế biểu tình, trung gian hẳn là còn có cái gì làm nàng bỏ qua. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta không phải tiểu hài tử, ta có quyền lợi biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn trước mặt đại ca, tuy rằng cùng dị vãng giống nhau thong dong bình tĩnh, nhưng cặp kia con ngươi chỗ sâu tròng, lại làm nàng thấy được bất đồng. Làm muội muội ánh mắt xem đến một trận da đầu tê dại, như vậy ánh mắt, hắn trước kia chưa bao giờ nhìn đến muội muội từng có lẽ là đáy lòng bản thân liền ẩn giấu sự tình, cho nên lập tức liền lòi, nghĩ, cũng cảm thấy muội muội xác thật là có quyền biết sự tình từ đầu đến cuối, liền nói, mẫu thân mất sớm, ông ngoại một nhà đối chúng ta huynh muội tuy rằng chẳng quan tâm, nhưng chân chính ngầm, nhưng vẫn thực chú ý chúng ta, nếu ông ngoại không có, chúng ta huynh muội thế tất sẽ gặp đến. Nhiều phần thế lực ám sát đem các loại từng màn nội tình toàn bộ cùng muội muội nói ra, trong lòng trầm trọng, giờ khác này cũng giảm bớt không ít. Nghe xong đại ca nói, Vân Thư chỉ cảm thấy thái dương gân xanh đột bạo, làm phụ thân, uy viễn hầu có phải hay không quá nhu nhược chút, mấy năm nay thế nhưng từ chắc thất làm đại, ở trong phủ tác oai tác phúc, đối chính mình đích tử đích nữ như thế bất kính, càng nhiều mặt thiết kế muốn đem bọn họ huynh muội đưa vào chỗ chết, mà uy viễn hầu thế nhưng không rên một tiếng. Lại có kinh thành bên kia nhiều phần thế lực, phụ thân duy trì chính là tam hoàng tử bên này, ông ngoại nhưng vẫn trung lập. Hiện giờ xem ra, đại ca sở dĩ lo lắng, còn lại là bởi vì ông ngoại tay cầm trọng binh, đến hoàng đế tin cậy cẳng có trấn quốc công tên tuổi ở, ai cũng không dám mạo phạm, nhưng nếu đã không có lao ra từ đâu, trấn quốc công tức vị ai tới tập thành còn chờ thương thảo, tay cầm trọng binh hay không trở về hoàng quyền cẳng cần nữa châm trước, mà lúc này, Trấn quốc công bên trong hơi có dị tâm, liền đem vạn kiếp bất phục. Đại ca, ý của ngươi là cái gì đâu? Là làm ta ra tay cứu ông ngoại sao? Nếu trong ký ức hết thảy đều là thật sự, như vậy cái này lão đầu nhi đảo cũng đối nguyên chủ không tồi, thật thi lấy viện thủ, cũng không phải không thể. Nghe được muội muội nói, Lộ Vân Thành liền thật sâu thở dài, giữa mày hoàn toàn đều là không hòa tan được cú sầu, nếu không có chuyện này phát sinh. Hắn tình nguyện muội muội vĩnh viễn đều như vậy yên vui sinh hoạt đi xuống, nơi này không có khói thuốc súng cùng chiến tranh, càng không có giết người không thấy máu chiến trường, nơi này sinh hoạt bình thường vững chắc, muội muội cũng có năng lực, toàn gia ở Tịch Dương thôn sinh hoạt cũng phi thường hòa thuận vui vẻ, không thiếu ăn mặc, nếu thật sự trộn lẫn tiến chuyện này, về sau muội muội nhật tử, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy an bình. Ông ngoại hiện giờ chẳng huống, cấp bách. Thở dài, ngữ điệu thực nhẹ, nội tâm lại ở làm rất lớn dãy rủa. Nhìn ra đại ca lo lắng, nhưng Vân Thư lại không như vậy cho rằng, đi vào thế giới này, qua mấy năm bình tĩnh sinh hoạt, nàng đã thực thỏa mãn, mà thân thể này thân phận chủ nhân thân phận vốn là không đơn giản, trong trí nhớ cái kia lão nhân miệng cười nàng rất khó quên, nếu đây là nàng đi vào thế giới này nên làm sự tình, như vậy, nàng sẽ không có do dự. Đại ca, ta cho ngươi chuẩn bị cái kia thuốc viên, ngươi làm Lâm Thiên đưa một viên hồi kinh cấp lao ra tử dùng đi, hiệu quả hẳn là không tồi, ta bên này lại chuẩn bị một ít tất yếu dược liệu, ăn tết lúc sau, chúng ta một khối hồi kinh. Vân Thư không hề cấp đại ca do dự cơ hội, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Nghe muội muội kiên định lời nói, Lộ Vân Thành trong lòng thực cảm động, đã từng cái kia sinh hoạt ở một góc tiểu viện muội muội, hiện giờ đã đại biến lĩnh dạng, nàng có chính mình tư duy phương thức cùng xử sự phương thức, cặp kia con ngươi hàm chứa kiên nghị, phảng phất đã từng tuổi trẻ thời điểm mẫu thân, tuy rằng là nhu nhược nữ tử, lại vì trong bụng thai muội muội mà trở nên như vậy kiên cường, không màng phụ thân phản đối khăng khăng sinh hạ nàng. Hảo, đại ca lập tức mang theo Lâm Thiên đáy lòng theo bản năng đã biết muội muội quyết tâm, cũng biết muội muội quyết định này không dung sửa đổi, chỉ có gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tự mình mang theo thuốc viên vào kinh. Nhưng Vân Thư lại trực tiếp đánh gây hắn nói, đại ca không thể vào kinh, làm Lâm Thiên mang theo muốn dược đi là được. Vì cái gì? Tuy rằng Lâm Thiên là hắn tâm phúc, hắn thực tín nhiệm, nhưng rốt cuộc này thuốc viên bất đồng bình thường dược vật. Huống chi này còn liên quan đến ông ngoại sinh tử cùng Trấn Quốc công phủ cùng với bọn họ huynh muội tồn vong. Đại ca, ngươi thân bị trọng thương như thế nào lại lặn lội đường xa, huống chi này vẫn là yêu cầu ra roi thúc ngựa, lại có, ngươi cũng nói kinh thành nguy cơ thật mạnh, ngươi một cái mất tích đã lâu người, tùy tiện vào kinh, không phải sẽ đưa tới nhiều mặt thế lực phát hiện, cuối cùng, ngươi cũng nói Trấn Quốc công bên trong phủ loạn, tùy tiện xuất hiện, chẳng phải là dễ dàng rút dây động rừng. Tuy rằng biết đại ca là nôn nóng ông ngoại thương thế, nàng cũng thực xuất ruột, nhưng đại ca một cái mất tích đã lâu người, còn có nàng cái này đồng dạng bị đuổi ra khỏi nhà nhiều năm không có tin tức người, tùy tiện xuất hiện ở kinh thành, chẳng phải là thực dễ dàng tác động những cái đó mẫn cảm người não bộ thần kinh. Vân Thư nói, nhường đường Vân Thành toàn bộ đại não giờ phút này đều ở vào cực độ thanh tỉnh trạng thái, đối với muội muội nhanh như vậy là có thể phân tích ra các loại lợi hại. Quả thực cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc này 5 năm, muội muội trải qua có bao nhiêu phong phú, này đó chính trị đấu tranh, muội muội một cái dưỡng ở khuê phòng hầu phủ thiên kim là không có khả năng nói được đạo lý rõ ràng, mà cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, nhiều năm không có tin tức, ngốc tại tịch. Dương thôn như vậy địa phương, cũng không nên đối chính trị như vậy mẫn cảm mới là. Nhưng cứ việc hắn tưởng phá đầu, trước mắt người này vẫn là hắn muội muội. Không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi. Chúng ta thông minh một đời Lộ đại thiếu, cũng có như vậy một lần là nghĩ sai rồi, bởi vì trước mắt người này xác thật là hắn muội muội, cam đoan không giả, chẳng qua, nội bộ thay đổi tim mà thôi. Bởi vì cái này phân đoạn thuyết phục, cho nên kế tiếp sự tình liền đơn giản. Lộ Vân Thư nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái tử tinh bình, đương nhiên, này bất quá là cái yểm hộ. Kỳ thật thứ này là nàng trực tiếp từ trong không gian lấy ra tới, liền ở vừa rồi cùng đại ca nói cập ông ngoại thương thế khi, nàng liền dùng ý niệm cùng trong không gian tiểu tử làm câu thông, may mắn cái này ngoạn ý nhi làm lên không uổng công phu, hơn nữa không gian nội thời gian thực thông thả, tựa hồ so ngoại giới còn chậm gấp 10 lần, cho nên, đương Vân Thư muốn thời điểm, cũng đã hoàn thành. Thấy muội muội thế nhưng lại tùy tay cấp lấy ra một cái tử tinh bình, rất là ngạc nhiên. Ngươi như thế nào còn có loại này cái chai? Lúc ấy phế liệu tương đối nhiều, liền nhiều làm mấy cái, phương tiện phóng dược. Vân Thư tùy ý cấp ra một cái hồi đáp, nhưng thật ra nhường đường Vân Thành thực tin tưởng. Lộ Vân Thành nhanh chóng gọi tới Lâm Thiên, đem phóng có thuốc viên tử tinh bình giao cho Lâm Thiên trong tay, trịnh trọng chuyện lạ nói, đem cái này dược bình nhất định phải thân thủ đưa đến Trấn Quốc công trong tay, bất luận kẻ nào đều không thể trên đường chuyển giao. Bao gồm bà ngoại, Lộ Vân Thành đều không thể dễ dàng tin tưởng. Nếu đương sự hôn mê bất tỉnh, ngươi liền tự mình uy hắn an bảo, minh bạch sao? Tuy rằng có chút lo lắng Lâm Thiên có không tiến vào đến quốc công phủ nội, hoặc là lao ra tử phòng, nhưng vấn đề này, Vân Thư vẫn là cần thiết đến nói rõ ràng. Thấy Vân Thư trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình nói, lại thấy nhà mình chủ tử đồng dạng nghiêm túc khuôn mặt, Lâm Thiên cũng biết hôm nay chính mình sở tiếp được nhiệm vụ thực trọng, cần thiết đến nghiêm chỉnh lấy đãi. Liền nghiêm túc gật đầu, banh một khuôn mặt, trong miệng nói kiên định lời thề, trừ phi ta chết, nếu không, nhất định hoàn thành nhiệm vụ này, thỉnh chủ tử cùng tiểu thư yên tâm. Không cần ngươi chết, nhiệm vụ này nói nguy hiểm kỳ thật cũng không tính, quan trọng nhất là lưu trữ danh, cái này thuốc viên tuy chân quý, nhưng lại không có người tánh mạng chân quý. Xuyên qua lại đây lúc sau liền ở Tịch Dương thôn, nàng cũng không có chân chính vận dụng quá quyền thế đã làm cái gì, cho nên trong đầu như cũng là mỗi người bình đẳng quan niệm, huống chi cái này Lâm Thiên dưới tình huống như vậy còn có thể đi theo đại ca bên người, đủ để thấy được đại ca đối hắn tín nhiệm, như vậy thủ hạ không nhiều lắm, cho nên, Vân Thư không hy vọng liền như vậy không có. Muốn nói phía trước Lâm Thiên đối Vân Thư còn chỉ là thuần túy cung kính, bởi vì thân phận của nàng là chủ tử thân muội muội, chủ tử nhất để ý cưng chiều nhất muội muội, như vậy hiện tại, chính là hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Chủ tử đối hắn cũng thực hảo, nhưng lại cũng không có đối hắn nói qua nói như vậy. Một nữ nhân, ở thế giới này vẫn là tương đối nhược thế một loại, nhưng lại có thể có ý nghĩ như vậy. Bọn họ xuất thân vốn là quyết định thân phận địa vị, nhưng nàng thế nhưng có thể nói. Ra như vậy định luận tới, thật là làm hắn ngạc nhiên dưới lại cảm động không thôi. Lưu chữ mệnh, ngươi còn cần tiếp tục thay ta làm việc đâu? Lộ Vân Thành cũng ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Lâm Thiên hai tròng mắt thường đỏ. Một người nam nhân, đặc biệt vẫn là một cái máu lạnh nam nhân, đối với cảm tình phương diện vốn dĩ liền tương đối chi độn, hoặc là nói cố tình không đi tiếp xúc cảm tình phương diện sự tình, liền thân tình hắn đều không có, hiện giờ lại lần đầu đỏ hốc mắt, lần đầu cảm thấy, chính mình cũng không phải một người, còn có người là quan tâm chính mình. Tiễn đi Lâm Thiên, tính thời gian đã khuya, hôm nay là đại niên 30, cũng không thể không có nhân khí, huống chi trong nhà còn có hai tôn đại Phật đâu. Nghĩ liền nhanh chóng rời đi đại ca sân hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến, vừa đến phòng bếp cửa, liền nghe được Ôn Nguyệt nôn nóng thanh âm vang lên, tiểu tổ tông, ngươi làm gì đâu, chạy nhanh mang ngươi hai cái ca ca đi ra ngoài, tiểu gì muốn làm vần thán. Không sao, chúng ta cùng nhau giúp tiểu gì sao, được không sao được không sao. Dính khởi người tới nhạc nhạc quả thực chính là một người tinh nhi, khuôn mặt nhỏ dơ lên đáng yêu ngây thơ tươi cười, mặc cho ai đều đến bị hắn này tươi cười cấp thu mua. Tuy rằng đã nhìn đã nhiều năm, nhưng Ôn Nguyệt Như cũng không thể chính xác thích ứng như vậy nhạc nhạc, chỉ có bỏ giới đầu hàng, tiểu tổ tông, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, trong chốc lát nhưng đừng đem tiểu gì này phòng bếp cấp điểm. Sẽ không, chúng ta nhất định hảo hảo hỗ trợ, đúng không hiên ca ca cẩm ca ca. Nhạc nhạc lộ ra đáng yêu tới cười, hai viên tuyết trắng thỏ nha thoạt nhìn càng thêm là thú, hai tròng mắt giống như tiểu hồ ly nhìn hai cái tân ca ca. Tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Vân Thư tiến vào phòng bếp, liền nhìn đến ba cái tiểu quỷ ngồi ở mấy cái tiểu tảng thượng ôm sủi cảo, hai cái đại còn hảo, Tư Hiên cùng Tư Cẩm bản thân chính là nông gia hài tử, từ nhỏ không ăn ít khổ, những việc này vẫn là làm được thực tốt, mà nhạc nhạc lại chính là một cái gây họa tinh, đem bạch diện phấn làm cho khắp nơi đều là, liên quan bên cạnh hai đứa nhỏ cùng Ôn Nguyệt trên người trên mặt cũng đều là hắn trò đùa dai. Nhìn đến nhà mình mẫu thân thời điểm, nguyên bản mừng rỡ không biên nhi nhạc nhạc lập tức tắt lửa, đáng thương hề hề dừng lại động tác, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ thượng. Tư Hiên cùng Tư Cẩm nhìn đến Vân Thư thời điểm, cũng lập tức đình chỉ đỉnh đầu động tác, thật cẩn thận đứng lên, tuy rằng trong lòng cảm kích Vân Thư không chê bọn họ, thu bọn họ làm nghĩa tử, nhưng hai đứa nhỏ trong lòng trước sau là không thói quen, rốt cuộc bọn họ đã lớn như vậy rồi, một lần nữa kêu một nữ nhân khác mẫu thân. Tuy rằng nữ nhân này đối bọn họ thực hảo, thiệt tình muốn yêu thương bọn họ. Vân Thư cũng đem hai người động tác xem ở trong mắt, phía trước sở dĩ như vậy xúc động trực tiếp nhận lấy hai đứa nhỏ làm nghĩa tử, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước nàng khuyết thiếu cha mẹ ái, hơn nữa đời này xuyên qua lại đây trực tiếp làm mẫu thân. Đối với hai tử, nàng liền có vẻ thực để ý, không thể gặp hai đứa nhỏ chịu khổ, nếu làm Dương gia người đem hắn mang về cả đời khẳng định cũng liền xong rồi. Hiện giờ hai đứa nhỏ tuy rằng kêu nàng nương, nhưng nàng vẫn là cảm giác đến ra tới, bọn họ. Ở nàng trước mặt khẩn trương xa cách cùng không được tự nhiên. Tỷ tỷ, như thế nào lại đây, công tử bên kia như thế nào? Vừa rồi Lộ Vân Thành trở về thời điểm, nàng liền ở tiểu lâu nghe được phía dưới đối thoại thành, chạy đến ban công ngoại thấy được Lộ Vân Thành cùng Lâm Thiên. Tuy rằng Lộ Vân Thành cũng nhận hạ nàng cái này muội muội, nhưng đối với Lộ Vân Thành, Ôn Nguyệt trước sau không thể làm được thực tự nhiên, hơi không chú ý, liền sẽ gọi sai. Vân Thư cũng không có lại đi cố tình tu chỉnh nàng cái này xưng hô, cười nói, không có việc gì, lên đường quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được. Nga, này liền hảo, đúng rồi, ta trưng màn thầu, còn có nơi này bao sủi cảo, nồi còn hầm canh thịt dê, xem tỷ tỷ ngươi bên này còn muốn hay không làm mấy thứ đồ ăn. Trừ bỏ canh thịt dê ngoại, mặt khác đồ vật đều là Tịch Dương thôn ăn Tết đều sẽ ăn đồ vật, trừ phi cái loại này không có gì ăn nhân ra, nếu không ở khó khăn nhân ra tại đây một ngày đều sẽ đem trong nhà gạo và mì lấy ra tới làm, này ngụ ý năm sau càng thêm tốt ý tứ. Nghĩ trong nhà lão phu nhân cùng tô phu nhân đảo còn hảo, bởi vì canh thịt dê cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, hơn nữa ăn mấy cái sủi cảo là được. Nhưng hôm nay còn có Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương này hai cái cẩm y ngọc thực đại nam nhân, liền khó được túi đầu nghĩ nghĩ, liền này đó đi, trong chốc lát ăn qua, chúng ta liền vây đến trong viện thịt nướng ăn, trong nhà không phải còn có rất nhiều thịt gà thịt thỏ sao, lại có thịt dê, cũng có thể, đều là thịt ta. Hiện giờ sinh hoạt hảo, mỗi đốn đều không tránh được có thịt ăn, Ôn Nguyệt phát hiện chính mình gần nhất béo một vòng, cho nên nghe được Vân Thư nói, không khỏi có chút khẩn trương lên. Làm Ôn Nguyệt nói chọc cho vui vẻ, trong lòng tuy rằng kỳ quái Ôn Nguyệt gần nhất vì cái gì càng ngày càng để ý chính mình dung mạo cùng dáng người, khá vậy không có nghĩ lại hỏi nhiều, cười nói, buổi tối ngươi lại lộng chút đồ ăn, cây đậu đũa cây đậu cô ve còn có rau xanh đều có thể lộng một ít, đúng rồi, còn có phía trước gieo ra dưa, nơi này hẳn là thành thục đi. Này đó cũng có thể nướng ăn sao? Chưa từng ăn qua mấy thứ này Ôn Nguyệt không khỏi tới hứng thú, mắt nhỏ mị thành tiểu phùng. Đương nhiên có thể, trong chốc lát buổi tối ngươi sẽ biết. Mấy cái kim tôn ngọc quý người đến nhà nàng ăn Tết, cũng không thể làm cho quá quẩn cũ ẽ. Nghĩ nàng cùng đại ca cũng là nhiều năm như vậy tới đứng đứng đắn đắn ở bên nhau quá cái thứ nhất năm, liền cũng chuẩn bị hảo hảo náo nhiệt một phen. Nương, cái gì là thịt nướng a? Nhạc Nhạc cũng tới hứng thú, hắn yêu nhất ăn. Mẫu thân làm gì đó cũng mỹ vị nhất. Nghe tiểu nhi tử nói, Vân Thư liền một trận buồn cười, đứa con trai này hoạt bát nghịch ngợm còn có chính là cái đồ tham ăn, đối với mỹ thực thèm nhỏ dãi, hơn nữa không hề tiết tháo. Vân Thư thậm chí nghĩ, nếu có người cấp đứa con trai này một ít mỹ thực, chỉ sợ hắn phải tốn tốn mông cùng nhân ra đi rồi. Nương, ngươi còn không có trả lời Nhạc Nhạc đâu. Nhạc Nhạc không cao hứng bĩu môi, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình làm sự tình rất có thể lọt vào mâu thân trách phạt. Buổi tối ngươi sẽ biết. Nói nhìn về phía trước mặt bàn thượng bày biện sủi cảo, bao đến nhất tinh mỹ tự nhiên là Ôn Nguyệt kế tác, mà dư lại mấy cái trung quy trung củ còn có thể xem hẳn là hai cái nghĩa tử kế tác, mà dư lại, vai 7-8 vạn, hoàn toàn không có một chút tạo hình đáng nói sủi cảo, hẳn là chính là tiểu nhi tử kế tác. Dở khóc dở cười nhìn bên cạnh thấp thỏm bất an nhi tử, Vân Thư rất muốn bẻ ra nhi tử đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hảo, đừng quấy rối, buổi tối còn có muốn ăn hay không thịt nướng, chạy nhanh đem ngươi này mấy cái thu thập hảo liền đi thư phòng tìm ngươi ca, ngươi hôm nay học tập nhiệm vụ còn không có hoàn thành đi. Nói xong không màng tiểu nhi tử khổ ha ha mặt, đối với hai cái con nuôi nói, các ngươi nếu không cũng đi thư phòng đi. Trong lòng cũng có chút khổ bức, cùng này hai đứa nhỏ nói chuyện. Nàng thế nhưng cảm giác hảo khẩn trương, sợ nói sai lời nói làm cho bọn họ ấu tiểu tâm linh lưu lại bị thương. Phu, nương, chúng ta có thể hỗ trợ. Hai đứa nhỏ lập tức liền đã nhận ra xưng hô không đúng, lập tức thấp thỏm thay đổi xưng hô, liền xem Vân Thư dũng khí đều không có. Nhìn hai đứa nhỏ biểu hiện, Vân Thư nhìn thoáng qua Ôn Nguyệt, phát giác nàng cũng lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, tức khắc minh bạch. Này hai đứa nhỏ chỉ sợ cùng Ôn Nguyệt ở bên nhau cũng không có tự tại quá đi. Chương 77 thân phận bại lộ, đại ca lo lắng. Buổi tối đồ ăn, Vân Thư vẫn là một lần nữa làm một cái ớt thỏ đinh, một cái thịt kho tàu vịt, hai cái nghĩa tử lần đầu ở Vân Thư trong nhà đứng đắn ăn cơm, cho nên thượng bản thời điểm, vẫn luôn câu nệ không dám nói lời nào. Nhưng thật ra lão phu nhân cùng tô phu nhân, biết được hai đứa nhỏ lại là Vân Thư thu nghĩa tử. Không khỏi thực ngạc nhiên, một người một cái lôi kéo một cái hài tử hỏi cái này hỏi kia, không trong chốc lát hai người sẽ biết hai đứa nhỏ tao ngộ. Đối với hai đứa nhỏ tao ngộ, hai vị phu nhân cũng có vẻ thực đồng tình, bất quá Vân Thư trực tiếp thu hai người làm nghĩa tử, hai người có thể tự tại kia mới là lạ. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, bọn họ đã định rồi tâm tính, đột nhiên thay đổi thân phận, quá thượng cẩm y y ngọc thực ngày lành, cùng một đám cũng không quen thuộc người ở chung. Khẳng định không được tự nhiên. Vân Thư, hai đứa nhỏ ra nói ra, thật sự như vậy quyết tuyệt không cần bọn họ sao. Lão phu nhân cũng là thích hài tử, hai đứa nhỏ lớn lên mi thanh mục tú, hiểu chuyện nghe lời, cũng làm hắn thực thích, không khỏi quan tâm hỏi. Hai tử ra ra nhưng thật ra có cái kêu ý tứ dưỡng, bất quá mãi mãi là căn bản không cái kêu ý tứ, hai đứa nhỏ còn nhỏ, lưu tại gia mãi ra khẳng định cũng chịu khổ. Hơn nữa bọn họ cha mẹ cùng gia mãi ra còn có thúc bá ra quan hệ đều không thế nào hảo. Vân Thư thấy lão phu nhân hỏi, liền nghiêm túc cho giải đáp. Nghe được lời này, lão phu nhân liền thật sâu thở dài, tuy rằng xuất thân đế hoàng gia, cẩm y liền ngọc thực, thân phận ngại quý, chưa bao giờ ở ăn mặc chi phí thượng ra quá đường rẽ, nhưng gia đình giàu có, không được sủng ái hài tử cũng rất nhiều thậm chí quá so với người bình thường ra hài tử đều không bằng, điểm này, lão phu nhân vẫn là có thể lý giải. Rồi tay xoa xoa Tư Hiên đỉnh đầu, trong mắt lộ ra yêu thương chi sắc, ta mấy ngày nay vừa lúc buồn, nếu không liền đem hài tử lưu tại ta bên người, bồi bồi ta đi. Vân Thư cũng cảm thấy hẳn là cấp hài tử một ít nhàn rỗi thời gian, không cần mỗi ngày đối mặt nàng, lão phu nhân lời này chính hợp nàng ý, liền cười đối Tư Hiên hỏi, Hiên Nhi, mấy ngày này ngươi liền bồi lão phu nhân chơi được không? Tư Hiên cũng biết, trước mắt cái này nương đối bọn họ huynh đệ đều thực hảo, nhưng chính là thực không được tự nhiên, có cơ hội này, đương nhiên không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Tô phu nhân thấy thế, cũng đi theo nói, ta cũng rất thích đứa nhỏ này, lão phu nhân thường xuyên một người, ta cũng thường xuyên một người. Không biết Vân Thư có thể hay không làm Tư Cẩm đứa nhỏ này cũng đi theo ta bên người một đoạn thời gian đâu. Tư Cẩm tuy rằng không bằng ca ca kêu bổn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đối mặt Vân Thư khi hắn cũng đồng dạng không được tự nhiên, vừa rồi ca ca đều đáp ứng đi theo lão phu nhân ngoạn nhi, hiện giờ trước mắt cái này ăn mặc thực tốt phu nhân cũng thực hiện tử, nhìn thoáng qua ca ca, được đến ca ca ánh mắt ý bảo sau, cũng theo gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng xuống dưới. Hảo. Kia mặt sau mấy ngày các ngươi hai huynh đệ liền ở hai phu nhân bên người, nhớ rõ muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không. Cùng hai cái nghĩa tử quan hệ, còn cần thời gian tới ma hợp. Bởi vì kế tiếp hai đứa nhỏ liền đi theo hai cái phu nhân bên người, lúc này tự nhiên cũng khiến cho lão phu nhân cùng tô phu nhân lôi kéo ngồi ở bọn họ bên người, ăn cơm thời điểm. Hai vị phu nhân đều tận lực chiếu cố hai đứa nhỏ, thế hệ trước đối hài tử thái độ đều là bất đồng. Hơn nữa hai đứa nhỏ đem hai người làm như mãi mãi giống nhau thân cận, cho nên thực mau liền dung nhập tới rồi một khối, ăn cơm thời điểm còn có thể nói thượng hai câu lời nói, chọc đến lão phu nhân cùng tô phu nhân. Cười ha ha. Ngọc Thú Dương trong khoảng thời gian này cũng chưa ở Vân Thư bên này, cho nên rất nhiều tình huống đều không hiểu biết, nhưng là lúc này đây trở về, rõ ràng nhìn đến nhà mình cô sắc mặt cùng tinh thần là có thể nhìn ra. Trong khoảng thời gian này cô thân thể tất nhiên là rất có chuyển biến tốt đẹp, quả nhiên hắn quyết định này là anh danh. Biểu ca, cô ở bên này thân thể cũng rất có chuyển biến tốt đẹp, ngươi kinh thành bên kia cũng đội, nếu không ta lưu lại chăm sóc cô, chờ thêm năm sau, ngươi liền hồi kinh đi. Nghĩ nhà mình biểu ca kinh thành kia đôi tử cục diện rồi dám, Ngọc Thú Dương đều đau đầu. Nghe được lời này, nguyên bản ăn mỹ vị muốn ngừng mà không được Cúc Vi An liền dừng lại động tác. Theo sau ánh mắt giống như lánh dao nhỏ hùng hăng ném hướng Ngọc Thú Dương, ngươi ăn cơm, lời nói như thế nào nhiều như vậy? Không phải à, ta chỉ là lo lắng ngươi nhìn nhà mình biểu ca phát huy, Ngọc Thú Dương thực túng ngậm miệng, có tâm còn muốn nói cái gì, ngẩng đầu liền đao nhọn biểu ca kia sắc bén đôi mắt hình viên đạn, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể câm miệng không nói, trong lòng lại một trận chửi thầm, trước kia những cái đó sự tình, biểu ca luôn luôn thực để bụng. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn những người đó ở kinh thành bố cục không thành. Cần biết, nương thân thể hiện giờ rất có chuyển biến tốt đẹp, chờ thêm năm, tuyển cái hảo thời tiết, ngươi cùng A Dương liền hồi kinh đi thôi. Lão phu nhân hiện giờ ở nơi này, cảm giác thực vui sướng, tâm tình cũng hảo, càng có hai cái cùng nhi tử thực tương tự tiểu hài nhi ở, cho nên cũng không có luyến tiếc nhi tử, ăn cơm xong sau. Làm nhà mình nhi tử bồi nàng đến trong viện tản bộ tiêu tiêu thực, liền đối nhà mình nhi tử đưa ra chuyện này tới. Nếu đổi cá nhân, Úc Vi An còn có thể phản bác hoặc là trầm mặc mà chống đỡ, nhưng nhà mình mẹ ruột à, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, kinh thành chuyện này không nội, nơi này không tồi, nhi tử tưởng ở lâu một đoạn thời gian. Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử trong khoảng thời gian này khác thường, lão phu nhân đều xem ở trong mắt, chỉ là Vân Thư thân phận. Trước sau là một vấn đề, liền tính nàng đồng ý, nhi tử cũng thích, vào kinh thành, nếu tính cách không đủ cứng cỏi, cũng sẽ lọt vào nhiều mặt thế lực chèn ép, đến lúc đó cái này nhược nữ tử có không thừa nhận trụ, còn có kia hai đứa nhỏ, cùng nhi tử cực kỳ tương tự, nhưng nhi tử lại không có nửa phần ký ức, này căn bản không hợp lý, duy nhất có thể thuyết minh. Chính là này hai đứa nhỏ cũng không phải nhi tử loại, này không phải nhi tử loại, liền càng thêm khó nhập hầu phủ. Nương biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi biết, đó là không có khả năng. Lão phu nhân thông tình đạt lý, biết hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nhưng nhi tử thân phận cùng sứ mệnh, liền chú định bọn họ không có khả năng. Nghe được nhà mình mẫu thân nói như vậy, Úc Vi An sắc mặt chính là biến đổi, một hồi lâu mới thấp giọng nói, nương, nhi tử minh bạch, cấp nhi tử một ít thời gian, chờ nhi tử nghiệm chứng kia chuyện, nếu còn không phải, đứa con này liền lập tức nhích người phản kinh. Nhi tử thực hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn liền không có làm nàng thao cái gì tâm, hiện giờ đương nhiên cũng không có lại hoài nghi cái gì, cười gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Đấy lòng, lại cũng là có chút không tha Lộ Vân Thư, nếu nàng chỉ là cái độc thân nữ tử, không có hài tử, liền tính thân phận không được, cũng là có thể thay đổi a. Nhưng hai đứa nhỏ, nghĩ kia hai cái thông tuệ dị thường hài tử, đây là duy nhất khuyết điểm. Bởi vì kế tiếp muốn chuẩn bị thịt nướng yêu cầu hết thảy, cho nên Vân Thư cũng đi phòng bếp hỗ trợ, Tô Phu Nhân cũng mang theo bốn cái hài tử đi thư phòng, bởi vì nghe nói Vân Thư hai cái nhi tử đều đã vỡ lòng, rất là thông tuệ, hiện giờ vừa lúc có thời gian, trong viện có Lao Phu Nhân cùng Úc Vi An, nàng cũng không có phương tiện mang theo mấy cái hài tử qua đi, đơn giản liền cùng mấy cái hài tử hướng Vân Thư cấp hai cái nhi tử chuẩn bị thư phòng mà đi. Phòng khách cũng chỉ dư lại Lộ Vân Thành cùng Ngọc Thú Dương. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Ngọc Thú Dương thừa nhận hôm nay vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nghiêm túc xem Lộ Vân Thành, khép lại con mắt, càng xem liền càng cảm thấy quen mắt, càng xem cũng càng cảm thấy kinh hãi. Nếu là nữ nhân như vậy nhìn ta còn cảm thấy bình thường, nhưng Ngọc Thiếu hẳn là nam nhân, tuy rằng diện mạo tựa nữ nhân, tuy rằng xuất thân lược hiện thấp một ít, nhưng rốt cuộc là hầu phủ đích trưởng tử, quốc công phủ ruột thịt cháu ngoại, từ nhỏ tiếp thu cũng là đỉnh cấp giáo dục. Lộ Vân Thành bản thân học thức lại hơn người, có chính mình vốn, có ngạo khí, đối với Ngọc Thú Dương như vậy vô lễ đánh giá chính mình, đương nhiên không chút khách khí phản kích. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương thích hợp Vân Thành hứng thú cũng liền càng ngày càng thâm, tổng cảm giác, người nam nhân này giống như đã từng tương tự, từ hắn khí độ tới xem, liền tuyệt phi người thường. Lộ Vân Thành, ta càng ngày càng khẳng định nhận thức ngươi. Phía trước hắn liền từng có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không chiếm được nghiệm chứng, lúc này đây đi ra ngoài điều tra Lộ Vân Thư sự tình, cũng liền thuận tiện đem kinh thành một ít có thể theo chân bọn họ huynh muội liên hệ đến cùng nhau gia tộc thẩm tra đối chiếu một lần. Thực hiển nhiên, Uy Viễn Hầu phủ Lộ gia cùng hai huynh muội này tình huống phi thường ăn khớp, vô luận là tuổi vẫn là bên ngoài, đều phi thường tương tự. Vinh Quận Vương không phải đã đoán được sao? Hiện giờ muội muội y thuật ở nơi đó, Lão phu nhân đi vào nơi này sau thân thể khôi phục rất khá, bọn họ đã có bảo hộ chính mình đồ vật, dù sao đã đưa tới đối phương hoài nghi, đơn giản không hề phủ nhận chính mình thân phận. Không nghĩ tới Lộ Vân Thành không chút do dự thừa nhận chính mình thân phận, đồng thời còn vạch trần chính mình thân phận, nghị kinh thành đối Vân Thành công tử đồn đãi, trong mắt toát ra hứng thú quan mang. Quả nhiên, người nam nhân này thực không bình thường a. Tuy rằng hiện giờ Uy Viễn Hầu phủ không có bọn họ huynh muội chỗ dung thân, nhưng tốt xấu, bọn họ còn có nhà ngoại, Trấn Quốc công phủ không phải sao, tuy rằng cái này Trấn Quốc công phủ nhiều năm qua cũng không có đối bọn họ huynh. Muội thi lấy viện thủ, nhưng quanh năm suốt tháng tổng hội nhớ tới Uy Viễn Hầu phủ một đôi cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi, phái người tới cửa nhìn xem. Vân Thành công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là tại hạ rất tò mò, Vân Thành công tử kinh thành mất tích, nghe nói Uy Viễn Hầu phủ phái ra nhân thủ khắp nơi tìm kiếm. Trấn Quốc công phủ đều bị kinh động, Lao Quốc công còn nổi trận lôi đình đâu, vì cái gì Vân Thành công tử lại muốn trốn ở chỗ này không ra đi đâu. Mặt sau một câu, lại mang theo vài phần ý vị sâu xa. Nghe lời này, Lộ Vân Thành tay liền gắt gao nắm khởi, hai tròng mắt trung hiện lên một mạt lanh quang, nghị hầu phủ nội cái kia rắn giết tâm địa nữ nhân, liền chính thất chi vị đều còn chưa ngồi trên, thế nhưng liền như thế gấp không chờ nổi phải đối hắn xuống tay, hiện giờ hắn mất tích. Chỉ sợ rất hợp nàng ý, thậm chí phái ra tìm kiếm hắn Uy Viễn Hầu phủ nhân thủ, cũng ít không được có như vậy mấy sóng là chân chính tới muốn hắn mệnh đi. Thành như Vinh Quận Vương chỗ đã thấy, Lộ Mộ cũng không bán cái nút, hầu phủ nội không có ta huynh muội chỗ dung thân, trốn ở chỗ này, bất quá là tưởng sống tạm thôi. Cuối cùng một câu nói xong, Lộ Vân Thành trên người liền tản mát ra một cổ cô đơn hơi thở. Ngọc Thú Dương từ nhỏ liền sinh hoạt ở cha mẹ cưng chiều bên trong, hoàng tộc chung bọn họ một nhà cũng coi như hài hòa, phụ thân không có phương thuốc cổ truyền tiểu thiếp, chỉ có Mâu Phi một người, mà hắn còn lại là phụ vương từ nhỏ sủng đến đại duy nhất con vợ cả, hoàng thượng cũng đối hắn thực sủng ái, cũng không có mặt khác hào môn thế gia dơ bẩn chuyện này, hiện giờ thấy Lộ Vân Thành bộ dáng này, trong lòng cũng có chút đồng tình lên, nghĩ Lộ Vân Thư cái kia thông tuệ nữ tử, đáy lòng, thế. Nhưng nhịn không được bắt đầu phiếm đau. Tại hạ kỳ thật cũng thực thưởng thức Vân Thành công tử, nếu Vân Thành công tử không chê, liền trực tiếp kêu ta A Dương đi, ngươi cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, lấy kỳ thân cận, ta liền kêu ngươi Vân Thành đi. Ngọc Thú Dương kỳ thật rất khó cùng người thân cận lên, cho nên nói như vậy, nếu làm Úc Vi An nghe thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc hồi lâu. Lộ Vân Thành cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cái này quận vương tính tình, bất quá đưa tới cửa tới giao tình, hắn cũng sẽ không cần, hơn nữa cũng cảm thấy Ngọc Thú Dương tính cách cùng chính mình rất đối, hảo a, chỉ cần quận vương không chê. Còn gọi ta quận vương đâu? Người bên cạnh, rất ít có thể làm được cùng hắn ở chung tự nhiên, hiện giờ thấy Lộ Vân Thành đã biết thân phận của hắn, còn có thể như vậy tự nhiên cùng hắn nói chuyện với nhau, lập tức cũng thực vui sướng, lập tức bắt đầu sửa đúng hắn đối hắn xưng hô. A Dương, nghe Ngọc Thú Dương hài tử nói, Lộ Vân Thành trên mặt lộ ra ôn hòa thanh nhã cười. Nhìn Lộ Vân Thành trên mặt cười, Ngọc Thú Dương tức khắc cười to, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì kinh thành nội nữ tử như vậy nhiều đều muốn gả Vân Thành công tử, cứ việc Vân Thành công tử chân có thật, cuối cùng, thanh âm trừ khử không tiếng động, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ xấu hổ lên. Đương nhiên biết Ngọc Thú Dương là bởi vì nghĩ tự mình nói sai mới có thể như thế, bất quá Lộ Vân Thành lại tươi cười thanh nhã nói, đây là sự thật, không có gì không nói được. Vân Thành, nếu ta là nữ tử, cũng nhất định tuyển ngươi. Nghe được Lộ Vân Thành nói, Ngọc Thú Dương tươi cười chân thành, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, hơn nữa kia vốn là yêu nghiệt khuôn mặt, mị hoặc nhân tâm. Đương nhiên nghe được ra Ngọc Thú Dương trong lời nói chân thành, Lộ Vân Thành đáy mắt hiện lên một mạt tảm đạm, theo sau thực mau thu hồi, ôn hòa ưu nhã nói, ta lấy hướng bình thường. Ngọc Thú Dương nghe lại rất cao hứng, kinh thành còn lan truyền ngươi Vân Thành công tử khiêm khiêm quân tử, nhưng không nghĩ này vẫn là có hài hước thời điểm sao? Yên tâm, ngươi như vậy ưu tú, chờ ta lại trở lại kinh thành, nhất định hảo hảo cho ngươi tìm kiếm một cái ưu tú nữ tử, nha, nghĩ tới, ta có cái biểu muội liền không tồi, còn có một cái đường muội, đều là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa tính cách cũng hảo. Lộ Vân Thành nghe có chút đau đầu, lúc này, liền nhìn thấy muội muội một thân bạch lam giao nhau bố y đi đến, đánh gãy hắn giờ phút này xấu hổ tình cảnh. Ngọc Thiếu, thật sự nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ một lát liền không ngươi ăn. Nhìn đại ca kêu bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng cung kỳ quái như thế nào bọn họ lập tức như vậy quen thuộc. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương lập tức tới đây tinh thần, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏa tốc vọt tới Vân Thư trước mặt, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là ngươi nói cái kia thịt nướng đã ở bắt đầu làm? Mọi người đều là chính mình động thủ, ngươi nếu muốn ăn, đương nhiên cũng đến chính mình động thủ. Đương nhiên kia, lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều có hạ nhân động thủ, mà hắn cùng Úc Vi An lại không có dẫn người, đương nhiên phải chính mình động thủ. Vừa nghe lời này, đồ tham ăn Ngọc Thú Dương như thế nào khả năng đồng ý, nhoáng lên mắt, liền nhanh chóng chạy vội tới cổng lớn, đối với bên ngoài hét lớn gào. Ăn cái gì như thế nào có thể không gọi ta đâu, biểu ca ngươi không phúc hậu à. Vân Thư ở phòng khách nghe Ngọc Thú Dương kia hỏa bạo thanh âm, nhịn không được vèo cười. Phục hồi tinh thần lại, nhìn đại ca như cũ ngồi ở phòng khách nội, tổng cảm giác là đã xảy ra sự tình gì, liền ngồi xuống bên cạnh mềm ghế, nhìn đại ca hỏi, đại ca, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngọc Thú Dương phát hiện chúng ta thân phận, bởi vì cùng Ngọc Thú Dương ở chung đến cũng không tệ lắm, cho nên cũng không lo lắng. Nga, phát hiện liền phát hiện bái, Úc Vi An đã sớm phát hiện. Nghĩ thượng một lần bởi vì chuyện này bị Úc Vi An ép hỏi, Vân Thư hiện tại trong lòng còn có chút không thoải mái, nam nhân kia có chút thời điểm quả thực quá cường thế bá đạo. Cái gì? Úc Vi An thế nhưng đều đã biết bọn họ huynh muội thân phận, kia muội muội. Nghĩ, trong mắt liền lộ ra lo lắng thần sắc, bọn họ đồng dạng đều là kinh thành người, xuất thân hiển quý. Muội muội chưa kết hôn đã có thai, ở trong vòng vẫn luôn thanh danh không tốt, Úc Vi An đều đã biết, như vậy lão phu nhân có biết hay không, lão phu nhân chính là đường kim minh nguyệt công chúa, thiên vân vương triều tốt nhất hiền tức, nếu làm lão phu nhân đã biết, nên như thế nào xem muội muội, hồi kinh lúc sau thổ lộ muội muội thân phận, làm người biết muội muội hiện giờ nơi ở, sẽ như thế nào? Nhìn đại ca kia âm tình biến hóa bộ dáng, Vân Thư cũng đoán được đại ca trong lòng ý tưởng, đã biết hắn vì sao lo lắng, vội vàng nói, đại ca yên tâm, chuyện này Úc Vi An hẳn là còn không có nói cho những người khác, hơn nữa, ta cảm giác lão phu nhân cũng không nên là người như vậy, chuyện này thượng, ta trước sau là người bị hại. Đồng dạng cũng cảm thấy thực khổ bức, loại chuyện này, đặt ở hiện đại cũng là hết sức bình thường sự tình, nhưng ở chỗ này, sự tình lại trở nên như vậy đại. Bình thường nữ nhân gặp được loại chuyện này, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Vậy là tốt rồi. Nghe được Vân Thư nói, Lộ Vân Thành căng chặt thần sắc cuối cùng có một chút thả lỏng, bất quá trong lòng cũng yên lặng nói cho chính mình, chuyện này cần thiết đến mau chóng giải quyết, các loại điểm đáng ngờ, còn có muội muội cùng Úc Vi An chi gian, rốt cuộc có hay không quan hệ. Chương 78 Úc chấp nhất, trêu đùa ông Nguyệt. Bởi vì hai anh em ở phòng khách mang theo vẫn luôn không lộ diện, bên ngoài người ai đều không có đã làm loại này thịt nướng, cho nên cũng không biết cụ thể khi nào mới có thể ăn, như thế nào nướng mới có thể càng mỹ vị, cho nên từ Ngọc Thú Dương cái này đồ tham ăn phát huy đồ tham ăn tinh thần, ở bên ngoài tinh khí thần nhi 10 phần hô to, Vân Thư, nhanh lên nhi ra tới hỗ trợ chúng ta nhìn xem này thịt nướng a, ta hảo đói a. Nghe thanh âm này, Vân Thư liền nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn thoáng qua đại ca, trong lòng cũng cam chịu cái này xưng hô. Rốt cuộc Ngọc Thú Dương người không xấu, vạch trần đại ca thân phận lại cùng đại ca ở chung vui sướng, đại ca, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Bởi vì hai người ở phòng khách xác thật tương đối lâu rồi, mọi người đều ở bên ngoài, bọn họ huynh muội là chủ nhân lại ở bên trong, với lý không hợp, liền cúi đầu, hảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong viện, bởi vì thời tiết nguyên nhân, suy xét đến lão phu nhân cùng tô phu nhân thân thể, cho nên làm người chuyên môn sân chúng quanh dựng vài cái lửa trại, cho nên, đại gia ngồi ở trong viện, vây quanh thịt nướng khu vực, đảo cũng không cảm thấy rét lạnh. Mọi người nói nói cười cười, toàn bộ bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Vân Thư A, nhanh lên nhi lại đây giúp ta nhìn xem, ta này thịt nướng khi nào mới có thể ăn A. Ngọc Thú Dương ngửa đầu, nhìn Vân Thư ánh mắt liền giống như thấy được thịt xương đầu, hai tròng mắt tinh tinh lượng. Đối với nhà mình biểu đệ đột nhiên biểu hiện đến cùng Vân Thư như vậy thân cận, Úc Vi An ngồi ở lão phu nhân bên người, hai tròng mắt âm trầm, trên người tản ra hàn khí, hắn thừa nhận, lúc này hắn trong lòng thực không thoải mái. Lão phu nhân lúc này nhưng thật ra không chú ý tới nhi tử tình huống, cùng tô phu nhân tự mình động thủ thịt nướng, bên người còn có mấy cái hài tử treo ghẹo, tâm tình rất tốt, không phải cười ra tiếng. Đối với Ngọc Thú Dương thỉnh cầu, Vân Thư cũng không cự tuyệt. Túi đầu cho hắn phiên một chút thịt nướng, nói, này xương sườn ngươi muốn thường xuyên phiên động, hơi chút làm nhớ rõ xuyến du, còn có này đó gia vị, dựa theo chúng ta bảy biện trình tự tới phóng, cần thiết đều Vân Thư đem thịt nướng kỹ xảo chậm rãi cùng Ngọc Thú Dương, cái này 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu nói. Ngọc Thú Dương nghe mặt đỏ dần, theo sau lại hứng thú cực cao bắt đầu đùa nghịch hắn thịt nướng, căn bản không rảnh bận tâm những người khác. Vân Thư ngẩng đầu liền đối thượng Úc Vi An cặp kia có chút tối tăm hai trong mắt, trong lòng không rõ như thế nào cái này đại thần nhìn chính mình kia biểu tình như vậy hung ác, nàng không đắc tội hắn đi. Nhưng lúc này cũng không có nhàn tâm đi cụ thể hiểu biết, cười đi đến lão phu nhân cùng tô phu nhân bên người, nhìn bọn họ động thủ nhanh nhẹn, hiểu ý cười, xem ra bọn họ cũng không phải 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, chủ nghệ phương diện khẳng định có sở đọc qua, bất quá gia đình giàu có. Xuống bếp thời gian hẳn là không nhiều lắm. Vân Thư, cái này thịt nướng ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Lão phu nhân nhìn than ngân ti tạo thành nướng lò, đáy mắt chính là ánh sáng. Loại đồ vật này, đối với bọn họ tới giảng, quả thực quá thú vị. Ngày thường nhiều ngốc tại nhà cao cửa rộng, cũng không ra cửa. Loại đồ vật này, lại là một loại thực hảo tống cổ thời gian tiêu khiển giải trí. Nhà tới không có việc gì cân nhắc ra tới. Nàng mấy năm nay ở chỗ này vốn là rảnh rỗi không có việc gì, cho nên lời này cũng hoàn toàn không sợ bọn họ khả nghi. Hai người quả nhiên là tin, sôi nổi gật đầu tươi cười hòa thuận vui vẻ. Bên cạnh Nhạc Nhạc lại còn thêm lời nói, ta nương còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, mẫu thân làm điểm tâm cũng mỹ vị. Nga, ngươi nương còn sẽ làm cái gì điểm tâm a? Lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn đáng yêu Thiên Chân Nhạc Nhạc, nhịn không được vươn sạch sẽ tay không nhéo nhéo Nhạc Nhạc mặt. Nãi nãi, Nhạc Nhạc mặt không thể tùy tiện nhất. Nhạc Nhạc trong trẻo hồn nhiên con ngươi lộ ra một mặt giảo hoạt. Không ngừng lão phu nhân tới hứng thú, Tô phu nhân cũng cười, "Nga, chúng ta tiểu Nhạc Nhạc còn có cái này quy củ." "Đúng vậy, ta trưởng thành còn muốn cưới vợ, niết xấu về sau ai còn có thể đem tức phụ nhi cấp Nhạc Nhạc a?" Kỳ thật Nhạc Nhạc căn bản không biết tức phụ nhi định nghĩa, bất quá là bởi vì trước kia Dương Thúy Nhi thường xuyên niết hắn mặt, khen hắn đáng yêu, hắn lúc ấy còn thật cao hứng. Kết quả làm Vân Thư nói mấy câu cấp dọa sợ, tuy rằng không biết tức phụ nhi cụ thể là cái thứ gì, nhưng nghe mẫu thân kia lời nói ý tứ, tựa hồ thực thật là lợi hại thú vị bộ dáng, cũng là từ đó về sau, ai niết hắn mặt, hắn đều sẽ kháng nghị. Ngây thơ chất phác nghịch ngợm lời nói, đem hai người đậu đến cười ha ha, toàn bộ thịt nướng hiện trường, hai tử kiều tiếu thanh âm cùng lão phu nhân Tô phu nhân tiếng cười, nhuộm đậm đến trong viện ấm áp hòa thuận vui vẻ mười phần. Thịt nướng qua đi, thế nhưng đã là giờ xỉu, lơi lỏng xuống dưới, lão phu nhân cùng Tô phu nhân cũng mệt mỏi đến hai chân có chút nhũn ra, ngồi lâu rồi, thỉnh thoảng không người thịt nướng, hơn nữa cũng ăn được hơi chút nhiều điểm nhi, cho nên có chút căng. Trước không cần nghỉ ngơi, lão phu nhân Tô phu nhân các ngươi trước tiên ở trong viện đi một chút tiêu tiêu thực. Nhìn lão phu nhân cùng Tô phu nhân như vậy, Vân Thư lập tức đề nghị. Úc Vi An nghe. Liền phân phó Hân Nhi bồi lão phu nhân, mà Toàn Nhi cũng thực tự giác bồi ở Tô phu nhân bên người, cứ như vậy hai cái lão phu nhân ở hai cái nha hoàn giám sát hạ, nghiêm túc ở trong sân tản bộ. Mỗi ngày cũng cho rằng ăn qua lúc sau không thể lập tức ngủ, kiên trì muốn cho Nhạc Nhạc đi theo chính mình tản bộ, đồng dạng còn không quên kêu lên Tư Hiên cùng Tư Cẩm. Tuy rằng này hai cái tân ca ca có chút sợ người lạ, nhưng mỗi ngày cho rằng hẳn là chịu đựng, rốt cuộc bọn họ mới vừa mất đi cha mẹ. Hiện giờ ăn nhờ ở đậu, như vậy cũng thực bình thường. Tàn bộ nửa giờ sau, mọi người mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Thư lúc này cũng mới nhàn rỗi đến trong không gian đi một chuyến, mấy ngày nay đều bận quá, thế nhưng không có thời gian đi không gian nhìn xem. Không gian nội tảng lớn xanh mượt trường hợp, làm Vân Thư nhìn một trận vui vẻ thoải mái, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng không ít, lúc này bên thai lại đột nhiên truyền đến tiểu tử vui sướng thanh âm. Chủ nhân ngài nhưng tính ra, gần nhất thu hoạch thực hảo Nga, bất quá Ngọc Trúc lâu lại sắp trang không được. Đối với lời này, Vân Thư trong lòng tỏ vẻ áp lực rất lớn, dở khóc dở cười a. Nếu đổi làm những người khác, càng có không phải hẳn là càng cao hứng sao, nhưng nàng lại lo lắng mấy thứ này gieo trồng ra tới tốc độ quá nhanh, không địa phương phong a. Nghĩ trong huyện tử lầu, hẳn là nhanh hơn tốc độ. Hơi chút dùng ý niệm kiểm tra rồi một chút mấy cái Trúc lâu nội đồ vật. Theo sau lại nhìn một chút không gian nội gieo trồng tảng lớn đồ vật, ngũ cốc hoa màu cái gì đều có, rau dưa củ quả, quý hiếm dược liệu càng là không ít, thậm chí còn có rất nhiều gia vị, hồng diễm diễm ớt cay nhỏ, xem đến Vân Thư hai mắt đều cười mị thành một cái phùng nhi. Tiểu tử, mấy thứ này là chuyện như thế nào? Chỉ vào cách đó không xa tảng lớn gia vị liêu, trong lòng thật cao hứng. Khoảng thời gian trước không gian nội lại đột nhiên xuất hiện mấy thứ này. Tiểu tử tuy rằng không quen biết, nhưng không gian nội đồ vật lại không thể tùy tiện xử trí, vừa lúc không ra một miếng đất, nghĩ hiện tại loại đồ vật tốc độ không thể quá nhanh, liền nghĩ đem này đó trồng ra trước nhìn xem là cái gì, xử lý không tốt chính là. Tiểu tử kiều tiếu thanh âm hỗn loạn một tia azure, mau khen ngợi ta đi chủ nhân khen ngợi ta đi. Thông minh tiểu tử đương nhiên là nhìn ra Vân Thư thực thích này phiến tân trồng ra không biết tên đồ vật. Hảo, chạy nhanh làm việc. Ta đi lộng chút dược liệu. Bởi vì kinh thành vị kia ông ngoại, dù sao không gian nội này đó chân phẩm dược liệu cũng nhiều, cho nên liền nghĩ mang một ít đi ra ngoài, đến lúc đó giao cho đại ca, đến nỗi đồ vật nơi phát ra giải thích, đương nhiên là lựa chọn không giải thích, dù sao không có khả năng là trộm tới đoạt tới, nàng tay trói gà không chặt, liền tính nói là trộm tới đoạt tới, chỉ sợ đại ca cũng không tin, nghi hoặc, vậy đi tra bái, dù sao sẽ không tra được. Mà biến ra loại này khả năng, càng sẽ không có người. Suy nghĩ vơ vẩn. Chọn lựa một ít điều dưỡng thân thể bổ dưỡng dược liệu. Đương nhiên, chính yếu ngàn năm lão tham là không thể quên. Không gian nội nhiều, nhưng cũng không thể lấy quá nhiều. Cho nên cầm hai chi ra tới. Đến lúc đó cùng này đó dược liệu cùng nhau giao cho đại ca. Tin tưởng đại ca khẳng định còn có những người khác tay có thể đem mấy thứ này đưa đến kinh thành. Ra không gian sau. cũng không cảm thấy vây, liền xuống lầu đến trong viện chuẩn bị đi một chút, thư viện sự tình, đã đáp ứng rồi Lý Chính cùng thôn trưởng, nàng liền sẽ không lại phản hồi, hiện tại bất quá vừa đến giờ mẹo, đại gia nghỉ ngơi đến vãn, lúc này khẳng định không rời giường. Tới rồi dưới lầu chính mình thư phòng khi, mới nhớ tới chính mình thư phòng cũng không có chuẩn bị bút than, phải dùng đều là đến nhi tử thư phòng đi lấy, liền hướng nhi tử thư phòng đi đến. Không có nghĩ tới bên trong còn sẽ có người khác, cho nên không chút khách khí một phen đẩy ra cửa thư phòng, lại không nghĩ đẩy cửa mà nhập sau, nàng liền cảm giác bên thai xẹt qua một đạo kình phong, mang theo hàn ý, sau một lúc lâu qua đi, nàng sững sờ ở nơi xa, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Vân Thư rất muốn giống to, người nam nhân này hơn phân nửa đêm không ngủ được lại chạy đến nàng nhi tử thư phòng tới làm cái gì, quả thực là bệnh tâm thần, hơn nữa, vừa rồi thế nhưng còn kém điểm nhi ra tay bị thương chính mình. Úc Vi An nhìn như vậy Vân Thư, đồng dạng thực hối hận vừa rồi hành động, vừa rồi nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, cũng không có nghe được tiếng bước chân, cho nên đương cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra, xuất phát từ nào đó tự mình phòng bị ý thức, hắn mới có thể theo bản năng ra tay, lại không nghĩ rằng, thế nhưng, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi? Đứng dậy đi đến Vân Thư trước mặt, Úc Vi An con ngươi mang theo xin lỗi. Vân Thư lại rất không cao hứng liếc liếc mắt một cái người nam nhân này, kêu biểu tình thực rõ ràng, vậy ngươi như thế nào cũng không nghỉ ngơi. Thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ đến lệnh công tử còn tuổi nhỏ liền tài học phi phàm, tự cũng tập đến hảo, mới nhịn không được lại đây nhìn xem. Hắn thừa nhận đây là lời nói thật, thịt nướng kết thúc, từng người trở lại phòng, nhưng hắn lại lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Hiện giờ hắn cùng Ngọc Thú Dương là từng người một gian phòng, cho nên hắn ra tới không có ảnh hưởng đến bất cứ ai. Đối với lời này, rõ ràng Vân Thư tỏ vẻ không tiếp thu, trong lòng chửi thầm, ta nhi tử tài hoa hảo quan ngươi đánh giám, đó là ta nhi tử, lại không phải ngươi nhi tử. Cũng không biết nói vì cái gì, mỗi lần có ý nghĩ như vậy khi, nàng thế nhưng đều không tự giác chuẩn dạ, liền tính là người mù cũng nhìn ra được tới. Úc Vi An cùng hai cái tiểu tử chi gian, thật sự rất giống. Ngươi có hay không huynh đệ linh tinh, liền tính cùng ngươi rất giống cũng đúng a. Lời này là theo bản năng liền hỏi ra tới, liền Vân Thư chính mình cũng chưa đoán trước đến. Nghe được lời này, Úc Vi An lập tức liền đoán được nàng tại sao lại như vậy hỏi, lập tức đen mặt, hai tròng mắt thâm trầm nhìn trước mắt thanh nhã nữ tử, thanh âm thấp thấp, nghe không ra hỉ nộ, điểm này rất quan trọng. Đương nhiên, ngươi cho ta chưa nói. Phục hồi tinh thần lại, chỉ cần đôi mắt không hạt đều có thể nhìn ra giờ phút này Úc Vi An thực không cao hứng, còn có trên người hắn phát ra sát khí, làm Vân Thư đều nhịn không được trột dạ sau này lui. Nhưng Úc Vi An lại không cho nàng cơ hội này, duỗi tay một phen vòng lấy nàng vòng eo, đem hai người khoảng cách trực tiếp kéo gần đến chỉ có một thước khoảng cách, hai tròng mắt sâu thẳm làm người nhìn không ra hắn giờ phút này nội tâm chân thật ý tưởng, thẳng tóc nhìn Vân Thư. Thở ra hơi thở cũng bay thẳng đến Vân Thư đánh tới. Liên ngẩng đầu xem người nam nhân này dũng khí đều không có, cả người giống như bị hỏa ở bỏng cháy, ý đồ dãy rua, nhưng phát giác hắn cả người mềm như bông, thế nhưng xử không ra nửa điểm nhi sức lực, một hồi lâu mới mang theo thẹn quá thành giận thanh âm gầm nhẹ, vung ra. Vì cái gì muốn phóng? Liên Úc Vi An chính mình cũng không biết, từ lúc này đây tái ngộ đến Vân Thư, hắn thế nhưng bắt đầu khống chế không được chính mình tâm cùng cử chỉ. Như vậy hành vi, trước kia hắn tuyệt đối không có khả năng làm được ra tới. Úc Vi An, nam nữ thụ thụ bất thân. Úc Vi An nói thiệt tình không nói giỡn, kia ôm nàng eo cánh tay căn bản không có thả lỏng một tia sức lực, ngược lại, nàng cảm giác bên hông lực độ ở dần dần tăng lớn. Đối với điểm này, Úc Vi An lại căn bản không để bụng, ta nói rồi, ta cưới ngươi. Nhưng ta không nghĩ gả. Người nam nhân này trời sinh hậu duệ quý tộc. Căn bản là không suy xét quá làm nữ tử một phương hay không đáp ứng, liền như vậy qua loa làm quyết định. Vì cái gì? Úc Vi An thật sự kỳ quái, ở Kinh Thành, không phải hắn tự cho mình rất cao, mà là hắn bản thân có tư bản, Kinh Thành một nửa trở lên danh môn khuê tú, ai không nghĩ gả cho hắn làm thê tử, bởi vì Minh Nguyệt công chúa cùng phụ thân cảm tình, liền từng buông tha lời nói, nếu ai gả cho hắn, 10 năm nội vô tử mới có thể nạp tiếp, nếu không, cả đời đều chỉ có thể có một cái thê tử. Như vậy quy củ, gia đình giàu có nữ tử ai không cực kỳ hâm mộ, huống chi Úc Vi An còn có như vậy tốt xuất thân. Buông ra, Vân Thư không dám nhìn Úc Vi An đôi mắt, nàng cảm giác trên người mỗ một chỗ phải bị bỏng rát, người nam nhân này ánh mắt quá nhiệt. Ta sẽ chứng minh chúng ta chi gian hay không thật sự có quan hệ, tuy rằng, ta trong trí nhớ cũng không có ngươi. Nhưng hắn lại nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì có một lần phát sinh ngoài ý muốn, liền chính hắn đều không nhớ rõ trước một đêm đã xảy ra cái gì, nhưng cùng trước mắt nữ tử kết hợp lên, lại không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Đây cũng là hôm nay buổi tối hắn trở về thư phòng nguyên nhân chi nhất, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc thông tuệ đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn ôm bọn họ ở trong ngực hảo hảo yêu thương, thậm chí đáy lòng khát vọng đó chính là hắn Úc Vi An hài tử, rốt cuộc như vậy tưởng hắn. Chúng ta không có bất luận cái gì liên hệ. Cảm giác trên eo tay buông ra, Vân Thư lập tức lui ly Úc Vi An vài mệ xa vị trí. Ngươi trốn không được, ta Úc Vi An đời này chưa từng có đối một nữ nhân động tâm quá, ngươi lần lượt tránh né, ta thừa nhận làm đấy lòng ta đối với ngươi có rất lớn hứng thú. Hai ngày này, ta cũng cảm giác ra chính mình đối với ngươi cảm giác kế thừa phụ thân đối cảm tình chấp nhất. Úc Vi An đồng dạng là cái cố chấp người, nếu thật sự ái, kia hắn cũng không buông tay, liền tính nữ nhân này còn không yêu hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cuối cùng, Vân Thư là chạy chối chết, người nam nhân này ánh mắt, quá đáng sợ, cùng mánh thu giống nhau, làm nàng nhịn không được muốn chạy trốn. Nhìn Vân Thư nhanh chóng chạy xa, Úc Vi An đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, môi mỏng mất khẩn, cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở, trong đầu, tất cả đều là vừa mới làm nàng ôm vào trong lòng Vân Thư thân ảnh, đồng dạng, hắn chóp mũi còn quanh quẩn giai nhân hương thơm, loại cảm giác này, làm hắn vui vẻ thoải mái, thậm chí, không thể tự kiềm chế. Trở lại chính mình thư phòng, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới, bước nhanh đi đến trước bàn, đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, lại cái gì cũng làm không được, đầu óc một mảnh hỗn loạn, vừa rồi nam nhân cứng rắn ngược thế nhưng làm nàng cảm giác được ngượng ngùng, tuy rằng cực lực kháng cự hắn tiếp cận, nhưng nàng trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có một tia chờ mong, còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy người nam nhân này khi nghèo túng dạng, lại nghĩ lúc này đây gặp mặt. Thời điểm toát ra quý khí, hơn nữa đã biết thân phận của hắn sau. Nàng đến từ hiện đại, cũng không có cổ đại nữ tử tư tưởng áp lực, cảm thấy chưa kết hôn đã có thai chính là sỉ nhục, không thể tái giá, đi vào thế giới này đã nhiều năm, đối với trở về niệm tưởng đã không có, nếu thật sự cần thiết đến lưu tại thế giới này, mà lại trùng hợp gặp được một cái hợp ý nam nhân, nàng sẽ không cự tuyệt hôn nhân. Chỉ là, người nam nhân này thân phận, hơn nữa thân thể này chủ nhân nguyên bản thân phận, kinh thành kia nổi nước đủ, nàng thật sự không nghĩ chạy. Nhắm mắt lại, nỗ lực đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ toàn bộ vứt bỏ, không ngừng bình vô về chính mình nội tâm, nói cho chính mình không cần nghĩ nhiều, không cần nghĩ nhiều, hiện giờ sinh hoạt thực hảo, thực hảo. Ôn Nguyệt rời giường thời điểm, vốn là muốn đi kêu Vân Thư, bởi vì hôm nay đầu năm một, Vân Thư nói muốn làm vần than ăn, mà Ôn Nguyệt thực thích ăn Vân Thư bao sủi cảo, nàng làm nhân cùng cán ra mặt nhi đều đặc biệt ăn ngon, lại không nghĩ rằng, gõ cửa phòng nửa ngày cũng không ai đáp lại. Đẩy ra cửa phòng, phòng nội thế nhưng không có tỉ tỉ thân ảnh. Xuống lầu sau, tìm vài chỗ địa phương, mới ở thư phòng tìm được rồi ngủ say Vân Thư. Lớn như vậy trời lạnh, lại liền như vậy ăn mặc áo đông ghé vào mặt bàn ngủ, Ôn Nguyệt trong lòng thật cao hứng, rõ ràng lớn như vậy người, chính mình vẫn là đại phu, chẳng lẽ không biết như vậy thực dễ dàng cảm mạo sao. Nghe được có động tĩnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn đến Ôn Nguyệt cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chính mình, tràn ngập ám niệm. Làm sao vậy? Nhìn Ôn Nguyệt tại bên người, còn có kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Vân Thư không khỏi nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, thiên nhi như vậy lãnh, ngươi liền như vậy ghé vào nơi này ngủ, thân thể đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Ôn Nguyệt ánh mắt hơi mang trách cứ, bởi vì là quan tâm Vân Thư, cho nên nàng cũng không cảm thấy này có sai. Nghe lời này, cũng biết là chính mình sai rồi. Vội vàng cười làm lành, tỷ tỷ biết sai rồi, mới xuống dưới không trong chốc lát đâu. Hảo, tỷ tỷ nếu còn mệt, liền sẽ phòng nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi nấu chén canh gừng, khư khư hàn khí. Ôn Nguyệt nói liền mau chân ra thư phòng. Vân Thư chính là muốn gọi cũng kêu không được cái này tính nôn nóng nha đầu, chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy theo đi lên. Phòng bếp nội, nhìn Ôn Nguyệt tìm Khương tẩy sạch bắt đầu chuẩn bị cho nàng ngao canh gừng. Vân Thư nhiều lần đến bên miệng nói đều gầy trở về, bởi vì giờ phút này Ôn Nguyệt nha đầu thực tức giận, biểu tình thực khủng bố, vì không tìm suối quẩy, nàng lựa chọn câm miệng, dù sao uống một chén canh gừng lại không phải độc dược, không hàn phòng lạnh sao, khu khu. Ta tới làm sủi cảo, Ôn Nguyệt ngươi chuẩn bị cho tốt tới hỗ trợ a. Vì rời đi này Liễu Nhi lực chú ý, làm nàng không đem tâm tư toàn đặt ở canh gừng cùng trên người mình, chỉ có thể dùng chiêu này. Quả nhiên, đơn thuần Ôn Nguyệt trên mặt liền vui vẻ quay đầu, hảo a, tỷ tỷ không thường làm sủi cảo, thượng một lần ăn gần một tháng đi, Ôn Nguyệt nghĩ đến cần đâu. Ngươi nha đầu này cũng thật thèm ăn. Nghe lời này, Vân Thư vươn ra ngón tay đầu nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, có vẻ thân mật mười phần. Ôn Nguyệt nghe không khỏi lỗ tai đỏ lên, đầu năm nay nữ tử ra mặt nhi mỏng thật sự, tham ăn loại sự tình này, càng là nữ tử sở kiêng kỵ, rốt cuộc cái này niên đại, nhà ai cũng không cần một cái tham ăn nữ nhân, liền tính gia đình giàu có không thiếu, nhưng thanh danh cùng hình tượng cũng sẽ không cho phép các nàng vào cửa. Chương 79 Thúy Nhi đính hôn, làm như xảy ra chuyện. Chờ Hân Nhi cùng Toàn Nhi lại đây thời điểm, sủi cảo đã toàn bộ bao hảo Hà Nội, suy xét đến đại gia khẩu vị, Vân Thư đem sủi cảo cắt trưng một nửa, thủy nấu một nửa. Lộ đại phu, thật sự ngượng ngùng, tối hôm qua thượng lão phu nhân ngủ vãn, nô tỳ sợ lão phu nhân trên đường muốn người, cho nên mới chậm chút. Y ghi hề nữ ở trong phòng của mình, gác đêm sự tình đều là Hân Nhi ở làm, cho nên, nàng cũng không có lười biếng ý tứ. Toàn Nhi cũng nói tiếp, đúng vậy, phu nhân tối hôm qua thượng nghỉ ngơi đến vãn, bên người liền nô tỳ một người. Không có quan hệ, vốn dĩ liền vội đến lại đây, các ngươi đem hai vị phu nhân chiếu cố hảo mới là đại sự nhi. Vân Thư nghe hai người nôn nóng giải thích, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, tỏ vẻ chính mình không tức giận. Nghe được lời này, hai người trên mặt lộ ra thả lỏng cười, Vân Thư tuy rằng không phải các nàng chủ tử, nhưng lại cùng các nàng chủ tử quan hệ thực hảo. Hai vị phu nhân đều thích Vân Thư, càng quan trọng là Vân Thư có y y thuật, đem các nàng từng người chủ tử thân thể điều dưỡng rất khá. Hai người tay chân lanh lẹ hỗ trợ rửa sạch chén đũa, vội xong này đó vài người ở phòng bếp nội biên treo gẹo biên chuẩn bị một ít tố xào ăn sáng, thực mau tất cả đồ vật liền ra khỏi nồi. Lão phu nhân cùng Tô phu nhân sớm đã tỉnh lại, giờ phút này ngồi ở phòng khách nội, nhìn bưng lên bàn sủi cảo, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Sủi cảo bao thật sự vui mừng, lớn nhỏ đều đều, hơn nữa kia một chồng điệp bày biện, thừa mấy cái cải thìa cùng mặt khác thái sắc, phi thường dẫn người muốn ăn. Tất cả mọi người ngồi trên bàn sau, cô đơn không thấy Ngọc Thú Dương. Tuy rằng hắn thừa nhận chính mình là cái đồ tham ăn, nhưng biểu ca đồng dạng quan trọng, tất yếu thời điểm hắn có thể phòng ngoại ăn mỹ vị, lập tức đưa ra, biểu ca như thế nào còn không có ra tới. Ta đi xem đi. Nhưng lão phu nhân lại ngăn trở Ngọc Thú Dương, bởi vì sáng sớm nàng còn ở trên giường nằm thời điểm, liền nhận được nhi tử làm người truyền nói, đã có sự tạm thời rời đi trong chốc lát, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, mà nhi tử không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm những người khác biết. Đại gia chỉ tưởng tối hôm qua thượng nghỉ ngơi chậm, cho nên lúc Vi An mới không muốn ăn cơm sáng, nhưng chỉ có hiểu biết hắn Ngọc Thú Dương mới biết được, hẳn là cũng không phải như vậy, bất quá cô đều lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể trầm mặc đầu mâu ăn mỹ vị sủi cảo. Nhân nhiều da mỏng, nước nhiều vị tiên, còn có bên cạnh chấm đĩa, căn cứ chính mình khẩu vị tự hành điều phối. Ngọc Thú Dương thừa nhận, hắn đã hoàn toàn bị nơi này đồ vật thu mua, vì cái gì một cái bình thường nông ra mà thôi, ăn một bữa cơm còn như vậy chú ý. Muốn nói trước kia, Lộ Vân Thư kia cũng là hầu phủ đích nữ, đại tiểu thư à, cho dù lại không được sủng ái, cũng không nên sẽ tự mình xuống bếp đi. Chẳng lẽ thật là cấp tôi luyện ra tới? Bất quá này đó, lại không phải Vân Thư sở yêu cầu giải thích. Lâm Thẩm Nhi bên kia ở ăn qua cơm sáng liền tới đây, Dương Thúy Nhi một thân màu hồng nhà táo khoác, chất hai cái đuôi ngựa biện, mang theo đều, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hưng phấn tươi cười, nàng năm nay cũng đã 17, tuổi này, rất nhiều cô nương đều hẳn là gả cho, thậm chí rất nhiều cùng nàng cùng tuổi hài tử đều có, nhưng nàng như cũ còn không có gả chồng. Chỉ là năm trước trung tuần đính thân, nhà chồng là huyện thượng một hộ nhà, chỉ có lao mẫu mang theo một cái nhi tử có tú tài cộng minh, hiện giờ đang ở ra sức khổ độc, sở dĩ có thể định ra việc hôn nhân này, cũng là Dương phụ ở trấn trên làm việc, một lần thiện ý làm lại cứu cái này tú tài mệnh, tú tài mẫu thân là cái tri ân báo đáp, sau lại nghe được Dương gia còn có một nữ, nhân phẩm tính cách phương diện đều hảo, nhà bọn họ tuy rằng ở huyện thượng nhật tử quá cũng thanh bần. Nhưng tốt xấu là thư hương dòng dõi, cho nên kia tú tài mẫu thân lập tức liền tìm bà mới tới cửa, Lâm Thẩm Nhi. Được tin tức này bản thân cũng là cao hứng, lại nói bóng nói gió hỏi thăm này hộ nhân ra, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng, còn thỉnh Vân Thư hỗ trợ đi huyện thượng hỏi thăm cùng nhìn xem. Vân Thư tự thân xuất mã đi này hộ nhân ra, nam nhân năm nay 18 tuổi, khí khái không tồi, không có người đọc sách cổ hủ toàn khí nhi, cả người tinh thần văn nhã, hơn nữa cách nói năng bất phàm, kiến thức cũng không tồi, liền trở về đem chính mình nhìn đến tình huống cùng chính mình cảm giác nói một chút. Cái này cụ thể tình huống hiểu biết sau, Lâm Thẩm Nhi càng tin tưởng Vân Thư ánh mắt, đồng ý việc hôn nhân này, tú tài mẫu thân lại sợ Dương Thúy Nhi gả qua đi chịu khổ. Lúc ấy liền tỏ vẻ chờ Nhi tử tham gia thi hương chung cử nhân lại nên Thúy Nhi vào cửa. Đối với kia tú tài mẫu thân như vậy hành vi, Lâm Thẩm Nhi là hương giã thôn phụ, tuy rằng không có tri thức, khá vậy hiểu được cảm ơn, biết tú tài mẫu thân là thiệt tình hậu đãi nàng nữ nhi, bất quá nàng lại sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức tỏ vẻ sang năm đầu xuân khiến cho nữ nhi gả qua đi. Lâm Thẩm Nhi ý tứ là nghĩ hôm nay liền đi trong huyện một chuyến. Nhìn xem nhi tử là một chuyện nhi, đương nhiên còn có chính là mang theo Thúy Nhi thượng kia tú tài trong nhà đi một chuyến, rốt cuộc nhân ra đối Thúy Nhi thật sự không tồi. Thúy Nhi vẫn là lần đầu tiên thượng tú tài ra đi, sau lại nhà bọn họ đồng ý việc hôn nhân này sau, muốn định ra tới ngày đó, tú tài cùng tú tài mẫu thân là thê tử lại đây, cứ việc tú tài mẫu thân tựa hồ thân thể cực kỳ không tốt, cũng là ngạnh chống lại đây, cho nên hôm nay muốn đi tương lai trượng phu trong nhà. Thúy Nhi trong lòng vẫn là thực chờ mong, sớm rời giường, cấp tú tài cùng tú tài mẫu thân cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Được Lâm Thẩm Nhi nói, Vân Thư lập tức liền cười đồng ý, theo sau lại đến hậu viên đi tìm đại ca, ăn qua cơm sáng sau, lão phu nhân đám người liền nghỉ trong phòng không có gì trái cây, liền đều sôi nổi đi hậu viên tự mình ngắt lấy, Ngọc Thú Dương cũng phải đi, đại ca tự nhiên là muốn cùng đi. Lộ Vân Thành cũng không có đi theo cùng nhau đến vườn trái cây tự đi, mà là đứng ở vân vụ trà thụ bên cạnh, nhìn kia mọc đầy nồng đậm lá trà Vân Thư cây trà phát ngốc, khoảng cách thượng một lần ngắt lấy mây mù đã qua đi gần nửa năm, khả năng khai năm, này lá trà liền lại có thể ngắt lấy. Trong nhà tuy rằng còn không có uống xong, nhưng đối với ái trà Lộ Vân Thành tới giảng, lại nhiều đều không chê a. Nhìn đến muội muội lại đây, cười nói, làm sao vậy? Đại ca, ngươi xe ngựa, ta có thể mượn cấp Lâm Thẩm Nhi dùng một chút sao? Rốt cuộc mỗi người thói quen bất đồng, tuy rằng đại ca cùng rất nhiều quý công tử không giống nhau, nhưng cũng không nhất định liền không có này đó hư tật xấu, cho nên, vẫn là hỏi trước hỏi đi. Không thành vấn đề, tùy tiện dùng. Nếu đổi cá nhân, Lộ Vân Thành khẳng định muốn suy xét, bất quá muội muội lên tiếng, hắn đương nhiên đến gật đầu, huống chi, kia Lâm Thẩm Nhi một nhà hắn cũng gặp qua, đối muội muội cùng ôn nguyệt sắc thật là phát ra từ nội tâm hảo. Lại còn có nghe nói muội muội có mang vừa tới đến nơi đây, cùng ôm nguyệt hai người bước đi duy khó, đều là cái này Lâm Thẩm Nhi ở hỗ trợ tiếp tế, tiền đề vẫn là nhà bọn họ điều kiện cũng không tốt. Cảm ơn đại ca. Ngọt ngào cười, đối đại ca nói lời cảm tạ sau, liền nhanh chóng rời đi hậu viên. Giờ phút này sảnh ngoài nội, Lâm Thẩm Nhi còn có liền không lộ mặt Dương Đại Thúc cùng với Dương Thúy Nhi đều chờ ở nơi đó, nhìn đến nàng xuất hiện, Lâm Thẩm Nhi vội vàng tiến lên. Thẩm Nhi, xe ngựa đã cho các ngươi an bài hảo, không cần sốt ruột trở về, ở trong huyện nhiều ở vài ngày chơi chơi cũng hảo. Nói vô vô Dương Thúy Nhi bả vai, hai người tuổi tương đương, cùng Dương Thúy Nhi cũng thường xuyên ở vào cùng nhau, quan hệ cũng không tồi. Dương Thúy Nhi đương nhiên minh bạch Vân Thư ánh mắt kia ý tứ, lập tức mặt đỏ tới rồi lỗ thai, rũ đầu nửa ngày đều nâng không đứng dậy. Như vậy Dương Thúy Nhi đương nhiên làm Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Đại Thúc xem ở trong mắt. Bất quá mừng rỡ nữ nhi cùng Vân Thư làm tốt quan hệ, cho nên hai người trước một bước rời đi sảnh ngoài hướng viện môn khẩu đi đến. Cố lên, kia tú tài thật sự không tồi, nắm chắc được. Vân Thư thấy Lâm Thẩm Nhi hai người rời đi, liền túi người đến Dương Thúy Nhi bên thai nói câu này. Dương Thúy Nhi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Thư, theo sau mân khẩn môi, tựa hồ đáy lòng thực dãy rủa, sợ chính mình nhiều lời một câu hỏng rồi thanh danh, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ta sẽ... Nàng cũng gặp qua kia tú tài, người xác thật thực không tồi, huống chi còn điều tra cẩn thận quá đối phương đâu. Mấy năm nay cùng Vân Thư ở chung, nàng thừa nhận chính mình cũng bị không ít ảnh hưởng, cho nên, chính mình hạnh phúc, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định sẽ dùng sức nắm chặt. Sân bên ngoài, bởi vì suy xét đến này những quý nhân tới quá nhiều, xe ngựa cũng quá nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này Úc Vi An khiến cho gã sai vật ở cửa dựng một cái trường điều hình lều. dùng để sắp đặt này đó xe ngựa. Đương Vân Thư mang theo Lâm Thẩm Nhi đoàn người đi đến xe ngựa bên khi, đã có một cái gã sai vặt ở hỗ trợ bộ xe ngựa. Một lát sau, người nọ vội xong, đi đến Vân Thư trước mặt, hơi hơi không người, lộ đại phu, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Người là Ngọc Thú Dương, bất quá lại là lộ Vân Thành mở miệng thỉnh Ngọc Thú Dương gọi người tới làm. Ân, tốt, cảm ơn ngươi. Đây là thói quen cho phép, nhưng lại không nghĩ tới chính mình khách khí cấp đối phương mang đến lớn như vậy bối rối. Đối phương liền liếc nhìn nàng một cái cũng không dám, sợ tới mức chạy trối chết. Nhìn đối phương chạy trốn thân ảnh, Vân Thư đứng ở nơi xa, nửa ngày cũng không biết nói cái gì mới hảo. Đúng rồi, thím, các ngươi đợi chút ta. Nghĩ nhân ra người một nhà tới cửa không mang theo một ít tốt lễ vật cũng không tốt, nhân ra đối Dương Thúy Nhi tốt như vậy, thiệt tình hảo, không có bất luận cái gì ích lợi ở bên trong. Rốt cuộc Dương ra tình huống như vậy, căn bản không cần nhân ra một cái có tú tài công danh, hơn nữa thực ưu tú, rất lớn hy vọng có thể ngẫu nhiên chung cử thậm chí đoạt đệ nhất nam tử tới trèo cao nhà bọn họ, thừa nhân ra còn chưa chúng cử, Dương ra bên này cần thiết nắm chặt thời gian làm bên kia cảm. Nhận được Dương gia thiện ý cùng trợ giúp, như vậy, chờ nhân gia về sau công thành danh thoại, làm đại quan cũng sẽ không quên cái này người vợ Tào Khang. Nếu không, Dương gia như vậy môn hộ, về sau căn bản không có khả năng làm Dương Thúy Nhi nhà mẹ đẻ cường hữu lực chống đỡ điểm. Lâm Thẩm Nhi một nhà ba người xe ngựa bên đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Vân Thư trong tay dẫn theo một rổ thứ gì, phía sau còn đi theo hai cái gã sai vặt cũng nâng một cái sọt đồ vật tới. Vân Thư, ngươi này, làm thím như thế nào không biết xấu hổ a? Vân Thư hậu viên đồ vật, tất cả đều là bảo, nhà bọn họ cách đoạn thời gian cũng có thể được đến Vân Thư đưa mấy thứ này, hương vị tuyệt đối không vị, hơn nữa bên ngoài căn bản mua không được, hắn càng biết Ngọc Thú Dương chờ này đó đại lao bản đều là giá cao tới mua, hiện giờ lại cho bọn họ nhiều như vậy, này giá trị, căn bản khó có thể đánh giá, liền tính nhà bọn họ hiện giờ có chút đấy. Mấy thứ này chỉ sợ cũng đến đào giống bọn họ ra tài. Thím cùng ta còn khách khí cái gì, Thúy Nhi liền cùng ta muội muội giống nhau. Mấy thứ này, các ngươi liền mang qua đi cấp kia tú tài ra, tú tài mẫu thân thể không tốt, ăn nhiều một ít trái cây đối thân thể có chỗ lợi, còn có này đó rau xanh, cũng không tồi, cái này mùa, bên ngoài cũng không có đâu. Nghe Vân Thư lời này, Lâm Thẩm Nhi lập tức liền đỏ hốc mắt, Vân Thư nói quá chân thành. Làm nàng căn bản nghe không ra nửa phần giả dối, năm đó nàng bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, buôn chính mình lương tâm giúp các nàng một phen mà thôi, lại không nghĩ rằng được lợi đến nay. Chờ lên xe ngựa, đi xa đã lâu sau, Lâm Thẩm Nhi mới nhìn nữ nhi, nghiêm túc nói, ngươi Vân Thư tỷ tỷ là người tốt, về sau nếu tú tài thật sự tiền đồ, cũng ngàn vạn đừng quên nàng, nếu không có nàng, ngươi cũng không có khả năng như vậy thuận lợi cùng người này đính hôn. Quan trọng nhất chính là, mấy thứ này, khẳng định có thể làm ngươi về sau gả vào tú tài gia địa vị càng ổn, càng có quyền lên tiếng. Từ tiếp xúc Vân Thư cùng Ô Nguyệt, hơn nữa trượng phu thường xuyên đến trong huyện cùng trấn trên đi thủ công, phát sinh một chút sự tình trở về cùng nàng nói, trong khoảng thời gian này nữ nhi lại cùng tú tài gia đính hôn, nàng mới hiểu được rất nhiều chuyện, mới có thể nói ra như vậy một phen giải thích. Không thể không nói Lâm Thẩm Nhi thật sự thực thông minh. Nếu cho nàng điều kiện, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một cái rất có năng lực thực ưu tú nữ cường nhân. Bất quá, hết thể đều chậm. Mà Úc Vĩ An bên kia, lại là bởi vì sáng tinh mơ ở thư phòng cùng Vân Thư phát sinh sự tình sau, làm hắn tích tụ trong lòng, liền cưới khoái mã hướng trong huyện mà đi. Hắn cần thiết phải nhanh một chút nhìn thấy người kia, đem chuyện này hoàn toàn làm rõ ràng. Chuyện này không biết rõ ràng, hắn trong lòng vẫn luôn liền có một vướng mắc ở chỗ này. Mỗi lần nhìn đến Lộ Vân Thư, hắn đều có loại xúc động, đem nàng trói về kinh thành lại cẩn thận điều tra. Ở phía sau viên bồi lão phu nhân trích trái cây đồng thời, Ngọc Thú Dương thủ hạ cũng vội vàng tới báo, nghe tới thuộc hạ hội báo tin tức sau, Ngọc Thú Dương ánh mắt liền không khỏi phiếm ra lênh quang, đáy mắt tràn đầy hàn khí. Bên cạnh lão phu nhân đều cảm nhận được, nghiêng người nhìn cháu trai đứng ở một cái quả quýt trước mặt, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, suy nghĩ sớm đã phiêu xa. Trực tiếp liền đoán được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, lập tức diêu tỉnh hắn dò hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có việc gì, cô câu ngươi đừng nghĩ nhiều. Nhìn cô kia lo lắng bộ dáng, Ngọc Thú Dương nơi nào khả năng thật sự đem sự tình nói ra, hắn lại không phải nhị ngốc tử. Tuy rằng cháu trai không nói, nhưng lão phu nhân lại không phải ngốc tử, đoán được có việc phát sinh, nhưng nàng hiện giờ lại cũng là cái yên vui phái, nếu cháu trai không nói, kia nàng liền không hỏi nhiều, không cho hậu bối thêm phiền não, chính mình cũng rơi vào một thân nhẹ nhàng. Chương 80 chăn bông đến thôn, cảm ơn tâm. Bởi vì nghĩ lão phu nhân, Ngọc Thú Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lẽ cho thủ hạ một cái ánh mắt, người nọ liền nhanh chóng biến mất bóng dáng. Theo sau hắn dường như không có việc gì vẫn luôn bồi lão phu nhân ở phía sau trong vườn trích trái cây. Lão phu nhân xuất thân bất đồng, chính trị nhạy bén độ tự nhiên liền bất đồng, cho nên cũng rất rõ ràng khẳng định đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, khá vậy minh bạch chính mình hiện giờ thân phận cùng sinh hoạt, rất nhiều chuyện càng không nghĩ đặt chân, cho nên cũng câm miệng không nói, thỉnh thoảng cùng mấy cái hài tử cười đùa, bên cạnh có Ngọc Thú Dương cái này kẻ dở hơi, không khí đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Tất nhiên, trong thôn người đều là muốn cho nhau đi một chút, mấy năm nay bởi vì Vân Thư làm đại phu, cho nên cùng trong thôn quan hệ cũng hơi chút gần một ít, hơn nữa ngày hôm qua đã khuya Tô phu nhân bên kia làm người sửa sang lại chăn đông chờ vật phẩm đều đưa tới, thừa hôm nay mùng 1, là cái vui mừng nhật tử, liền cùng ôm nguyệt mang theo người hướng trong thôn đi đến. Từ thôn bên ngoài bắt đầu phát, đương nhiên là có thống kê những người đó ra yêu cầu mấy thứ này. Bởi vì này người chung quanh phổ biến sinh hoạt đều tương đối kém, cho nên trên cơ bản 90% hộ gia đình đều có phần đến chăn đông áo đông chờ. Bởi vì gạo và mì này đó Vân Thư mấy ngày hôm trước khiến cho người đưa tới, cho nên đương lại nhận được mấy thứ này thời điểm. Mỗi người trên mặt đều lộ ra động dung, mấy thứ này yêu cầu bao lớn tài lực mới có thể đủ được đến A. Vân Thư cũng không phải một cái độc tài công lao người, huống chi ở tại thôn này. Tài lực lộ ra ngoài đó là khẳng định tao hương, cho nên lập tức từng nhà tỏ vẻ mấy thứ này đều là ở tại trong nhà nàng Tô phu nhân cấp tài trợ. Tuy rằng đại gia không hiểu tài trợ ý tứ, khá vậy minh bạch, này đó là người ta quý phu nhân đưa cho bọn họ, nhưng đều không phải ngốc tử. Nhân gia theo chân bọn họ không thân chẳng quen, liền tính muốn mượn cơ hội người nghèo, cũng sẽ quảng cáo dùn bên chính mình, sẽ không yên lặng tới cái này địa phương, cho nên đại gia trong lòng đều nhớ kỹ Vân Thư hảo, nghĩ trước kia bọn họ như thế nào liền còn lắm miệng nói nàng nói bậy a. Nhân ra một cái độc thân nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ quá đã đủ vất vả, ban đầu còn muốn chịu đựng sinh hoạt gian khổ. Dưới loại tình huống này bọn họ không hỗ trợ, ngược lại ở phía sau nói nhân ra nói bậy, hiện giờ ngâm lại, liền ngẩng đầu xem Vân Thư dũng khí đều không có. Đã phát một nửa nhân ra sau, thời gian đã mau đến giữa trưa, liền nghĩ buổi chiều lại tiếp tục tới. Vốn là muốn kết hợp đại gia đến nhà bọn họ đi lánh, nhưng quá đục lỗ, người quá nhiều, như vậy đưa phương tiện một ít, tránh cho người có tâm xem ở trong mắt về sau đưa tới phiền toái, nhưng cứ việc như thế, cũng vẫn là trọc phiền toái. Lý Phượng Nhi đã sớm đã chú ý Vân Thư cùng ôm nguyệt đám người, nhìn bọn họ phía sau kia từng chiếc bên trong xe ngựa đồ vật, nàng đôi mắt đều đỏ, nàng trong lòng là thấp thỏm, nghĩ mấy thứ này có thể hay không có nhà bọn họ một phần nhi, nhưng dần dần nàng xem minh bạch. Chỉ có những cái đó không có gì ăn, đông chết người nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế mới có mấy thứ này, mà nhà bọn họ ít nhất ấm no, cho nên mấy thứ này khẳng định không nhà nàng phần. Mà nàng cũng không nốc, sợ trước đi ra ngoài đem Vân Thư cấp cho bao, vốn có nhà bọn họ cung cấp không có, cho nên nàng vẫn luôn đều đi theo. Nhưng ai biết, tới rồi nhà bọn họ cửa khi, quả nhiên như suy đoán giống nhau, không có gõ vang nhà bọn họ đại môn. Tức khắc, trong lòng lửa giận liền thiêu đốt lên, dựa vào cái gì nhân gia có thể có nhà bọn họ không có, nhà bọn họ có thể ăn no đó là nhà bọn họ có bản lĩnh, mà nhà khác đó là không bản lĩnh, nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế, chết đói cũng xứng đáng, tiện mệnh một cái. Nghĩ này đó thời điểm, Lý Phượng Nhi lại quên mất, nhà bọn họ cũng bất quá là ấm no, toàn bộ Tịch Dương thôn chân chính kẻ có tiền cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nhà bọn họ ở mặt khác trong thôn trong mắt, đồng dạng là người xa cơ thất thế, bởi vì mỗi đốn có đến ăn nhưng lại ăn rất kém cỏi, chỉ là so trong thôn rất nhiều không có gì ăn người muốn hảo mà thôi. Vân Thư không phải từ thiện ra, nàng phía trước liền cùng thôn trưởng Lý Trinh nói được rất rõ ràng, chuyện này, bản thân tiếp tế chính là người nghèo. Nếu có người lăng là phải cho nàng tìm phiền toái, kia nàng cũng không ngại hảo hảo cho người ta tìm xem đen đủi, sở dĩ nàng dám như vậy trắng trợn táo bạo đưa. Chính là nghĩ Tịch Dương thôn phần trăm chi 10 người đều yêu cầu mấy thứ này, bọn họ bắt người tay ngắn, như thế nào cũng không có khả năng hỗ trợ nói nàng nói bậy, rất có thể còn bởi vì một ít người ta nói nàng nói bậy, mà đưa tới bọn họ quần công. Lý Phượng Nhi một người không dám làm khó dễ, vội vàng vội vã chạy về ra. Nhà bọn họ giờ phút này đóng lại môn, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì ăn Tết, nhà bọn họ có làm tốt ăn, kia dầu chiên đồ vật thật có chút nhiều đâu, làm chung quanh người nghe thấy, trộm chạy nhà bọn họ ăn vụng làm sao bây giờ, cho nên, kia đóng cửa chính là vì để phòng cướp. Về đến nhà, lập tức khắp nơi tìm bà, nghe nói bà ở sát gà, vội vã liền chạy qua đi, quả nhiên nhìn đến bà lấy thanh đao tử mới vừa cắt vỡ cổ gà, huyết thuận tắc rơi vào mặt đất trong chén, mà kia gà trống giờ phút này cũng còn ở liều mạng dây rủa vùng đây. Dương Lưu Thị nghe tức phụ nhi vội vàng tiếng bước chân cùng kêu to thành, sợ tới mức hơi kém liền cầm trong tay gà cấp ném đi ra ngoài, cũng may nàng định lực cường, thực mau liền nhìn xuống. Lại là thực không cao hứng ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lô mạng hấp tấp tức phụ nhi, cái này tức phụ nhi chỉnh thể đi lên nói vẫn là hợp nàng tâm ý, nói chuyện nàng tương đối thích nghe, kia tính cách cùng nàng cũng coi như là hợp phách. Bất quá hôm nay tất nhất, chú ý chính là một cái cắt lợi, lao thái thái mê tín đâu, cho nên lập tức bất mãn lên. Cũng thấy được bà trừng chính mình ánh mắt, nhưng lúc này cũng không phải nhận lỗi thời điểm, trên mặt thò lại gần. Thêm mắm thêm muối đem vừa rồi chính mình nhìn đến sự tình nói một lần. Quả nhiên, lão thái thái liên thủ chung gà trống đều lập tức liền từ bỏ, trong tay còn nội này kia đem sát gà dao phay, hai tròng mắt hung tợn trừng mắt tức phụ nhi Lý Phượng Nhi, ánh mắt kia hận không thể ăn đối phương, ngươi lại cấp lao nương nói một lần, cái kia tiện nhân thế nhưng cấp toàn thôn người phát chăn đông, lại không cho nhà của chúng ta phát. Lý Phượng Nhi thừa nhận chuyện này là nàng có chút thêm mắm thêm muối, nhưng không có biện pháp, vì đem chuyện này nhuộm đấm đến đặc biệt trọng điểm cùng xung ra, nàng chỉ có thể nói như vậy, hơn nữa này có cái gì lại đừng, có số ít một ít nhân ra là không có phát, nhưng kia có cái gì khác nhau, đại đa số nhân ra đều đã phát ra, nhiều bọn họ một nhà cũng không nhiều lắm đi. Nghĩ lại nói, khẳng định là chúng ta trước hai ngày hố nàng 100 lượng bạc, nàng hiện tại trong lòng ghi hận nhà chúng ta, cho nên lúc này mới quan báo tư thủ. Nói bậy, chúng ta khi nào hố nàng bạc? Lão thái bà thời khắc mấu chốt còn thị phi thường thanh tỉnh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không đầu góc con dâu, thực không cao hứng, nàng kia bắt đầu mua tôn tử tiền. Ngạch, hào đi, không có hố, là kiếm lời nàng bà. Rốt cuộc bên ngoài bán mình người hầu, tối cao giá cả, cũng bất quá mấy lượng bạc, nhưng kia hai cái tiểu tử cấp ước chừng hố nhân ra 100 lượng, nghĩ Lý Phượng Nhi đều trong lòng hung hăng khinh thường Vân Thư, quả thực không cái đầu góc. Có chút bạc cũng có thể làm người cấp hoa hết. Hảo, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài sao. Dương Lưu Thị trước nay không ăn qua mệt, lúc này đây đương nhiên cũng không thể. Nàng Dương Lưu Thị ở toàn bộ tịch Dương thôn ai không biết, nhạn quá rút mau, liền tính kia đổ vật không nhà bọn họ phần, kia đi ngang qua nhà bọn họ cửa, cũng cần thiết cấp lưu lại điểm nhi cái gì. Nếu không, nàng Dương Lưu Thị ở tịch Dương thôn tên tuổi liền tính là không có. Hẳn là ở A, còn có vài người nhà đâu, nương A, chúng ta đến cải tiến đi ra ngoài, nếu không, vài thứ kia đều đến phát không có. Nghĩ kia một xe đồ vật, liền như vậy đưa cho những cái đó hạ tiện người, ở trong lòng lấy máu A, dựa vào cái gì phải cho những người đó, thật sự ngươi không cần, ngươi có tiền ngươi đều cho ta A, ta Lý Phượng Nhi nhưng cho tới bây giờ không chê đồ vật nhiều A. Vân Thư cùng ôm Nguyệt giờ phút này chính đem đồ vật phát đến Dương Hải trong nhà, bởi vì thê tử bị đông chết, trong khoảng thời gian này Dương Hải ra không khí đều không tốt, mấy ngày hôm trước thu được Vân Thư làm ôm Nguyệt đưa lại đây gạo và mì chờ vật, hiện giờ lại là áo đông chăn đông, nghĩ, Dương Hải một cái trung niên hài tử, giờ phút này cũng nhịn không được rơi lệ. Lập tức liền cấp Vân Thư quỳ xuống tới, hốc mắt hồng hồng, nửa ngày lúc sau mới nức nở nói, lộ đại phu, ngài đại ân đại đức. Ta Dương Hải một nhà tất lúc này lấy mệnh tương báo. Nói liền phải dập đầu. Vốn dĩ liền quỳ thời điểm Vân Thư liền phải đỡ Dương Hải lên. Nhưng nghề hà này nam nhân cùng nữ nhân chi gian lực lượng cách xa chính là cái thật lớn nan đề. Cho nên không có thể đem người cấp kéo tới. Hiện giờ thấy hắn nói xong lời này thế nhưng còn phải cho dập đầu. Lập tức đầu đều lớn. Bất chấp mặt khác. Lập tức lui xa mấy chục bước. Nàng cũng không phải tới chịu người quỳ lạy. Làm những việc này. Bất quá là không làm thất vọng chính mình tâm mà thôi. Nàng không phải lương thiện người, nếu giờ khắc này kia người nhà là trước đây đối nàng từng có chí mạng đả kích, như vậy thật ngượng ngùng, liền tính ngươi chết ở ta trực tiếp trao đổi, ta cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Tịch Dương thôn người cũng nên may mắn, những năm gần đây nhiều lắm chính là động động miệng nói nói nàng nói bậy, không có chủ động giúp quá vội, mặt khác chuyện xấu chưa làm qua, nếu không, Vân Thư là tuyệt đối sẽ không giúp những người này vượt qua cái này mùa đông cửa ải khó khăn, đã chết liền đã chết, trên đời người nhiều như vậy, dù sao đều là tai họa, lưu trữ cũng là tai họa nhân ra không phải sao, nàng liền tính là vì dân trừ hại. Này đó bị Vân Thư tiếp tế người cũng không biết nữ nhân này đáy lòng ác độc ý tưởng, nếu biết, khẳng định một đám sắc mặt đều sẽ so ăn hai đống phân đi xuống còn khó coi. Dương Hải bên cạnh người một nhà đương gia nam nhân nhìn một màn này, liền nhịn không được mở miệng, Dương Hải đại ca, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ nhân gia Lộ đại phu, nàng đối chúng ta hảo, chúng ta đều ghi tạc trong lòng liền thành, thật yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương tuyệt không hai lời, hôm trước, vẫn là đừng làm cho Lộ đại phu khó xử, thiên cũng như vậy lãnh, tẩu tử sự tình ngươi nhọc lòng nhiều ngày như vậy, đừng đem thân thể cấp lộng hỏng rồi, đến lúc đó năm cái hải tử còn muốn, trái lại chiếu cấu ngươi đâu. Nam nhân nói rất có hiệu quả, lập tức Dương Hải liền đứng lên, liên tục gật đầu, đỏ mặt nhìn nói chuyện nam nhân, đại trung ngươi nói đúng, về sau chỉ cần Lộ đại phu có yêu cầu, tùy thời phá bỏ và di rời chúng ta. Liền hy vọng Lộ đại phu có thể để mắt chúng ta dùng chúng ta a. Cuối cùng những lời này, hoàn toàn là nói cho Vân Thư, nếu ngươi khinh thường chúng ta không cần chúng ta đây cũng không có biện pháp, tổng thể ý tứ, cũng chính là hy vọng Vân Thư có thể ở phía sau có việc nhi hỗ trợ thời điểm, trực tiếp mở miệng, không cần ngượng ngùng cảm thấy phiền phức bọn họ. Vân Thư nội tại tính tình tương đối sẵn sàng, lập tức cười nói, mặt sau tiểu lầu khai trường, hy vọng các vị nhiều hơn tận tâm. Đây là giúp Vân Thư đại ân. Chương 81 kỳ 3, vừa ăn cướp vừa la làng. Bởi vì Dương Hải gia đã là cuối cùng một nhà, sắc trời cũng đã khuya, Vân Thư liền không có lại chuẩn bị cùng đại gia tiếp tục nói chuyện, phân phó đại gia thu thập thứ tốt đi trở về. Lúc này, đứng ở bên cạnh cách đó không xa Dương Lưu Thị cùng Lý Phượng Nhi liền đã đi tới. Dương Lưu Thị một khuôn mặt thượng đằng đằng sát khí, Lý Phượng Nhi tắc lộ ra đắc ý tươi cười, nhìn Vân Thư ánh mắt đặc biệt làm người không thoải mái. Nhưng Vân Thư cũng không thể lập tức liền cho nhân ra mặt lạnh. Nhưng có người lại không như vậy tưởng, Lý Phượng Nhi biết bà lúc này khẳng định sẽ không trước mở miệng, cho nên cái này ác nhân đầu tiên đến từ nàng tới làm, biết vì cái gì nàng có thể cùng cái này bà quan hệ trô đến tốt như vậy sao? Chính là nguyên nhân này, bà đương ác nhân thời điểm, cái này xuất đầu người cần thiết đến đầu tiên là nàng. Nàng đến giúp bà đem chuyện này trước trải chăn hảo. Lộ nương tử, ngươi người này nhưng không phúc hậu à, toàn thôn đều có mấy thứ này, vì cái gì liền cô đơn nhà của chúng ta không có à, nhà của chúng ta cũng thực gian khổ à, mọi người đều nói ngươi là đại thiện nhân, người tốt, nhưng ngươi làm như vậy, liền có vẻ quan báo tư thủ. Nói nữa, kia hai tiểu tử là chính ngươi nói muốn mua không phải. Không thể không thừa nhận, Lý Phượng Nhi có một chương rất lợi hại miệng. Nói ra lời này sau, Dương Lưu Thị trong mắt liền lộ ra vừa lòng cười tới. Ôn Nguyệt nghe mặt đều tái rồi, quả thực chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, lập tức nói tiếp, các ngươi như thế nào có thể như vậy, nhà các ngươi điều kiện ở trong thôn xem như tốt, nhà khác xác thật là thực khó khăn. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử ngươi biết cái gì? Lý Phượng Nhi trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt liếc mắt một cái, tỏ vẻ chính mình thực không cao hứng. Mà Ôn Nguyệt cũng không sợ, lập tức trả lời. Vốn dĩ chính là sự thật, nhà các ngươi điều kiện hảo, cũng sẽ không bị đói. Câm miệng, ta ở cùng Lộ nương tử nói chuyện. Lý Phượng Nhi không cao hứng, cái này Ôn Nguyệt một chút không có ánh mắt, đều là tiếp tế. Vậy các ngươi trong xe ngựa còn dư lại nhiều như vậy, liền không thể phân cho chúng ta sao? Lại hảo có thể có nhà các ngươi hảo sao? Hơn nữa các ngươi cũng nói này đó chăn bông quần áo là quý nhân tặng cho ta thôn, kia dư lại nên vẫn là chúng ta, các ngươi lưu trữ. Chẳng lẽ tưởng tư nuốt? Dù sao cũng là không xuất giá nữ nhi ra, Ôn Nguyệt ra mặt mỏng, lập tức liền mặt đỏ tới rồi lỗ thai, liền ngẩng đầu xem Lý Phượng Nhi dũng khí đều không có. Vân Thư duỗi tay giữ chặt Ôn Nguyệt, nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay lấy kỳ an ủi, theo sau nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Phượng Nhi, liền nhìn về phía Dương Lưu Thị, thanh âm thanh lãnh không mang theo cảm tình, tư nuốt không tư nuốt hết người chuyện này, nếu không phải ta. Ngươi cho rằng nhân gia có cái này nhàn tâm tới quan tâm thôn này. Cho nên, liền tính ta tư nuốt lại như thế nào? Còn có, ta có quyền lợi chi phối mấy thứ này, càng có quyền lợi không chia nào đó người. Cuối cùng một câu, đã là không lưu tình chút nào ở đánh hai người mặt. Không nói Lý Phượng Nhi, liền Dương Lưu Thị cũng nổi giận, run run rẩy rẩy rỗi tay chỉ vào Vân Thư, đầy mặt xanh mét, ngươi cái này bại hoại nề nếp gia đình không biết liêm sỉ nữ nhân, quả thực không có một chút gia giáo, xem ra ngươi nương cũng hảo không đến chỗ nào đi, không chừng cũng là bối mà cùng cha ngươi trộm mới có ngươi. Lời này xem như chu tâm, Vân Thư trong đầu có chút thân thể cha mẹ ký ức, đã tới lúc sau liền ở cái này trong thôn, cho nên chân chính nghe, cũng chỉ là không cao hứng, cũng không có đặc biệt đại phản ứng. Ngược lại là Ô Nguyệt, lập tức giống như một con tiểu báo tử hướng tới Lao Thái Thái đánh trả, Dương thím ngươi đừng quá mức, tỷ tỷ của ta gia giáo thực hảo, còn có tỷ tỷ của ta cha mẹ tuyệt phi ngươi bực này người có thể so sánh, nói gia giáo. Dương thím ngươi mới hẳn là hảo hảo xem chính ngươi, lại hoặc là Lý Phượng Nhi cái này con dâu, toàn bộ tịch Dương thôn, ai không biết các ngươi thanh danh, cái này thanh danh chẳng lẽ ngươi tưởng tốt. Cái này Ô Nguyệt, là thật sự bị chọc bao, ngày thường không nói nhát gan, nhưng loại này lời nói cũng tuyệt đối là nói không khẩu, nhưng nàng lúc này thế nhưng nói ra, có thể thấy được nàng đáy lòng, Vân Thư địa vị có bao nhiêu quan trọng, liền nữ nhi ra hảo thanh danh cũng không cần. Trước mặt mọi người liền đối Dương Lưu Thị đánh trả lên. Dương Lưu Thị đồng dạng không nghĩ tới Ôn Nguyệt cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện, mở to hai mắt nhìn nàng một hồi lâu, mới đột nhiên bùng nổ, hét lớn, trời ạ, quả nhiên là nương chết sớm nha đầu, một chút không ra giáo, khó trách lớn như vậy tuổi còn gả không ra, ông trời có mắt ta, như vậy nha đầu chết tiệt kia gả đi ra ngoài cũng là thai họa nhân ra, chi bằng cô độc cả đời tới hảo. Dương Lưu Thị lời này không thể nói không ác độc, ở thời đại này, nữ nhân là không có nhiều ít địa vị, mà góa bủa cả đời nữ nhi càng là sẽ có người nói nhàn thoại, rốt cuộc lại kém nữ nhân, liền tính là tàn phế cũng có thể đủ xứng một người ra, Ôn Nguyệt dung mạo nhân tài rào rạt xuất sắc, căn bản sẽ không kém, nhưng Dương Lưu Thị lại trợn mắt nói giỡn. Vân Thư không nghĩ cùng loại người này gào khan, nói thẳng, Dương Thím, nếu ngươi tiếp tục nháo, ta có thể bảo đảm. Mặt sau học đường khai lên, nhà các ngươi bất luận kẻ nào thậm chí cùng nhà các ngươi dính dáng nhi nhân ra, cũng đều mơ tưởng đến học đường đi học. Nàng không phải tiểu nhân, nhưng lại là thật thật tại tại uy hiếp, cùng loại này vô tri phụ nhân nói chuyện, nàng thật sự tâm can đau, khó được lăn lộn, trực tiếp cho những lời này.